Vậy được rồi. Chúng ta ứng đối lôi kiếp lúc, chính ngươi cẩn thận một chút, ghi nhớ kỹ không thể dẫn mạnh mẽ quá đáng lôi kiếp lực lượng rèn luyện bản thân. Linh La cung chủ đáp ứng. Có bọn họ nhiều như vậy thần đạo cảnh cường giả tại, cũng không sợ Lăng Thiên sẽ gặp phải nguy hiểm. Lăng Thiên mỉm cười gật đầu, đạo, tiểu tử tự nhiên biết, đa tạ cung chủ thành toàn. Hai người trò chuyện với nhau này một hồi ở giữa, giữa không trung thần đàn kiếp rốt cục ngưng tụ thành hình, đỏ đen lam tam sắc đám mây tại giữa không trung ngưng tụ, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng tản ra, toàn bộ đất trời đều yên tĩnh xuống, chỗ có sinh linh đều cảm giác được ông trời kinh khủng. Linh La cung chủ ngưng trọng đối mặt giữa không trung lôi kiếp dị tượng, phóng lên cao, chuẩn bị lực kháng thiên địa chi lực. Mà phía dưới tế đàn đồng thời kích sống, một cổ lực lượng kinh khủng tản ra, trên tế đàn nhiều hơn từng tầng một phòng hộ bình chướng. Bao gồm Trần Thiên Hoang cùng Lý Trang hai người, cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị cho tốt ứng đối lần này lôi kiếp. Khôi phục qua đây Gô Vương thần sư, cũng đều phóng lên cao, dừng lại ở Lăng Thiên trên đỉnh đầu, chuẩn bị nên tiếp lôi kiếp đến. Tam sắc thần đan kiếp, viên thuốc này có lẽ đã siêu việt ngũ phẩm thần cấp tiêu chuẩn. Gô Vương thần sư trầm giọng nói, quay đầu nhìn về phía Lý Trang hai người, đạo, chư vị, xin thỉnh tận lực ngăn cản lôi kiếp. Lý Trang hai người gật đầu, đồng thời cũng xua tan đi toàn bộ Kim Đế giáo đệ tử. Giữa sân chỉ còn dư lại Linh La cung chủ, Gỗ Vương thần sư ba người, năm vị thần đạo cảnh cường giả, còn có Lăng Thiên một người. Ầm. Đúng lúc này, trong bầu trời, một tiếng sấm đột nhiên nổ vang, chợt chỉ thấy được một đạo 10 thước to dài ngàn mét hồng sắc lôi kiếp, như một cái lao nhanh lôi long xé rách thiên địa, hung hăng bổ hạ xuống. Tại lôi kiếp lúc xuất hiện, tất cả mọi người tâm đều nói trong, ngưng trọng đối đãi. Thủ đương hướng Linh La cung chủ, ngọc vung tay lên, một đạo thanh quang bay ra bao quanh một cái phù điêu ngọc vòng tay, bay về phía giữa không trung, nên tiếp hướng đạo thiểm điện kia. Thình thịch. Hồng sắc lôi điện đụng vào ngọc vòng tay ở trên, ngọc vòng tay xoay tròn trở nên lớn, hóa thành một cái hắc động, điên cuồng hấp thu lực lượng sấm sét, thế nhưng vẫn có lôi kiếp xuyên thấu ngọc vòng tay phản phất, hạ xuống đến. Nay đạo lôi kiếp đi qua ngọc vòng tay suy yếu sau, đánh vào phòng hộ bình chướng ở trên, làm cho cả tế đàn đều lay động, sau đó, lôi kiếp lại lần nữa bị suy yếu. Hóa thành từng đạo lôi xả tàn sát bừa bãi lại. Mà lúc này, Gỗ Vương thần sư ba người lập tức xuất thủ, liên tiếp quanh kích thu lấy những thứ kia lôi kiếp lực lượng. Đi qua từng tầng một suy yếu, thần đan kiếp uy lực bị yếu bất đến mức tận cùng. Mà lúc này, Lăng Thiên trong lòng khẽ động, cảm thụ được trên đỉnh đầu một đạo yêu ớt lôi kiếp bay qua, hắn hồn niệm kéo dài dẫn hướng đạo lôi kiếp bổ hạ xuống. Thình thịch. Lôi điện đánh rất tại Lăng Thiên trên thân thể, phát ra một tiếng vang nặng nề, lại lần nữa chỗ có người trong lòng đều là hung hăng đập một tí. Đây chính là lôi kiếp lực lượng, dù cho một chút uy lực, đều đủ để trí tôn cảnh nhất trọng cường giả bạo thể mà chết. Thế nhưng, Lăng Thiên dĩ nhiên thừa nhận lại đến. Liền lôi kiếp hạ xuống trong nháy mắt, Lăng Thiên trong tay nắm chặt một quả cầu, toát ra hào quang óng ánh, đem này tơ lôi kiếp lực lượng rồi rào tỏa ra đến toàn thân các nơi. Khỏa này viên cầu, tự động trôi lơ lửng ở Lăng Thiên lồng ngực trước, dĩ nhiên là một khỏa không mắt to cầu, này nhãn cầu chính là có thêm phụ trợ lôi điện võ đạo tác dụng đằng xà mắt. Có thần khí này phụ trợ, lôi kiếp hủy diệt tính lực lượng toàn bộ bị hấp thu, chỉ còn dư lại thuần túy lực lượng sấm sét bị Lăng Thiên nhục thân cùng linh hồn thu nhận. Lúc đầu, đã mệt mỏi đạo cực điểm lực lượng linh hồn, bị lôi điện kích động, giống như khô cạn sa mạc đột nhiên mưa xuống, lực lượng linh hồn lập tức điên cuồng thu nhận này tơ lôi điện chi lực. Đồng thời, Lăng Thiên trên thân thể cũng phân bố lên nhất tầng ngân sắc bí văn, hấp thu lực lượng sấm sét cường hóa thân thể. Chậm rãi, Lăng Thiên cảm giác linh hồn mình biến ở không linh lên. Quên được thế giới bên ngoài nguy hiểm lôi kiếp, quên được chính mình thân ở cái gì, dĩ nhiên tại bực này thời khắc nguy cơ, tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Tại bên cạnh hắn, đang xà mắt tự chủ vận chuyển, thu nhận nhiều hơn lôi kiếp lực lượng hạ xuống đến, phụ trợ lấy Lăng Thiên tu luyện. Vẫn còn có thần vật hộ thể. Tiểu tử này trên thân cuối cùng bao nhiêu thần cấp bảo vật. Nhìn Lăng Thiên phía trước nhiều hơn đến thần khí, mọi người lại lần nữa giật mình. Lăng Thiên cũng bất quá linh vương cảnh mà thôi, đây đã là mọi người thấy kiện thứ hai thần khí. Bực này phong phú thân gia, coi như là thần đạo cảnh cường giả đều khó so sánh. Bất quá, nhìn thấy Lăng Thiên có khả năng an toàn thu nhận lôi điện chi lực, Linh La cung chủ cùng Gỗ Vương thần sư hai người cũng đều thở phào. Rầm rầm rầm. Từng đạo lôi kiếp điên cuồng oanh kích xuống, ban nãy một đạo bất quá là khúc nhạc dạo mà thôi. Chân chính kinh khủng lôi kiếp mới vừa bắt đầu. Hồng sắc, màu đen, lam sắc điên cuồng bổ hạ xuống, từng đạo lôi điện như gió lốc mưa mở dạng, dày đặc hết sức đánh rớt. Đến loại tình huống này, các vị thần đạo cảnh cường giả đều không thể không sốc lại 12 tinh thần, toàn lực ứng đối. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng đạo suy yếu sau lôi kiếp, liên tiếp đánh rất tại Lăng Thiên trên thân, lúc mới bắt đầu, Lăng Thiên còn có thể ung dung ứng đối. Thế nhưng, đến phía sau, lôi kiếp lực lượng càng ngày càng kinh khủng, một lôi kiếp vô cùng thận, đánh xuống ở trên thân mình, Lăng Thiên thân thể cũng bắt đầu ra chóc thịt nước, tiên huyết giàn rùa, trở thành một người toàn máu. Thế nhưng, tiến nhập ngộ đạo trạng thái Lăng Thiên như trước chưa bị thức giấc. Giữa không trung, lôi kiếp càng ngày càng quan trú. Đến hồi cuối giai đoạn, sở dĩ lôi kiếp lực lượng đều hướng về trung tâm ngưng tụ, tại tam sắc đám mây trung tâm, một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, vặn vẹo điên cuồng hấp thu chung quanh toàn bộ lôi kiếp lực lượng. Tất cả mọi người có khả năng cảm thụ được, một cổ hủy thiên diệt địa, tan vỡ càn khôn kinh khủng tại trong ngưng tụ, ngay cả thần đạo cảnh cường giả cảm giác được giữa không trung cổ lực lượng kia, cuối cùng trận tâm sợ. Chương 730, Thiên đan ra lò. Mây đen rậm rạp chân trời, phong phú tầng mây tạo thành một cái sâu không thấy vòng xoáy. Từng đạo lôi điện như là được bị khống chế một dạng, điên cuồng quán chú hướng trong vòng xoáy tâm, bạc xa chạy bên trong vòng xoáy lực lượng càng ngày càng kinh khủng, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, để thần Phật đều cảm giác được sợ hãi. Toàn bộ đất trời lúc này đều hơi rung động, ám trầm sơn cốc, trên bầu trời dị tượng làm cho cả sơn cốc trở thành đêm tối, vốn nên ùng ùng lôi kiếp, cũng là biến được an tĩnh xuống. Loại này an tĩnh, cũng không có để cho người ta thấy được vui sướng, ngược lại cả trái tim đều chìm xuống, phảng phất trước bao táp yên lặng, để cho trong lòng người hầm hực. Cuối cùng một đạo lôi kiếp. Mọi người cẩn thận. Linh La cung chủ tiếng quát đạo. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, thường thường là độ kiếp trong kinh khủng nhất một đạo, nhiều cường giả đều là bị cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh chết, cuối cùng kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Tất cả mọi người tại chỗ tâm tình đều khẩn trương, thành bại ở hành động lần này. Nửa canh giờ ngưng tụ, xoay tròn bên trong vòng xoáy, phát ra tam sắc lưu chuyển quan mang, cổ hủy diệt tính lực lượng tăng thêm sự kinh khủng lên. Ầm. Rốt cục, ngưng tụ đã lâu lôi kiếp, ầm ầm ở giữa bổ hạ xuống, tam sắc lôi kiếp quán triệt thiên địa, như một cái 1000m cự long, theo giữa không trung đáp xuống, lực lượng kinh khủng chấn động ra, thiên địa kinh dị, mọi người đều cảm giác được linh hồn kinh dị. Giữa thiên địa, tất cả lực lượng đều biến mất, duy chỉ có lôi kiếp lực lượng tại tàn sát bừa bãi. Linh La cung chủ cùng thần đạo cảnh cường giả mặt biến sắc được trước đó chưa từng có ngưng trọng, mắt thấy lôi kiếp tiệc diệu hoành hạ xuống, nàng cũng rốt cục xuất thủ. Giữa không trung ngọc hoàn thần khí đột nhiên phóng đại mấy chục lần, chính giữa xoay tròn vòng xoáy một cổ tăng thêm sự kinh khủng lực hấp dẫn lan truyền ra. Ầm. Lôi điện đánh vào thần hoàn ở trên, thần hoàn rung động kịch liệt, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt, bất quá vẫn còn đang điên cuồng hấp thu lôi kiếp lực lượng, thế nhưng, lần này không bao lâu liền đạt đến cực hạn. Lôi kiếp quán triệt thần hoàn, thế đi không có giảm hướng về bên trong chiếc thần đỉnh tiên đan bổ hạ xuống. Thật là khủng khiếp lôi kiếp, này lôi kiếp đã siêu việt thất phẩm thần đan kiếp. Gỗ Vương thần sư cả kinh nói, hắn không nghĩ tới, một cái tiên đan dĩ nhiên gặp phải so nên co thần đan chất lượng, càng mạnh nhiều như vậy lôi kiếp. Bất quá, bây giờ không phải là khiếp sợ thời điểm. Linh La cung chủ tuy là cũng bị lôi kiếp uy lực kinh khủng cho kinh ngạc ở, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, tính là nhanh kết ấn, trên thân thần đạo cảnh lực lượng bộc phát ra, thiên địa kinh dị, như cự long thức tỉnh. Linh lung càn khôn, tiếng hét lớn hạ xuống, trong tay nàng tiếp xúc một đạo thần ấn oanh kích ra. Thần ấn nhằm phía giữa không trung, hóa thành một cái thật lớn như đồng hồ lữ linh lung ngọc khí, cái này ngọc linh lung bên trong, dường như đem càn khôn thế giới đều bao bọc ở trong, thiên địa vặn mẹo, thương khung phá toái, hung hăng đánh về phía lôi kiếp. Hai người đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa bạo tạc tổn thương, lúc đầu thế đi hung mãnh tam sắc lôi kiếp, bị ngăn cản tại giữa không trung, như một cái mở ra miệng to như chậu máu lôi long, thôn phệ xuống lúc, bị một khỏa ngọc khí nuốt nghẹt thở. Đồng thời, lôi kiếp lực lượng cũng đang không ngừng suy yếu trong đó. Thình thịch. Cuối cùng, lôi kiếp vẫn là đụng vỡ ngọc linh lung, đem ngọc linh lung đánh bay đi, đụng vào trận pháp từng tầng một phòng hộ bình chướng ở trên. Phòng hộ bình chướng từng tầng một liên tiếp tan vỡ, năm vị thần đạo cảnh thái thượng trưởng lao trong tay thần tốc kết ấn, đem trận pháp uy lực kích phát đến mạnh nhất. Thiên kiếp từng tầng một suy yếu, Gỗ Vương thần sư cùng Lý Trang, Trần Thiên Hoang ba người cũng đều phóng lên cao, bắt đầu chống đỡ lôi kiếp. Thình thịch. Lôi kiếp lực lượng bắn ra bốn phía. Giác ngộ trong Lăng Thiên, không tự chủ được thu nhận hướng trong một đạo lôi kiếp lực lượng. Một chút bạc xà vậy cặn kẽ tiểu lôi kiếp lực lượng, đánh vào Lăng Thiên trên thân thể. Thình thịch. Lần này mãnh liệt va chạm, trực tiếp đem Lăng Thiên theo giữa không trung, hung hăng đánh xuống hạ, đập rơi trên mặt đất. Toái thạch tung tóe, lõm ra một cái 10 trượng trở lại thật lớn hố sâu nếp nhăn, từng đạo cánh tay to lớn vết rách, như mạng nhện một dạng không hiểu lan ra. Này đột như đến biến cố, khiến cho được toàn trường tất cả mọi người dọa cho giật mình, nhìn về phía chính giữa hố to, từng cái ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lăng Thiên, Gỗ Vương thần sư sốt ruột hét lớn. Không được. Cuối cùng một đạo lôi kiếp kinh khủng như vậy, tiểu tử này làm sao có dũng khí thu nhận. Linh La cung chủ cũng bị sợ hãi đến, tại hiểu biết Lăng Thiên sử dụng luyện đan thánh thuật sau, Lăng Thiên trong lòng hắn địa vị cấp tốc kéo lên. Tại nàng nghĩ đến, Lăng Thiên cùng Long Đỉnh chi chủ tất nhiên có thứ quan hệ nào đó, bằng không không có khả năng trưởng khống như thế bất truyền bí kỹ. Có người sốt ruột, có người lo lắng, đương nhiên cũng có người mừng thầm. Lý Trang thần sư hai người, nhìn thấy Lăng Thiên bị đánh hạ xuống, sợ hãi qua đi, nhưng dâng lên một cổ vui vẻ. Tại biết Lăng Thiên cường đại sau, bọn họ cũng mơ hồ thấy, Lăng Thiên tại Long Đỉnh địa vị không phải chuyện đùa, đồng thời, kinh khủng như vậy thiên tài, nếu như mặc cho phát triển tiếp, đối với Kim Đế giáo sẽ chỉ là tai họa. Hai người đều đi không được Lăng Thiên bị thiên kiếp kích sát. Đầu đất. Yến Sở Sở kinh sợ quát to một tiếng, cũng may nàng tiếng kêu bao phủ tại lôi kiếp tiếng nổ vang trong, cũng không có bị người khác nghe. Đến lúc này, nàng cũng liều lĩnh xông lên phía trước, trong lòng cầu khẩn, muôn ngàn lần không thể có chuyện. Đầu đất lợi hại như vậy, nhất định không có việc gì. Trên bầu trời phong phú mây đen, rốt cục bắt đầu tán đi, từ từ đình chỉ cuộn cuộn, sau đó nhanh chóng biến được mỏng manh. Một từng chùm sáng theo ô trong tầng mây xuyên thấu ra, hóa thành vô số đạo quần sáng, chiếu xạ tại vừa mới trải qua lôi kiếp sau tàn phá trên tế đàn. Lúc này, tế đàn đã rách tả tơi, chính giữa càng là chỗ lom xuống một cái hố to, đúng là Lăng Thiên bị đánh rơi chi địa. Bất quá, lúc này trong hố lớn bụi mù xoay quanh, hoàn toàn thấy không rõ tình huống bên trong. Nhìn thấy thần đan kiếp đi lên, tất cả mọi người tại chỗ đều là thở phào một cái, chợt từng đạo lo lắng phức tạp ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía trong quảng trường cái kia thật lớn hố sâu ở trên. Có lo lắng, có khẩn trương. Dù sao trải qua nhiều như vậy lôi kiếp, cuối cùng từng đạo kinh khủng như vậy, ngay cả thần đạo cảnh cường giả cũng không dám ngạnh kháng. Dù cho một chút uy lực, có lẽ trí tôn cảnh đều khó ngăn cản. Lăng Thiên có thể hay không sống sót, ai cũng không dám cam đoan. Lăng Thiên tiểu hữu, hắn không có sao chứ? Linh La cung chủ nhìn bụi mù xoay quanh hố sâu, sốt ruột lo lắng hỏi. Lúc đầu, lấy thần đạo cảnh tu vi thần niệm dò xét vào đi vào trong, thoáng cái liền có thể biết toàn bộ tình huống. Thế nhưng, hôm nay thiên địa linh lực lăn lộn loạn, chỗ ấy nhận phải lôi kiếp trùng kích, thiên địa linh lực lại thêm là ở vào trạng thái cuồng bạo. Coi như là thần niệm cũng khó mà thăm dò rõ ràng tình huống cụ thể. Gỗ Vương thần sư khí sắc khẩn trương, từ chối cho ý kiến lắc đầu, đạo, tiểu tử này trên thân chỗ thần kỳ rất nhiều, e rằng không có sao chứ. Đi liền lúc này, sương mù trục thưa dần, hố sâu tình huống hiện ra một bộ phận đi ra, vết máu tung ra đầy mặt đất. Thấy một màn này, mọi người tâm càng thêm nhắc tới. Thế nhưng, đi liền lúc này, một cổ suy yếu không có so bị lực lượng lan truyền ra, cổ lực lượng này phát ra ầm. Ầm cương mà mạnh mẽ tiếng tim đập, hơn nữa, mỗi một lần nhảy lên đều đang không ngừng cường hóa. Đây là Gỗ Vương thần sư con mắt trừng lớn, lộ ra vẻ khó tin. Hắn mấy vị thần đạo cảnh cường giả, cũng đều cảm giác được cổ lực lượng này, đều liếc mắt lộ ra kinh sắc. Rốt cục, trong hố sâu tất cả hiện lộ ra, chỉ thấy trong hố lớn, nửa người trên y phục triệt để tả tơi thân thể hiện lộ ra, màu đồng cổ nứt ra, phía trên đầy sâu sắc thấy xương vết thương, rất nhiều nơi, liền xương đều vỡ vụn, nội tạng hiện lộ. Lộ xuất huyết tinh rơi một màn, xem được mọi người sợ. Bực này thương thế, mặc dù là chí tôn cảnh cường giả, đều phải bỏ mạng khả năng. Thế nhưng, trong hố lớn ở giữa Lăng Thiên, như trước nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên thân những thứ kia giữ tợn thương thế, dĩ nhiên lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ liên tiếp khép lại. Khép lại sau nước ra, biến được bạch trạch chân chuột, càng thêm tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Phảng phất đấu long thân thể, khiến người ta cảm thấy trong dâng khí huyết lực lượng. Này nhục thân Lý Trang sau khi xem xong, ngược lại hít một hơi khí lạnh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên giai khí đều có thể bị hủy diệt lôi kiếp, hắn dựa vào nhục thân chống đỡ lại. Hắn đây là đi nhục thân thành thánh đường sao? Linh La cung chủ đều cả kinh nói. Không đúng. Cổ lực lượng kia sóng động, không phải nhục thân truyền lại tới, mà là Gỗ Vương thần sư lực lượng linh hồn nhất minh mẫn cường đại, lập tức cảm giác được địa phương đặc thù. Lăng Thiên nhục thân quả thực cường đại, thế nhưng, cái này liên tiếp khỏe mạnh lực lượng cường đại, không phải nhục thân lột xác. Mà đúng lúc này, Lăng Thiên trên trán rậm rạp lên từng tầng một ngân sắc bí văn. Ẩm. Liền Lăng Thiên trên thân, một cổ sợ người lực lượng linh hồn đột nhiên thì như núi lửa bạo phát một dạng, bắn ra ngoài. Cổ manh liệt lực lượng linh hồn liên tiếp kéo lên, liên tiếp trùng kích, thoáng cái liền đạt đến bình cảnh. Sau đó, không có bất kỳ ngăn cản, một hơi thở bị xông phá bình cảnh. Đây là thiên sư cảnh. Tiểu tử này đột phá thiên sư cảnh nhất trọng. Gỗ Vương thần sư cả kinh kêu lên. Hán luyện đan sư từng cái toàn bộ biến sắc, tràn ngập khó có thể tin cùng khiếp sợ. Điều đó không có khả năng. Hán liền linh đế cảnh đều chưa đạt đến, coi như lực lượng linh hồn tại cường đại, cũng không khả năng lột sắc thành thiên sư cảnh. Lý Trang sợ hoặc đạo. Từ xưa đến nay, luyện đan cảnh giới đều có thể bị tu vi có hạn chế, không tới bán thần cảnh không có thể đột phá thần sư cảnh. Không tới linh đế cảnh đỉnh phong, khó có thể đột phá thiên sư cảnh. Đây là luyện đan giới luật sát, thiên địa quy tắc hạn chế. Dù vậy, có khả năng làm được như vậy, đều là thiên tài yêu nghiệt. Hắn bất quá linh vương cảnh, làm sao có thể đánh phá thiên địa quy tắc? Trần Thiên Hoang khí sắc đại biến, không còn cách nào tin tưởng trước mắt tất cả. Thiên địa quy tắc luật sát, cho dù là thần đạo cảnh cường giả, siêu việt thần đạo cảnh nhân vật, cũng đều không cách nào phá tan này luật sát. Nhưng là hôm nay một màn, nhưng là chân thật hiện ra tại trước mắt mọi người. Hoàn toàn đánh phá thiên đất đại đạo quy tắc. Vô luận mọi người làm sao không tin tưởng, đây hết thể cũng là chân chân thật thật phát sinh. Hậu tích bắt phát, Lăng Thiên rốt cục một lần đột phá thiên sư cảnh nhất trọng. Mà giác ngộ sau Lăng Thiên, cũng rốt cục chậm rãi mở mắt. Ngay tại lúc đó, bên trong chiếc thần đỉnh một khỏa kim sắc đan dược chậm rãi bay ra ngoài, tiên đan vừa xuất hiện, một trận dược hương quần quận ra, để cho người ta tinh thần nhất trận, phảng phất tiểu thái dương một dạng tiên đan, lập tức hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Cầu toàn đặt hàng. Cầu đặt. Chương 731, cuối cùng gặp mặt. Bên trong chiếc thần đỉnh một khỏa kim sắc đan dược chậm rãi bay ra ngoài, tiên đan vừa xuất hiện, một trận dược hương quần quận ra, để cho người ta tinh thần nhất trận, phảng phất tiểu thái dương một dạng tiên đan, lập tức hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Thấy tiên đan xuất thế, tất cả mọi người tinh thần nhất chấn, trong mắt đều tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên bốn. Linh La cung chủ cũng nhìn thấy Lăng Thiên không có việc gì, cũng thở phào một cái, ánh mắt chăm chú nhìn tiên đan, nhưng không có xuất thủ đi lấy. Chỉ thấy thanh tỉnh qua đây Lăng Thiên, ánh mắt nhìn về phía một cái tiên đan, kim sắc tiên đan ở trên, đầy trận pháp bi văn, quay tròn tuyển chọn, tỏa ra nồng nặc dâng lên, để cho người ta vui vẻ thoải mái. Lăng Thiên vung tay lên, đem tiên đan thu ở trong tay, than thở một tiếng, đây chính là thất khiếu linh lung đan sao. Quả nhiên là viễn cổ tiên đan, ủng có thần kỳ lực lượng. Võ đạo thiên nhãn mở, Lăng Thiên tỉ mỉ nghiên cứu kiểm tra một phen này cái tiên đan, cuối cùng có phát hiện không bất kỳ sai lầm nào cùng vấn đề sau. Hắn không khỏi được cười, con ngón búng ra, đem tiên đan đưa đến Linh La cung chủ phía trước. Cung chủ, này cái tiên đan không có bất cứ vấn đề gì, xin hãy nhận lấy. Nghe những lời này, ở đây toàn bộ luyện đan sư đều thở phào một cái, trong lòng dâng lên một trận vui mừng. Đan dược xuất thế, luyện đan sư luôn luôn kiểm soát một phen, kiểm tra không có vấn đề sau, mới có thể giao nhờ người khác, bằng không, đan dược không có đi qua kiểm soát xảy ra vấn đề, luyện đan sư cũng khó trốn truy cứu. Linh La cung chủ tiếp nhận tiên đan, đôi mắt đẹp đều toát ra lộng lẫy hưng phấn quan mang, liên thanh than thở, đan dược này chất lượng đều là tốt nhất chọn. Thần cấp lục phẩm, so với trước kia còn tăng một phẩm. Long đình luyện đan thánh thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay có khả năng luyện thành tiên đan, Lăng Thiên tiểu hữu cùng gỗ vương thần sư không thể bỏ qua công lao. Phần ân tình này, bổn cung chủ nhớ kỹ. Linh La cung chủ đem đan dược thận trọng thu vào đã sớm chuẩn bị xong ngọc bình ở trên, như chút được gánh nặng thở phào. Chịu người nhờ và hết lòng vì việc người khác, và lại có khả năng luyện thành tiên đan, tất cả mọi người không thể bỏ qua công lao. Lăng Thiên lắc đầu, khiêm tốn nói, như nếu không phải gỗ vương thần sư hoàn thành đại bộ phận, tại hạ cũng không khả năng luyện chế thành. Luyện chế tiên đan, không có khả năng một mình hắn liền có thể hoàn thành. Nếu như không phải gỗ vương thần sư hoàn thành đại bộ phận, chỉ kém cuối cùng nửa bước, lấy Lăng Thiên thực lực căn bản không khả năng hoàn thành. Nhìn thấy Lăng Thiên như vậy khiêm tốn, không có đem toàn bộ công lao ngăn tại trên người mình. Bực này khí độ nhân phẩm, để ở trận luyện đan sư đều đối với hắn tràn ngập hảo cảm. Lăng Thiên tiểu hữu nói cực phải, ta Linh La cung chắc chắn cho các vị thỏa mãn thù lao. Linh La cung chủ ánh mắt đang nhìn hướng tất cả mọi người tại chỗ cười nói. Toàn trường nhất thời một mảnh hoan hô lên, vô luận là các luyện đan sư, vẫn là Linh La cung đệ tử, đều tưng bừng vui sướng chúc mừng. Gỗ Vương thần sư lúc này cũng khôi phục một ít, đi tới Lăng Thiên bên cạnh, mắt nhìn Lăng Thiên thân thể sau, đồng thời kiểm tra hắn không có thụ thương, cũng thở phào. Tiểu tử ngươi, thật mạng lớn. Thu lôi kiếp quanh kích sau, không chết ngược lại đột phá. Gỗ Vương thần sư thán phục một tiếng. Lăng Thiên đứng thẳng đứng dậy, kiểm tra hạ tình huống thân thể, nhục thân phảng phất ủng có vô tận lực lượng, tràn ngập lực bộc phát. Tuy là, nhục thân tràn ngập lực lượng, thế nhưng Lăng Thiên cũng cảm giác được, bên trong nhiều chỗ rất nhỏ, vẫn tồn tại thương thế, thậm chí lưu lại vết thương. Mà lúc đầu, đã mệt mỏi bất kham linh hồn chi lực, hôm nay cũng thay đổi được rồi rào lên, hơn nữa dường như bước trên nhất tầng cảnh giới mới, linh hồn ngưng tụ bổn nguyên hình trạm khắc dường như cũng phát sinh tân biến hóa. Bất quá, nhưng bây giờ không có thế giới tỉ mỉ phát hiện trong biến hóa. Vận khí tốt mà thôi, nếu như tại trải qua một lần, ta cũng không dám hứa chắc có khả năng kháng qua này lôi kiếp. Lăng Thiên lòng vẫn còn sợ hay nói. Trước là tiến nhập ngộ đạo trạng thái, mới không có thể cảm nhận được lôi kiếp kinh khủng. Nếu như là tâm tình trong, nhục thân bị lôi kiếp như vậy phá hoại, còn thật không dám hứa chắc. Nhục thân linh hồn bị song trọng giàn vặn, còn thật không dám hứa chắc vượt qua. Hơn nữa, cuối cùng một đạo cũng là vô cùng nguy hiểm, kém chút liền đem hắn nhục thân bắn cho toái. Các vị, tiên đan đã luyện thành, ta Linh La Cung cũng ở đây đại điện chuẩn bị cho tốt tiến hội, còn xin mọi người cùng nhau đi tới chúc mừng. Linh La Cung chủ cất xong tiên đan, cười nhẹ nhàng đối mọi người nói. Các vị luyện đan sư tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa, Lý Trang cùng Trần Thiên Hoang hai người tại hiểu biết Lăng Thiên lấy trận pháp luyện đan sau, đồng dạng có nhiều luyện đan nghi vấn muốn phải xin hỏi hắn. Tiên đan hoàn thành, ngũ hẻo lánh bên trong khống chế trận pháp thần đạo cảnh các cường giả, cũng đều thở phào, bọn họ thu lấy trận pháp, tế đàn lại khôi phục thành thường ngày bộ dáng. Liên tế đàn bảo hộ trận pháp biến mất lúc, đột nhiên thì, một đạo nhân ảnh hướng về nơi này bay tới qua đây. Người đến tốc độ cực nhanh, lộ vẻ được đặc biệt cấp thiết. Mọi người tất cả giật mình, không nghĩ tới sẽ có người có dũng khí đụng lên đến. Lăng Thiên còn chưa phản ứng qua đến, đột nhiên thì, một làn gió thơm liền xông vào mũi, liền hắn chuẩn bị có chút phòng ngự lúc, một đạo vô cùng quen thuộc mang theo tiếng khóc thanh âm truyền lại mà tới. Lăng Thiên. Hắn mấy vị cường giả nhìn thấy người đến dĩ nhiên đánh về phía Lăng Thiên, gỗ vương thần sư nhướng mày, cho là vị ấy cường giả chuẩn bị tập kích Lăng Thiên lúc, đã thấy Lăng Thiên đột nhiên nhảy qua phía trước đi, nhìn thấy Lăng Thiên cử động, hắn cũng đình chỉ phòng hộ. Mà Linh La cung chủ nghe thanh âm sau, hai lòng khí sắc đột nhiên cứng đờ. Một đạo tiếng gọi ầm ĩ, trực thấu vào Lăng Thiên trong lòng, đem trong lòng một phần cảm tình đều cho hô quát lên. Chờ hắn chuẩn bị có hành động lúc, một đạo thân thể mềm mại đã nhào vào trong ngực. Lăng Thiên không có phản kháng, triển khai hai tay, chặt chẽ bảo trụ trong lòng người, người trên mái tóc quen thuộc mùi thơm, trên mặt hắn cũng không nhịn được lộ ra tiêu ý. Trong lòng người nhẹ giọng khóc vài tiếng sau, lập tức ly khai Lăng Thiên trước ngực, khẩn trương tra xét thân thể hắn, thối đầu đất, ngươi làm sao đần như vậy? Lôi kiếp cũng dám ngạnh kháng, ngươi thụ thương không có. Có không có để lại thương thế, ta chỗ này có một lọ trong lộ thần dịch, ngươi nhanh lên một chút uống xong. Thấy Yến Sở Sở vội và như thế, chuẩn bị theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra chân quý trong lộ thần dịch. Lăng Thiên trong lòng dâng lên một cổ ấm áp cái cảm động, trên mặt cười, duỗi tay đè chặt Yến Sở Sở động tác, tay kia trà lao hướng khỏe mắt nàng nước mắt, đạo, ngốc, ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Ngươi xem chỗ của ta thụ thương. Trong lộ thần dịch quý giá như thế, có thể đừng xuông sóng phí. Tay nhỏ bé bị cầm, trên mặt bàn tay nhiệt độ. Nhất thời để Yến Sở Sở trên mặt bay đi một đỏ ửng, bất quá, đỏ như vậy ngất xuất hiện không bao lâu. Yến Sở Sở lại lộ làm ra một bộ tức giận bộ dáng, dùng cả tay chân hướng Lăng Thiên chùy đả đi lên, vừa đánh, vừa cả giận nói, ngươi này lăn lộn trứng, ngươi cũng đã biết ban nãy lo lắng chết ta, nếu như ngươi bị lôi kiếp đánh chết, vậy ta... kia. Vũ Huyên tỷ tỷ được rất đau lòng. Bất quá, Yến Sở Sở lời còn chưa nói hết, Lăng Thiên đột nhiên triển khai cánh tay, đem nàng ôm vào trong ngực, hai tay trói lại chặt chẽ nàng, phảng phất sợ Yến Sở Sở lập tức trở về biến mất một dạng. Để cho ngươi lo lắng. Lâu như vậy không gặp ngươi, ngươi nhớ ta không? Lăng Thiên túi người tại Yến Sở Sở bên tai nói. Lúc đầu chân chính trong sinh khí, muốn tránh thoát trước ngực Yến Sở Sở, đột nhiên thì đứng thẳng bất động ở, lỗ tai đều biến được đỏ ngầu, cơn tức giận càng là sớm đã không biết đi đâu. Một cổ ám muội ấm áp, ngọt ngào, sóng tràn đầy bầu không khí tại hai người nội tâm chảy xuôi. Yến Sở Sở không tự chủ được cũng triển khai ngọc cánh tay chuẩn bị ôm hướng Lăng Thiên. Khái khái khụ. Bất quá, đúng lúc này, một trận phá hoại bầu không khí kích liệt tiếng ho khan vang lên, sau đó, một đạo hung tợn thanh âm đến, tốt hai người các ngươi. Bây giờ là công cộng trường hợp, tất cả mọi người tại. Lăng Thiên, ngươi có phải hay không hẳn là bông ra Sở Sở? Linh La cung chủ trừng lớn tức giận đôi mắt đẹp, hung tợn chăm chú Lăng Thiên. Hận không phải đem hắn cho nghịch chết một dạng. Nàng không nghĩ tới, Yến Sở Sở sẽ xuất hiện ở nơi này. Đặc biệt nhìn thấy Yến Sở Sở nhào vào Lăng Thiên trong lòng lúc, nàng lửa giận trong lòng kém chút để cho nàng hận không phải đem Lăng Thiên cho giết. Bất quá, nghĩ đến Lăng Thiên mới vừa mới trợ giúp các nàng luyện chế xong tiên đan, nàng lại không thể không nhịn hạ tức giận. Thế nhưng, nhìn thấy hai người lộ ra dây dưa ý nghĩa yêu thương một màn, trong lòng tức giận lại lần nữa bị kích phát ra ngoài. Yến Sở Sở lúc này mới tỉnh ngủ qua đây. Bây giờ còn có rất nhiều người ở một bên nhìn, lập tức theo Lăng Thiên trong lòng đi ra, trên mặt đỏ bừng hết sức, túi đầu đều không dám nhìn tới người khác. Lăng Thiên lúc này cũng lộ vẻ được lúng túng, quay đầu nhìn lại, cũng là phát hiện Linh La cung chủ chính hung tợn theo dõi hắn. Mà người khác, cũng là quay đầu một bộ ta không phát hiện bộ dáng. Ha ha, cung chủ chớ nên tức giận, bọn họ hai người trẻ tuổi lâu đừng gặp lại, không kìm lòng nổi. Gỗ Vương thần sư nhìn thấy Linh La cung chủ tức giận như vậy, lập tức cười khuyên giải nói. Các vị luyện đan sư nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt có chút quái dị, lại nhìn Yến Sở Sở lập tức minh thân phận đối phương, chính là Linh La cung tiểu cung chủ. Theo hai nhân tình huống đến xem, mọi người cũng đều đoán ra một. Hai. Hừ. Sở Sở ngươi tại sao lại lén chạy ra ngoài? Đều không phải nói qua cho ngươi, chưa ngưng tụ ra tiên thể trước, không cho phép đi ra. Linh La cung chủ tức giận nói, bất quá, nàng ánh mắt tiếng cũng không có bao nhiêu tức giận, thương yêu vẻ cũng là lừa gạt không người. Yến Sở Sở nghịch ngậm lẽ lưỡi, đạo, cung chủ, đều không phải đợi ở bên trong buồn bực hoảng mới ra ngoài à hơn nữa, luyện chế được tiên đan thế nhưng cho ta ăn, ta đương nhiên cũng phải nhìn xem. Thấy Yến Sở Sở bộ dáng này, Linh La cung chủ nộ cũng tuyên bố đi ra, nghiêm giọng nói, chờ hạ tại xử phạt ngươi. Các vị, để mọi người xem chê cười, yến hội đã chuẩn bị cho tốt, mọi người vẫn là gì giá đi qua đi. Linh La cung chủ quay đầu đối mọi người nói. Khi nàng ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên lúc, lại có chút không quá hòa thuận. Mọi người cười ứng hòa, như là ban nãy một màn không có phát sinh một dạng. Tham gia yến hội, ta cũng muốn đi. Yến Sở Sở lập tức vui mừng đạo. Linh La cung chủ nhìn nàng, đang nhìn Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở chặt chẽ dắt tay, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, nàng đã đồng ý để Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở thấy một mặt, hiện tại vừa lúc bất quá. Người cũng tới đi. Linh La cung chủ bất đắc dĩ nói, nhưng trong lòng thì âm thầm quyết định chủ ý, hai người bọn họ nhất định không thể cùng một chỗ. Xem ra, nhất định phải cùng Lăng Thiên thật tốt nói chuyện, không thể để cho hắn làm lỡ Sở Sở tiền đồ. Một hồi tiểu ngoại ý muốn đi qua, mọi người cũng đều hướng về đại điện bay đi. Bất quá, rơi vào Linh La cung chủ cùng gỗ vương thần sư phía sau Lăng Thiên, tâm tình nhưng không có một chút vui sướng, ngược lại biến được gâm trầm lên, một đường tùy ý Yến Sở Sở ở một bên hoan cười nói, chính mình chỉ là cứng ngắc cười gật đầu phụ họa. 3. Cầu toàn đặt hàng. Cầu đặt. Phiếu đề cử. Vẽ tháng. Chương 732, lo lắng. Linh La cung chuẩn bị khao yến hội, các vị luyện đan sư đều triệt để trầm tĩnh lại, niềm nở tăng vọt tham gia trong. Mấy lần kém chút thất bại trải qua, hôm nay rốt cục hoàn thành lại, các vị luyện đan sư cũng đều thở phào, tâm thần buông lơi. Trong yến hội, Yến Sở Sở luôn luôn ngồi ở Lăng Thiên bên cạnh, cùng hắn cùng nhau cười cười nói nói. Mà chủ vị Linh La cung chủ giống như là cái gì cũng không nhìn thấy một dạng, tùy ý hai người bọn họ ở đâu ngọt ngào ở chung. Trong thời gian này, Lý Trang cùng Trần Thiên Hoang cũng qua đây xin hỏi một ít liên quan tới trận pháp thuật luyện đan vấn đề. Bất quá, này cũng bị Lăng Thiên làm lấy lệ xuống, dù sao này chính là Long Đỉnh bí thuật. Dù cho hắn dùng là mình khai sáng trận pháp thuật luyện đan, cũng không có thể tiết lộ nửa phần. Không còn cách nào lấy được bất cứ tin tức gì, hai người cũng chỉ có thể mặt xấu hổ rời đi. Bất quá, bọn họ cũng biết, Lăng Thiên không có khả năng nói cho bọn hắn biết cái gì. Một hồi yến hội vui mừng khánh chúng qua đi, tất cả mọi người qua được đặc biệt may mắn. Đợi đến yến hội sau khi kết thúc, mọi người lần lượt tản đi, ngay cả gỗ vương thần sư đang nhìn Lăng Thiên một cái sau, nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút. Cảnh giới một câu sau. Cũng đều rời đi. Toàn trường chỉ còn dư lại Lăng Thiên, Yến Sở Sở còn có Linh La cung chủ ba người. Lúc này, Yến Sở Sở như là một cái phạm sai lầm tiểu hài tử một dạng, túi đầu không dám nhìn tới phía trên thật mặt trầm mặc Linh La cung chủ. Loại trầm mặc này, ngược lại có loại trước bao táp ngưng tụ. Để Lăng Thiên tâm tình đều ngưng trọng xuống. Linh La cung chủ đột nhiên đứng dậy, Lăng Thiên hai người tâm tình đều là căng thẳng, loại cảm giác này tựu như cùng nữ tế đi gặp cha mẹ vợ một dạng. Muốn phải vượt qua cha mẹ vợ một cửa, đem khuê nữ lửa gạt tới tay. Sở Sở, người qua đây. Linh La cung chủ không có tức giận, lạnh lùng nói một câu sau, lại nhìn về phía Lăng Thiên đạo, tiểu tử, ngươi trước chờ ở đây. Yến Sở Sở di chuyển nửa mình dưới thân, có chút hơi sợ đứng dậy, khổ ngọc mặt, theo sau. Hai người tiến nhập trong đại điện, chỉ để lại Lăng Thiên một người ngồi ở bên ngoài nóng nảy chờ đợi. Hắn không biết Linh La cung chủ kêu Yến Sở Sở đi vào cuối cùng nói cái gì, bất quá. Hắn cũng minh bạch hiện tại hắn cũng chỉ có thể tại đây chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, Lăng Thiên tâm tình đã từ từ biến được nóng nảy, hắn còn là lần đầu tiên tâm cảnh như thế không yên lặng. Ước chừng qua tiếp cận một canh giờ, Linh La cung chủ cùng Yến Sở Sở mới lại lần nữa trở về, bất quá, Yến Sở Sở trên mặt có chút tức giận, có bất đắc dĩ, con mắt ướt át như là khóc qua một dạng. Mà Linh La cung chủ khí sắc còn lại là biến được càng thêm âm trầm, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt càng là tức giận thiêu đốt, liền Lăng Thiên cho rằng Linh La cung chủ chuẩn bị tìm hắn phát tiết tức giận lúc. Buồn cung chủ đáp ứng ngươi, để cho ngươi cùng Sở Sở thấy một mặt, hiện tại các ngươi tiến nhập mật thất, thật tốt nói một chút đi. Linh La cung chủ vung ống tay áo, tức giận xoay người rời đi, trước khi rời đi còn xem Yến Sở Sở một cái, lạnh lùng nói, chúng ta thế nhưng vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cần phải hiểu rõ. Yến Sở Sở đi tới Lăng Thiên phía trước, nắm lên tay hắn, mang theo hắn tiến nhập một chỗ mật thất. Dọc theo đường đi, Lăng Thiên không hỏi cái gì, bất quá cầm Yến Sở Sở tay ngược lại càng thêm dùng sức. Trong mật thất, khi cửa đóng lại là lúc, Yến Sở Sở cả người nhào vào Lăng Thiên trong lòng, chặt chẽ bảo vệ hắn, phảng phất vĩnh cửu chỗ có sức lực ôm lấy Lăng Thiên. Lê Hoa mang mưa nước nở nói, đầu đất, ta không nên rời khỏi ngươi. Ta không nên tiến vào Linh Lung Tiên Cung, ta muốn cùng ngươi, còn có Vũ Huyên tỷ tỷ ba người cùng một chỗ, ta không nên cùng ngươi tách ra. Yến Sở Sở đầu nhỏ chôn ở Lăng Thiên lồng ngực ở trên, càng khóc càng là thương tâm, phảng phất sợ Lăng Thiên lập tức ly khai nàng một dạng, ôm thật chặt ôm lấy, vừa khóc vừa nói. Ta muốn ngươi, ta mới không cần cái gì tiên thể, ta mới không nên tiến vào Linh Lung Tiên Cung. Ta chỉ phải ngươi. Muốn ta tiến nhập Linh Lung Tiên Cung, buông tha ngươi và Vũ Huyên tỷ tỷ ta mới không cần. Đầu đất, nếu không ngươi dẫn ta đi thôi. Đi theo ngươi, ta cũng có thể tu hành cường đại. Đến lúc đó chúng ta cùng đi đem Vũ Huyên tỷ tỷ tìm trở về. Tìm về Vũ Huyên tỷ tỷ, chúng ta trở về biên hoang, cùng nhau qua cuộc sống bình thản. Lăng Thiên trầm mặc, tùy ý Yến Sở Sở phát tiết vậy tại trong lòng ngực mình khóc, hai cánh tay nhưng ôm thật chặt ôm lấy nàng, để Yến Sở Sở có khả năng cảm giác được một chút an tâm. Biết Yến Sở Sở tiếng khóc yếu xuống, đem trong lòng cảm tình phát tiết ra ngoài sau. Lăng Thiên mới đưa tay, nâng lên Yến Sở Sở khóc bỏ ngọc mặt, thanh thuần khả ái tuyệt mỹ khuôn mặt, lúc này lộ vẻ được khả ái thương người, một đôi dính giọt nước mắt linh động mắt to, càng là lộ vẻ được mê người. Lăng Thiên nhìn có chút si mê, hắn chậm rãi cúi đầu xuống hôn môi ở trên dụ người môi đỏ mọng, cánh tay ôm thật chặt ôm lấy Yến Sở Sở, dùng hành động bình phục nàng bất an. Yến Sở Sở đôi mắt đẹp trừng lớn, cũng không nghĩ tới Lăng Thiên lại đột nhiên hôn nàng. Bất quá, dần dần thân thể và linh hồn đều không bị khống chế mềm xuống, kẽ ở Lăng Thiên trong lòng. Qua một hồi lâu, hai người mới môi phân. Lăng Thiên ngẩng đầu, nóng rực song mắt thấy trên mặt xấu hổ hồng Yến Sở Sở, đạo, ngốc, ngươi khỏi cần vì ta bỏ đi nhiều như vậy. Thật, ngươi qua được càng tốt ta mới càng vui vẻ. Yến Sở Sở còn là lần đầu tiên bị Lăng Thiên như vậy hôn nồng nhiệt, trong lúc nhất thời có chút thất thần, đợi nàng sau khi tỉnh lại, nhưng nhịn không được làm thịt lên miệng, lại một mặt bi thương. Lúc này nàng, thoạt nhìn tiểu như cùng mê lộ bất lực tiểu nữ đứa bé một dạng đáng thương. Thế nhưng, nếu như ta Linh Lung Tiên Cung liền không còn cách nào cùng với ngươi, Linh Lung Tiên Cung quy củ ngươi cũng biết, không cho phép nữ đệ tử có bất kỳ đạo lữ. Hơn nữa, trở thành Linh Lung Tiên tử đệ tử sau, chúng ta thì càng thêm không có khả năng cùng một chỗ. Không thế. Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều ngăn cản tới chúng ta môn. Lăng Thiên ánh mắt nóng rực, tràn ngập kiên định cùng không thể nghi ngờ. Các nàng không chịu. Ta liền lên đi đem người cướp về. Các nàng có dũng khí ngăn cản, ta đánh liền đi lên. Lăng Thiên ngữ khí kiên định bá đạo, chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm, dường như ai cũng ngăn cản không hắn. Nghe Lăng Thiên lời này, đối mặt với nóng rực ánh mắt. Yến Sở Sở cả người si thất thần, thế nhưng trong lòng dâng lên một cổ trước đó chưa từng có ngọt ngào còn có vui mừng. Phốc suy Yến Sở Sở đột nhiên cười, đưa ngón tay ra, điểm hướng Lăng Thiên cái chán đạo, ngươi quả nhiên là đầu đất, Linh Lung Tiên Cung cường đại cỡ nào. Coi như còn hơn Long Đỉnh đều không yếu. Ngươi làm sao đem ta cướp về? Lăng Thiên bắt lại Yến Sở Sở tay, kiên định nói, ngươi an tâm đi vào trong đó tu luyện, không cần suy nghĩ cái gì. Ta thực lực bây giờ có lẽ còn không đủ, thế nhưng, không bao lâu nữa ta liền có thể cường đại lên. Đến lúc đó đừng nói là thần đạo cảnh, coi như là siêu việt thần đạo cảnh tuyệt thế cường giả, ta cũng có thể theo trong tay nàng, đem ngươi cướp về. Lăng Thiên nói lời này, có cùng với chính mình khí. Lấy chính mình trí nhớ kiếp trước. Cho dù là khôi phục kiếp trước tu vi, cũng dám đánh ở trên cái gọi là Linh La Cung. Kiếp trước, hắn mặc dù không có siêu việt thần đạo cảnh, thế nhưng, còn hơn thần đạo cảnh càng mạnh địch nhân, cũng không phải không có từng đánh chết. Hơn nữa, đời này hắn cơ sở còn hơn kiếp trước càng mạnh, thật nếu khôi phục kiếp trước cảnh giới, chỉ biết càng cường đại hơn. Đến lúc đó, khác chính là Linh Lung Tiên Cung, coi như là ngũ vực nội cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Nếu như Linh Lung Tiên Cung có dũng khí ngăn trở chặn đường hắn, vậy đánh tới đi. Đem Yến Sở Sở cướp về. Ngươi cứ việc tại đó tu hành, cường đại lên, có lẽ sau đó cũng có thể bàn trợ đến ta. Lăng Thiên xoa này Yến Sở Sở mái tóc, ôn nhu khuyên giải nói. Nhìn Lăng Thiên ánh mắt, Yến Sở Sở trong lòng không hiểu tràn ngập lòng tin. Kẻ khác có lẽ làm không được sự tình, thế nhưng, nàng tin tưởng Lăng Thiên nhất định có thể đủ làm được. Nàng đã biết Lăng Thiên quá nhiều kỳ tích. Dường như ở trước mặt hắn, liền chưa hoàn thành không sự tình. Ừ. Ta trở lại Linh Lung Tiên Cung, đến lúc đó nỗ lực tu hành, cùng đi với ngươi đem Vũ Huyên tỷ tỷ tìm trở về. Yến Sở Sở gật đầu, vô cùng kiên định đạo. Nói xong lại nín khóc mỉm cười, đem đầu dựa vào Lăng Thiên trong lòng, thoải mái trà sát. Đồ ngốc! Đến tột cùng là ngươi ngốc vẫn là ta ngốc. Lăng Thiên có chút khóc cười không được, ôm Yến Sở Sở xoa lấy nàng mái tóc. Hắn cũng không nghĩ tới, Yến Sở Sở liền lời như vậy đều có thể vô điều kiện tin tưởng. Nếu như là người khác nghe Lăng Thiên lời này, có lẽ sớm đã đem Lăng Thiên xem như ngu ngốc đối đãi. Bất quá, này một phần tín nhiệm lại làm cho Lăng Thiên trong lòng nhiều một phần cảm động, một phần trách nhiệm. Vô luận như thế nào, hắn cũng có đi Linh Lung Tiên Cung đem Yến Sở Sở mang về. Đó là dùng thủ đoạn cường ngạnh, cũng muốn cướp về đến. Lăng Thiên cũng minh bạch nếu như hắn cường ngạnh phải lưu lại Yến Sở Sở, Yến Sở Sở nhất định sẽ không đi Linh Lung Tiên Cung, mà là tuyển chọn cùng với hắn. Bất quá, như vậy cảm tình quá mức ích kỷ. Trong lòng hắn, hy vọng Yến Sở Sở qua được tốt hơn, lấy được nhiều hơn. Hơn nữa, Lăng Thiên cũng đối với chính mình tương lai tràn ngập lòng tin. Hai người tại trong mật thất chăm sóc một đoạn thời gian, cho chuyện hai bên tiến nhập Nam Lĩnh sau khi được lịch. Đặc biệt một ít bí ẩn việc, Lăng Thiên cũng kể ra cho Yến Sở Sở nghe, đặc biệt một chút nguy hiểm sự tình, dù cho Lăng Thiên một câu mang qua, Yến Sở Sở cũng không nhịn được lộ ra khẩn trương vẻ lo âu. Liền Lăng Thiên khuyên bảo xong Yến Sở Sở nhất định phải đi tới Linh Lung Tiên Cung sau. Trong đại điện, ngồi ở trên vương tọa Linh La Cung chủ mở mắt, không đang len lén quan sát hai người việc. Nàng ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi mê rời, như là nhớ lại cái gì, sau đó mới thanh tỉnh qua đây, đạo, Sở Sở ngược lại tìm được một cái tốt quy tốt. Tiểu tử này, quả thực giá trị được ủy thác suốt đời. Đáng tiếc a, Linh Lung Tiên Cung chính là trước kỷ nguyên liền tồn tại đến nay thế lực to lớn, như thế nào dễ dàng như vậy để cho ngươi đem người mang đi. Linh La Cung chủ lắc đầu cười khổ, nàng như là nhớ tới năm đó người kia, cũng từng nói qua cùng loại nói, thế nhưng, người nọ cuối cùng nhưng. Mà nàng cũng thành hôm nay chi nhánh cung chủ. Bất kể như thế nào, Sở Sở nguyện ý đi tới Linh Lung Tiên Cung liền đã đầy đủ. Về phần bọn hắn hai người cuối cùng có thể hay không cùng một chỗ, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Linh La Cung chủ nhẹ giọng tự nói. Trước, nàng còn đề phòng Lăng Thiên sẽ ích kỷ vì tình cảm mình, khuyên can Yến Sở Sở không muốn Linh Lung Tiên Cung. Nếu quả thật như vậy, nàng không ngại vận dụng một ít thủ đoạn. Chẳng qua hiện nay, Yến Sở mình nguyện ý đi, như vậy kết quả ngược lại tốt hơn. Nửa ngày đi qua, trong mật thất hai người giống như là có thêm nói không hết nói một dạng, bất quá bên ngoài Linh La Cung chủ đã thúc giục, hai người không thể không tạm thời tách rời. Tách ra lúc, Lăng Thiên âm thầm dặn vài câu, dùng tiên đan lúc yếu quyết. Thả ra Yến Sở Sở dùng tiên đan làm lỗi. Đồng thời Yến Sở Sở cũng âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Linh La Cung chủ mang theo Yến Sở Sở ly khai lúc, xem Lăng Thiên một cái, cũng không tại tràn ngập tức giận. Thậm chí có một chút nhận thức. Cùng hai người sau khi tách ra, Lăng Thiên nhưng chưa có trở lại chỗ mình ở nghỉ ngơi, mà là đi tới Gô Vương Thần Sư Cung Điện. Cầu toàn đặt hàng. Cầu đặt. Phiếu đề cử. Vẽ tháng. Chương 733, Gô Vương Sắc Cơ. Lăng Thiên một đường đi tới Gô Vương Thần Sư Cung Điện, một đường trong đi lại, nhiều Linh Lung Cung đệ tử thấy Lăng Thiên, đều lộ ra vẻ sùng kính. Bởi vì tiên đan luyện chế thành công, các nàng trong mắt vui sướng hưng phấn không hề che giấu. Bước vào Gô Vương Thần Sư bên trong thần điện, liền lập tức bị một cổ lực lượng dẫn đi qua. Không bao lâu, liền xuất hiện tại Gô Vương Thần Sư bên trong gian phòng. Lúc này, ngồi xếp bằng ở ngọc giường phía trên một thần sư, khí sắc còn có chút tái nhợt bệnh trạng. Luyện chế tiên đan hao hết hắn toàn bộ linh hồn chi lực, về sau lại phát sinh thần đan kiếp, phụ trợ ngăn cản mấy đợt thần đan kiếp sau, Gô Vương Thần Sư vừa mới khôi phục thân thể lại nhất tầng thương thế. Bất quá, hắn hai mắt sáng ngời có thần, không như có trí tuệ hào quang lóe lên, hiển nhiên lần này luyện chế tiên đan cho hắn nhiều toàn bộ tân cảm ngộ, đối với hắn con đường luyện đan có trợ giúp to lớn. Lăng Thiên sau khi đi vào, Gỗ Vương Thần Sư hai mắt liền phụt ra ra lộng lây thần quang, hai mắt rất có chút không giận tự uy, chăm chú nhìn Lăng Thiên, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu. Lăng Thiên ánh mắt không sợ hãi cùng đối phương giằng co, tùy ý đối phương đánh giá chính mình. Lăng Thiên, nếu như ngươi không phải Thanh Long Cung người, mới vừa rồi ta liền sẽ ra tay giết ngươi. Gỗ Vương Thần Sư sống ngội thanh âm, không có thường ngày ôn hòa. Hơn nữa, trong giọng nói sát ý không có có một tia che lấp, dường như hắn thật sẽ giết Lăng Thiên. Lăng Thiên lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi không thế. Hắn có thể đủ cảm thụ được Gỗ Vương Thần Sư trên thân sát ý, đồng thời, cũng minh bạch Gỗ Vương Thần Sư tại sao lại muốn giết hắn. Bất quá, Lăng Thiên cũng đã hiện ra Gỗ Vương Thần Sư sẽ không giết hắn. Gỗ Vương Thần Sư khỏe miệng cười nhạt, gương mặt biến được mạch phát lên, lạnh lùng nói, là Long Đỉnh Thánh Thuật không tiết ra ngoài, ngươi nói ta có thể giết người hay không? Tại nhìn thấy Lăng Thiên dĩ nhiên biết sử dụng trận pháp thuật luyện đan lúc, Gỗ Vương Thần Sư trong lòng trừ khiếp sợ, đồng thời cũng sinh ra một cổ sát ý. Trận pháp thuật luyện đan chính là Long Đỉnh bí mật bất truyền, ai cũng biết, này chính là Long Đỉnh chi chủ tông sư tuyệt kỹ. Không chút khách khí nói, ai nắm trong tay loại thánh thuật, giống như mở một cái đi thông luyện đan tông sư đường. Vì không cho loại này thánh thuật tiết ra ngoài, dù cho Lăng Thiên thiên phú tại cường đại, Gỗ Vương Thần Sư sẽ không để ý đem hắn cho giết. Nói ngươi đến tột cùng là nơi nào đến người? Làm sao sẽ sử dụng Long Đỉnh Thánh Thuật? Theo ta được biết, Sư tôn trước đó không lâu mới đem trận pháp thuật luyện đan truyền thụ cho Sở Yên Nhiên, cái thế gian này không có khả năng tồn tại người thứ ba biết cái này loại thánh thuật. Gỗ Vương Thần Sư nhìn chằm chằm Lăng Thiên, trên thân sát cơ càng ngày càng mãnh liệt, hung hăng áp bách hướng Lăng Thiên, lạnh lùng nói, bản tọa cho ngươi một lần giải thích cơ hội, nếu như ngươi có một tia dấu diếm, bản tọa lập tức giết ngươi. Nếu như không phải lúc này sự quan trọng đại, Gỗ Vương Thần Sư sợ còn có người khác trưởng khống loại này thánh thuật, đồng thời cũng nể tình Lăng Thiên đang luyện chế tiên đan lúc ngăn cơn sóng dữ, có lẽ liền giải thích cơ hội cũng sẽ không Lăng Thiên. Lăng Thiên không chút nghi ngờ đối phương giết chính mình quyết tâm, bởi vì thần đạo cảnh sát cơ lồng khoác ở trên người, đã để hắn hàn mang dơ lên. Tuy là, Lăng Thiên bề ngoài thoạt nhìn như trước đạm định hết sức, thế nhưng, sau lưng của hắn sớm đã bước lên một lớp mồ hôi lạnh. Hắn hiểu được chỉ cần mình giải thích lại một tơ sai lầm, đối phương thật sẽ một trưởng vỗ chết hắn. Nếu như ta nói, trận pháp này thuật luyện đan là tự ta lĩnh ngộ ngươi tin không? Lăng Thiên đạm định đáp lại, đạo, hơn nữa, ngươi nên cũng theo Sở Yên Nhiên nơi đó biết, khi Hoàng Thần Tích mở lúc, ta đã từng tiến nhập bên trong. Hơn nữa, ta còn đạt đến qua cuối cùng chi địa, thấy tận mắt Hy Hoàng tàn hồn. Lăng Thiên không có tiếp tục nói hết, Gỗ Vương Thần Sư chân mày đã nhăn lại, có khiếp sợ, cũng có cảnh giác. Hắn quả thực nghe Sở Yên Nhiên nói qua hai người bọn họ gặp nhau việc, Lăng Thiên đạt đến Hy Hoàng Thần Tích cuối cùng chi địa, hắn và Sở Yên Nhiên cũng có suy đoán như vậy. Nếu như, Lăng Thiên theo như lời là thật, Lăng Thiên có khả năng từ bên trong đi ra, đại biểu ý nghĩa liền không phải chuyện đùa. Có thể sống đi ra, vậy chứng nhận Lăng Thiên từng thu được Hy Hoàng truyền thừa, có thể là một bộ phận, cũng có thể là toàn bộ. Nhưng vô luận bao nhiêu, nó đều đại biểu một khác tầng ý nghĩa. Phải biết rằng, Long Đỉnh Chi Chủ cũng là từ bên trong lấy được Hy Hoàng bộ phận truyền thừa, trở thành Hy Hoàng đệ tử ký danh. Nếu như Lăng Thiên cũng lấy được truyền thừa, như vậy, Long Đỉnh Chi Chủ chính là Lăng Thiên sư huynh. Lăng Thiên chính là hắn sư thúc. Như vậy lúc này liền sự quan trọng đại. Nếu như lưu truyền ra đi, có lẽ toàn bộ Nam Lĩnh đều có thể rung động, coi như là ngũ vực đều sẽ khiến một trường phong ba. Còn như Lăng Thiên từng nói, trận pháp thuật luyện đan là chính bản thân hắn lĩnh ngộ. Gỗ Vương Thần Sư cũng không quá tin tưởng, trong lòng suy đoán rất có thể là Hy Hoàng Châu ấy lấy được truyền thừa bí thuật một trong. Gỗ Vương Thần Sư khí sắc liên tiếp biến hóa, dưới tình huống như vậy, Lăng Thiên không có khả năng dối trá. Đồng thời, lấy hắn tu vi, Lăng Thiên thật dối trá hắn liền lập tức có thể cảm giác được. Ngươi đã tiến vào Hy Hoàng Thần Tích cuối cùng chi địa. Chuyện này không phải chuyện đùa. Mặc kệ ngươi là có hay không từng thu được bên trong truyền thừa, ta đều không cách nào quyết định, chỉ có thể chờ đợi ngươi hồi Long Đỉnh tại giao do sư tôn quyết định. Vô luận như thế nào, ta đều hy vọng ngươi phải rõ ràng một việc, ngươi là Long Đỉnh người, ta không hy vọng làm ra bất kỳ nguy hại gì Long Đỉnh việc. Nếu như, Gỗ Vương Thần Sư trong mắt hàn quang lóe lên, đạo, nếu như ngươi thật dám làm như thế, ta người đầu tiên giết ngươi. Long Đỉnh đối với ta không tệ, chư vị cao tầng đã từng có ân với ta. Chỉ cần Long Đỉnh không phụ ta, ta Lăng Thiên xin thể, cuộc đời này cũng sẽ không chịu Long Đỉnh. Lăng Thiên bốn ngón tay hướng thiên, thề đạo. Lăng Thiên sớm đã biết, ở sử dụng trận pháp hợp đan, tất nhiên sẽ đối mặt nhiều phiền toái. Mà này cửa thức nhất liền là đến từ Long Đỉnh. Long Đỉnh coi như đối đệ tử cho dù tốt, cửa này ư Long Đỉnh an nguy thánh thuật, vô luận như thế nào đều không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Gỗ Vương Thần Sư gật đầu, võ giả tu vi càng cao, thế ngôn phản phệ càng nghiêm trọng hơn. Có đôi khi, một cái bé nhỏ không đáng kể thệ ngôn, rất có thể liền sẽ trở thành con đường võ đạo chỗ thiếu hụt, đưa tới đạo tâm không viên mãn, trở thành ma chướng. Không khí khẩn trương, dần dần biến được hoán hòa một chút đi. Gỗ Vương Thần Sư cũng thu hồi sắc ý, nếu như Lăng Thiên rõ là hắn sư thúc, như vậy đối Lăng Thiên vô lễ đúng là đại bất kính việc. Thánh thuật thuật, trở lại sẽ tìm Long Chủ quyết định. Bây giờ nói ngươi tới đây tìm ta cuối cùng có chuyện gì. Gỗ Vương Thần Sư ánh mắt quét về phía Lăng Thiên. Khuôn mặt cũng nhiều ra một chút ôn hòa tiêu ý. Lấy ngươi thuật luyện đan lĩnh ngộ, căn bản không cần cùng đi theo ta đến Linh La Ly cung ma ta luyện đan. Sở dĩ, ngươi tận lực tiếp cận ta là có chuyện muốn nhờ. Tại hiểu biết Lăng Thiên luyện chế tiên đan sau tất cả biểu hiện, Gỗ Vương Thần Sư liền minh bạch, thiếu niên trước mắt tại luyện đan một đạo, có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ. Thậm chí, để hắn coi ảo giác, Lăng Thiên luyện đan lĩnh ngộ, có lẽ không kém gì hắn. Hơn nữa, Lăng Thiên đã tiến vào cuối cùng chi địa, tiếp thụ qua Hy Hoàng chỉ bảo. Liền thánh thuật đều giống trường khống. Bực này tư chất căn bản không phải hắn chỉ bảo qua đây. Có lẽ, cũng duy chỉ có Long Đỉnh chi chủ mới có thể chỉ điểm chỉ bảo. Sở dĩ, Lăng Thiên theo hắn tới đây, chỉ sợ là có mưu đồ khác. Gỗ Vương Thần Sư trí tuệ hơn người, thoáng cái liền nhìn thấu tiểu tử điểm nhỏ này tâm tư. Lăng Thiên xấu hổ cười. Không có ban nãy không khí khẩn trương, Lăng Thiên cũng đi theo trầm tĩnh lại. Tiểu tử lần này tự động yêu cầu làm thuốc đồng, là hy vọng thần sư có khả năng vì tiểu tử luyện chế một vị thần đan. Lăng Thiên vừa nói, theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một tờ toa thuốc mới. Sở dĩ chính xác tân, bởi vì đó là Lăng Thiên gần nhất mới dùng hồn niệm thư viết ra. Mắt nhìn Tân Ngọc khái quát đan phương, gỗ vương thần sư chân mày cau lại, một ít chân quý đan phương đều là trải qua không có nhiều năm tháng, đan phương Ngọc khái quát tự nhiên cũng cổ xưa hết sức. Đặc biệt thần đan một nhóm, phần lớn đều là viễn cổ truyền thừa xuống. Tờ này toa thuốc mới, tại gỗ vương thần sư nghĩ đến rất có thể là một loại phổ thông đan phương, mặc dù là thần đan cũng không quá chân quý. Nghĩ đến Lăng Thiên tu vi, gỗ vương thần sư cũng thấy được Lăng Thiên khó có thể xuất ra cái gì chân quý đan phương. Thuận tay kết quả đan phương, phổ thông Ngọc khái quát khó có thể nhìn ra cái gì. Gỗ vương thần sư thần niệm trực tiếp thăm dò vào Ngọc khái quát bên trong, Ngọc khái quát mãnh liệt kiến thức luyện đan liền như cuồng triệu một dạng xông vào đầu óc hắn. Lúc này chi thức lượng, liền so thất khiếu linh lung đan còn nhiều hơn. Gỗ vương thần sư trong lòng hơi động, có chút kinh ngạc nhìn về phía đan phương này tên. Độ ách thần đan 3. Một tiếng nói kinh thiên sợ kêu nổ vang, cả phòng đều rung hoàng nhất hạ, gỗ vương thần sư cả người đều nhảy dựng lên, con mắt trừng thật to, khí sắc đều kích động đỏ lên, nhìn chằm chằm tên kia chữ. Nét mặt kịch liệt biến hóa, có khiếp sợ, có nghi vấn, khó có thể tin. Đột nhiên thì, quay đầu chặt chẽ bắt lại Lăng Thiên, hô hấp đều kích động dồn dập, đạo, nói cho ta biết, đan phương này có phải hay không viễn cổ độ kiếp thần đan, độ ách thần đan. Có thể luyện chế thành bất luận cái gì đánh giá, cũng có thể bang trợ bất kỳ cảnh giới nào cường giả phụ trợ vượt qua lôi kiếp. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, gỗ vương thần sư sẽ như thế kích động, đều bị hắn dọa cho giật mình. Viên thuốc này quả thật có lời ngươi nói công hiệu, chính là thất truyền viễn cổ độ kiếp thần đan, độ ách thần đan. Lăng Thiên không có phủ nhận, nghiêm túc đáp lại. Đã phải thỉnh đối phương luyện chế tiên đan, tự nhiên muốn nói cho đối phương biết tình hình thực tế. Gỗ vương thần sư buông ra Lăng Thiên, hai tay tử tử bắt lại Ngọc khái quát, dường như sợ nó lập tức biến mất một dạng. Chợt nghĩ đến cái gì, sợ hoặc đạo, không đúng, nếu như là viễn cổ thần đan, nó đan vương Ngọc khái quát không có khả năng như vậy mới mẻ độc đáo. Từ viễn cổ gửi đến hiện tại, dù cho thật tốt bảo hộ, cũng có lẽ tàn phá hết sức, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Độ ách thần đan với hắn mà nói có quá lớn tầm quan trọng, dù cho chỉ có một tia không xác thực định, hắn đều phải lộng rõ ràng. Rất đơn giản nguyên nhân A, bởi vì này đan phương là ta toàn bộ tân ghi chép xuống, cũ sớm đã tổn hại biến mất. Lăng Thiên đạm định hết sức nói ra đã sớm chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác. Thế nhưng, gỗ vương thần sư vẫn có chút không quá xác định nhìn về phía Lăng Thiên, đạo, nói như vậy, đan phương này rõ là độ ách thần đan đan phương. 100 sẽ không sai. Đan phương này, chính là ta theo một vị cổ xưa nhân vật mạnh mẽ đâu phải lấy được đan phương. Lấy vị kia tồn tại cường đại, không có khả năng lừa gạt ta. Lăng Thiên nghiêm túc nói. Gỗ vương thần sư trong đầu, đột nhiên nghĩ đến Hy Hoàng, Lăng Thiên gặp qua Hy Hoàng, đan phương này rất có thể bắt đầu từ Hy Hoàng chỗ ấy lấy được. Nếu quả thật như vậy, tất cả liền giải thích thông. Cầm đan phương này bàn tay, không có có một tia bừng lời, trầm mặc một hồi lâu, gỗ vương thần sư mới nói, được. Ta giúp ngươi luyện chế lần này thần đan. 3. Cầu toàn đặt hàng. Cầu vẽ tháng. Cầu đặt. Đặt hàng được lợi hại, hoàng kim nhanh khóc, đều rất xuống 2.000. Chương 734, nhất kinh nhất sạ. Gỗ vương thần sư đồng ý luyện chế độ ách thần đan, Lăng Thiên trong lòng tự nhiên mừng như điên, chỉ cần độ ách thần đan chuẩn bị hoàn tất, hắn liền có thể bắt đầu độ kiếp, bước vào linh đế cảnh, đến lúc đó thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Tiểu tử ở đây cảm ơn. Lăng Thiên nói cảm tạ, thủ phát. Gỗ vương thần sư kích động nét mặt bình phục lại, đạo, cho luyện đan nhưng lấy được độ ách thần đan đan phương, này giao dịch là ta chiếm rất lớn. Ngươi yên tâm, bên ta mục không phải cái loại này chiếm vãn bối tiện nghi người. Gỗ vương thần sư vừa nói, như là nghĩ đến cái gì nhướng mày hỏi, độ ách thần đan chính là đưa thiên kiếp sử dụng, ngươi hôm nay mới linh vương cảnh, coi như đột phá linh đế cảnh cũng chưa dùng tới. Ngươi điều này cần độ ách thần đan cuối cùng để làm gì? Chỉ cần giải độ ách thần đan người đều biết, độ ách thần đan chính là đưa thiên kiếp cao nhất thần đan, có thần kỳ lực lượng, có khả năng lừa gạt thiên cơ, suy yếu thiên kiếp uy lực. Mà Lăng Thiên cảnh giới để ở nơi đó, căn bản không có thể có thể dùng đến. Thật không dám đầu giếm, này độ ách thần đan chính là tiểu tử chính mình sử dụng. Tiểu tử hôm nay kẹt ở linh vương cảnh nhiều ngày, liền là bởi vì thiên kiếp nguyên nhân. Lăng Thiên như thực chất đáp lại, tiểu tử lần này cần độ kiếp thần đan phẩm cấp yêu cầu không cao, chỉ cần thiên giai ngũ phẩm trở lên, cuối cùng chất lượng càng cao càng tốt. Luyện đan sư càng thêm được nhu cầu tình huống, luyện chế được đan dược mới có thể càng thêm phù hợp. Sở dĩ, Lăng Thiên mới không chút nào giấu giếm nói ra một sự tình. Người cần độ kiếp. Gỗ vương thần sư cao mày kinh ngạc nói, đột phá linh đế cảnh đều cần độ kiếp. Loại tình huống này cũng không phải không có, tại trong truyền thuyết thời viễn cổ, một ít tuyệt thế đại năng, tại còn nhỏ linh đế cảnh lúc, đã từng vượt qua thiên kiếp. Là bởi vì bọn hắn thiên phú quá mức kinh khủng, gặp ngày đố kỵ, mới cần đưa thiên kiếp. Nếu như là bình thường tu hành, trừ phi đột phá thần đạo cảnh, mới cần đưa thiên kiếp, lột xác phàm thành thần. Đương nhiên, cũng có một chút thiên tài yêu nghiệt chí tôn cảnh lúc cũng cần đưa thiên kiếp. Vốn tưởng rằng, Lăng Thiên chí tôn cảnh lúc mới có thể đưa thiên kiếp, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên trước thời gian nhiều như vậy. Lăng Thiên không có bí ẩn, trong cơ thể che giấu hơi thở hơi tiết lộ một ít đi ra. Rầm rầm rầm. Khí tức quần quận như sóng to gió lớn, trên thân khí tức kinh khủng tỏa ra, toàn bộ không gian đều rung rung, đây rõ ràng đã đạt đến chí tôn cảnh trước cực hạn, chỉ cần cổ khí thế này uy áp, liền so với bình thường chí tôn cảnh nhất trọng mạnh hơn. Gỗ Vương thần sư ngược lại hít một hơi khí lạnh, dù cho trước hắn đã có suy đoán, thế nhưng hôm nay chứng thực, vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Bất quá, cái này còn không là để cho hắn việc. Chỉ thấy Lăng Thiên trong cơ thể, từng cổ một đại đạo lực lượng tản ra, ba cổ ý chí cảnh khí tức phun trào, sau đó, còn có hai cổ đồng dạng kinh người thế cảnh lực lượng mãnh liệt ra. Ước chừng năm cỗ bất đồng đại đạo khí tức buộc phát ra, này ngũ cổ lực lượng, mơ hồ tạo thành một cái tuần hoàn dung hợp. Một cổ thần bí khó lường, cao sâu vô cùng bổn nguyên đại đạo nổi lên trong. Ngũ hành. Trong truyền thuyết ngũ hành đại đạo, người dĩ nhiên lĩnh ngộ ra ngũ hành. Gỗ Vương thần sư kinh ngạc nói. Hắn biết Lăng Thiên thiên phú kinh khủng, nhưng là không có nghĩ đến kinh khủng đến loại trình độ này. Hắn vốn tưởng rằng, Lăng Thiên thiên phú cũng liền cùng Long Đỉnh hắn cao nhất mấy cái thiên tài yêu nghiệt một dạng, lĩnh ngộ ra ba loại, nhiều nhất bốn loại bất đồng đại đạo. Thế nhưng chuyện này, hoàn toàn vượt qua hắn suy đoán. Để hắn cảm giác mình vẫn là đánh giá thấp Lăng Thiên thiên phú kinh khủng. Ngũ hành đại đạo, nhưng không phải là tùy ý vài loại bất đồng đại đạo ý chi dung hợp có thể so sánh. Đây chính là bổn nguyên đại đạo cường đại nhất đạo một trong. Cho dù là gặp mặt đồng dạng 5 loại đại đạo ý chi dung hợp thiên tài, ngũ hành đại đạo đều có thể trực tiếp nghiền ép đối phương. Trừ phi đối phương cũng có thể lĩnh ngộ ra bổn nguyên đại đạo cường đại nhất đạo một loại, mới có thể chống lại. Ầm. Liên Lăng Thiên buộc phát ra toàn bộ khí thế lúc, bên ngoài đột nhiên trời quang sét đánh, một đạo thật lớn thiểm điện đánh rất mà qua, từng tầng một mây đen quần quận tụ đến, trên bầu trời một cổ lực lượng kinh khủng khí tức đang nổi lên. Linh La trong cung, lúc này giấu ở chỗ sâu thần đạo cảnh cường giả, toàn bộ đều là cả kinh, từng cái khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Thiên kiếp lực lượng. Trong cung làm sao sẽ dẫn tới thiên kiếp? Linh La cung chủ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Cuồng bạo hủy diệt tất cả lực lượng, tại không lâu nàng mới cảm thụ qua, ngày đó kiếp khí tức sẽ không có chút nào sai lầm. Tại trước mặt nàng chính là một cái đầm thất thải tiên trì, tại bên trong tiên trì ở giữa, nở rộ này một đóa sáu biện liên hoa. Thật lớn liên hoa nở rộ hào quang óng ánh, thánh khiết cao quý, thần thánh không thể xâm phạm. Tại liên hoa chính giữa, Yến Sở Sở bàn ngồi xuống, toàn thân nở rộ kim quang, khí tức cùng liên hoa dung hợp, phảng phất tiên nữ một dạng, siêu trần thoát tục, tựa như lúc nào cũng sẽ phi thăng tiên liên giới. Tiên liên chính là Linh La cung cao nhất thánh vật, trấn giáo chí bảo. Giống như trong lộ thần dịch, cũng bất quá nó nhỏ xuống lộ thủy mà thôi. Lúc này, tại tiên trì bên cạnh, ước chừng 10 vị thần đạo cảnh cường giả thủ hộ ở một bên. Hết sức chăm chú chú ý Yến Sở Sở lột xác. Là ai dẫn tới thiên kiếp? Lẽ nào ta Linh La trong cung mấy vị thiên tài yêu nghiệt, phải đột phá? Tử Lan phó cung chủ đồng dạng khiếp sợ, bất quá khí sắc có chút khó coi. Ta sớm đã hạ lệnh, Sở Sở lột xác thời gian, ai cũng không thể độ kiếp đột phá. Nếu như làm phiền đến Sở Sở lột xác, há là các nàng đam đương nổi. Ta xem hẳn không phải là bổn cung nội đệ tử đột phá. Bất quá, bất kể như thế nào nhất định phải nhanh lên một chút tìm tới đó, ngăn cản hắn ở chỗ này độ kiếp. Linh La cung chủ cuống cuồng nói, một khi có người đưa thiên kiếp, lôi kiếp khí tức bị dẫn, rất có thể cũng sẽ đánh về phía Yến Sở Sở. Mặc dù không có, lôi kiếp tiếng động lớn như vậy, cũng sẽ quấy nhiều đến nàng, hơi không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hán thần đạo cảnh cường giả toàn bộ biến sắc, Yến Sở Sở lột xác tiên thể, chính là Linh La cung tối trọng yếu việc, ai dám quấy rầy, chính là các nàng tử địch. Lúc này, Gỗ Vương thần sư bên trong cung điện, Lăng Thiên cũng không biết mình bộc phát ra toàn bộ khí tức, sẽ đưa tới. Không được. Dẫn tới thiên kiếp. Lăng Thiên kinh hô một tiếng. Hắn lực lượng đã đạt đến cực hạn, dù cho tiết lộ đi ra, cũng có thể chiều tới thiên kiếp. Có thể thấy được Lăng Thiên đã ở đến không thể không đột phá cực hạn. Mau mau thu hồi tất cả lực lượng. Gỗ Vương thần sư cũng kinh ngạc nói, đồng thời, hai tay thần tốc kết ấn, một cổ thần đạo cảnh đạo tắc lực lượng tản ra, che khuất bầu trời, đem nơi này toàn bộ khí tức che giấu đi. Thiên cơ che lấp, ai cũng phát hiện không nơi này. Lăng Thiên dồn khí đan điền, đem tản ra huyền khí thu liễm trở về, đồng thời đem ngũ hành đại đạo cũng thu hồi trong cơ thể. Đang lúc bọn hắn làm xong tất cả sau, bên ngoài tụ đến lôi vân cũng bắt đầu một chút tứ tán biến mất. Lôi kiếp mây đen biến mất, ung ung thiên lôi cũng bắt đầu tiêu tán. Đợi đến lôi vân toàn bộ tứ tán, ánh mặt trời lại lần nữa phóng lại lúc, tất cả mọi người thở phào. Lăng Thiên lòng còn sợ hãi, bây giờ còn chưa phải là lúc độ kiếp, nếu như ở đây độ kiếp biến nên thái độ. Bất quá, Lăng Thiên cũng là không biết, tại Linh La cung chỗ sâu, đám kia thần đạo cảnh cường giả càng là nhất kinh nhất sợ, hù dọa giật mình, còn hơn Lăng Thiên còn gấp hơn mở. Lúc này, Gỗ Vương thần sư há hốc miệng đi, ngơ ngác nhìn Lăng Thiên, miệng hợp lại vài lần, đều không nói ra bất luận cái gì một câu. Hắn trong lòng dâng lên vô tận khiếp sợ, Lăng Thiên mang cho hắn kinh ngạc rất nhiều. Kinh tài tuyệt diễm khống hỏa chi thuật, còn biết luyện chế vô cùng phức tạp viễn cổ tiên đan, biết Long đỉnh thánh thuật. Hiện tại, liền võ đạo thiên phú đều yêu nghiệt đến loại trình độ này. Hắn trong lúc nhất thời đều khó tìm được từ ngữ biểu đạt rung động trong lòng. Hô, lão phu không nghĩ tới, thế gian thật có loại thiên tài này. Có lẽ, ngươi tiềm lực có thể so đế quân cùng Tiêu Thần Dương mấy cái. Gỗ Vương thần sư thở ra một hơi, mới bình phục lại rung động trong lòng. Hắn nhận thức tuyệt thế yêu nghiệt không ít, những yêu nghiệt kia thiên tài, từng cái vượt xa mọi người trong miệng thiên tài tuyệt thế vô số lần, trình độ cường đại cùng thế hệ vô địch. Theo hắn, Lăng Thiên tiềm lực đã có thể so với mạnh nhất mấy cái. Bất quá, so sánh với bọn họ, Lăng Thiên cảnh giới liền lộ vẻ được nhỏ yếu quá nhiều. Lăng Thiên trầm mặc, những thứ này bất quá hắn lộ ra đi ra bộ phận thực lực, nếu quả thật toàn bộ biểu hiện ra ngoài, đối phương chỉ biết càng thêm chấn động. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không có tính toán lộ ra bản thân thực lực chân chính. Có thể có được Gỗ Vương thần sư chú trọng lại. Gỗ Vương thần sư chính là Long đỉnh cao tầng cường giả, Lăng Thiên bày ra thiên phú càng cường đại, càng dễ dàng tiến nhập Long đỉnh cao tầng trong mắt, cũng lại càng tăng dễ dàng được coi trọng, chuyện này với hắn chỗ tốt liền càng nhiều. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ luyện chế ra để cho ngươi thỏa mãn độ ách thần đan. Mấy ngày nay, ta cần phải thật tốt khôi phục thực lực, đồng thời tìm hiểu đàn phương. Như nếu không có trọng yếu việc, liền không muốn qua tới quấy rầy. Gỗ Vương thần sư phân phó nói. Tiểu tử lại lần nữa cảm ơn. Lăng Thiên không người thi lễ một cái cảm kích đạo. Lăng Thiên lúc này trong lòng cũng kích động không có, quấy nhiều ở hắn lâu như vậy cảnh giới hạn chế, cuối cùng đột phá. Một khi đột phá linh đế cảnh, sau đó đường tu hành chính là một mảnh đường bằng phẳng. Hơn nữa, đột phá linh đế cảnh sau, hắn tu vi cũng sẽ cùng theo tăng vọt. Đến lúc đó sẽ lột xác cường đại dường nào, liền Lăng Thiên trực tiếp cũng không dám xác định. Theo Gỗ Vương thần sư chỗ ấy đi ra, Lăng Thiên liền trực tiếp bế quan chờ đợi. Yến Sở Sở đã tại lột xác tiên thể, điều này cần tràn đầy thời gian dài, sở dĩ Lăng Thiên cũng không có lại đi tìm nàng. Mà trong thời gian này, được mời tới Kim Đế giáo cường giả, cũng đều trở lại. Linh La Cung cũng làm tròn lời hứa, cho mọi người phong dày vô cùng khen thưởng. Bất quá, không biết có phải hay không là bởi vì tức giận Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở liên quan, Linh La Cung nhưng chưa dành cho Lăng Thiên nó thù lao. Đối với lần này Lăng Thiên nhưng không quan tâm chút nào, Linh La Cung vì Yến Sở Sở bỏ ra nhiều như vậy, cũng đã là tốt nhất thù lao. Hơn nữa, luyện chế tiên đan cũng là cho Yến Sở Sở dùng. Lăng Thiên cũng sẽ không từng truy cứu cái gì, và lại Lăng Thiên trên thân bảo vật đã qua qua. Này mấy ngày, Lăng Thiên cũng đang bế quan tìm hiểu linh hồn biến hóa, còn có thiên sư cảnh nhất trọng mang đến biến hóa. Người thiên sư này cảnh nhất trọng đột phá, không đơn giản luyện đan đi theo đột phá, ngay cả trận pháp nhất đạo cũng đi theo bước vào thiên sư cảnh. Hôm nay, Lăng Thiên đã ở có khả năng bố trí thiên giai cấp cường trận pháp lớn. Bổn nguyên hình trạm khắc uy lực, cũng đi theo đề thăng một bậc. Lăng Thiên thực lực tự nhiên lại tăng lên một tầng. 7 ngày sau đó, bế quan trong Lăng Thiên, trên thân Long đỉnh đệ tử lệnh bài sáng lên, sau đó, Gỗ Vương thần sư thanh âm cũng đi theo chuyển tới. Thần đan đã luyện giỏi, ngươi đến đây đi. Cầu toàn đặt hàng. Cầu đặt. Ngày mai canh tư, hôm nay điều chỉnh trạng thái. Hậu thiên cũng canh tư. Chương 735, nhiều hơn đến thần đan. 7 ngày sau đó, bế quan trong Lăng Thiên, trên thân Long đỉnh đệ tử lệnh bài sáng lên, sau đó, Gỗ Vương thần sư thanh âm cũng đi theo chuyển tới. Lại thêm tân thật nhanh. Thần đan đã luyện giỏi, ngươi đến đây đi. Nghe đạo thân ảnh này, Lăng Thiên tinh thần nhất chấn, trong lòng dâng lên một cổ mừng như điên, hắn mấy ngày nay đều đang đợi tin tức này. Hôm nay Lăng Thiên, chỉ kém cuối cùng này một dạng thần đan, liền có thể đưa thiên kiếp. Ha ha ha, tù vạn gọi thủy đi ra, lấy được thần đan liền có thể bắt đầu chuẩn bị đưa thiên kiếp. Lăng Thiên hưng phấn trong lòng cười to. Không có chút nào dây dưa, Lăng Thiên lập tức đứng dậy, thẳng đến hướng Gỗ Vương thần sư cung điện. Tới nơi này lần nữa, Lăng Thiên mới vừa tiến vào bên trong, liền bị một cổ lực lượng dẫn, bay vào bên trong. Vẫn là Gỗ Vương thần sư bế quan gian phòng, lúc này, Ngọc Dương ở trên ngồi xếp bằng gỗ vông, bệnh trạng khí sắc đã khôi phục bình thường, hơn nữa, trên thân khí tức dường như cũng có một tia biến hóa, cả người thoạt nhìn biến được càng cao thâm hơn khó lường nhiều. Hiển nhiên, đi qua lần này luyện chế tiên đan, Gỗ Vương Thần Sư lại có đột phá. Người tới. Gỗ Vương Thần Sư hướng về phía Lăng Thiên ôn hòa cười. Mấy ngày nay luyện chế độ ách thần đan, tại hiểu biết này viễn cổ đệ nhất độ kiếp thần đan sau, Gỗ Vương Thần Sư lấy được nhiều linh cảm cùng giác ngộ, thậm chí còn hơn luyện chế tiên đan, còn muốn có nhiều hơn giác ngộ. Độ ách thần đan không có quy định đặc biệt định phẩm cấp, tất cả xem luyện đan dược phẩm hạn chế. Sở dĩ, nó có thể luyện chế thành bất luận cái gì phẩm cấp, cho bất luận cái gì cường giả dùng. Mà loại tính đặc thù, chỉ có độ ách thần đan mới có thể làm được. Đặc biệt độ ách thần đan đan phương thất truyền sau, liền tại không người luyện chế ra được. Đặc biệt, Lăng Thiên phần này đan phương, thậm chí có thể luyện chế ra thánh phẩm độ ách thần đan, vậy coi như là thánh cấp đan phương, toàn bộ Nam lĩnh cũng không có mấy phần. Càng là tìm hiểu, Gỗ Vương Thần Sư trưởng khống lĩnh ngộ được càng nhiều. Huống chi, độ ách thần đan bản thân liền là cực chân quý thất truyền đan phương, trưởng khống như vậy một phần đan phương, giống như nhiều một phần xúc tích, áp dương thủ đoạn. Sở dĩ, Gỗ Vương Thần Sư đối Lăng Thiên cũng không nhịn được có một phần cảm kích tình. Thần sư khí tức biến hóa càng cao thâm hơn khó lường, tất nhiên là có đột phá. Tiểu tử ở đây chúc mừng thần sư. Lăng Thiên chúc một tiếng. Tiểu tử thối, ta xem ngươi càng thêm quan tâm chính mình thần đan chứ. Gỗ Vương Thần Sư cười mắng một tiếng, đạo, ngươi vận khí rất tốt, luyện chế độ ách thần đan đặc biệt thành công, hơn nữa, chất lượng cũng rất cao. Lăng Thiên túi đầu cười cười, Gỗ Vương Thần Sư tuy là mắng hắn, thế nhưng ngự khí cũng đã nhận hắn, coi hắn là thành tự xem đợi. Mà lúc này, Gỗ Vương Thần Sư theo bên trong nhẫn chữ vật một, chỉ thấy ba cái ngọc bình bay ra ngoài, bay đến Lăng Thiên phía trước. Tám số không này ba cái ngọc bình chất lượng cũng rất cao, chính là thần ngọc tạo hình ra, có thể để cho thần đan cũng sẽ không trôi qua dược hiệu. Lăng Thiên tiếp nhận ngọc bình, lập tức mở ra thứ nhất, trong nháy mắt, một cổ dược hương bao phủ cả phòng, thanh tỉnh dược hiệu trực thấu linh hồn, để cho người ta ngửi liền tinh thần khoan khoái. Thiên giai ngũ phẩm, 99% dược tính hoàn mỹ cấp đan dược. Lăng Thiên phân biệt không ra sau, cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới, đan dược này dược hiệu sẽ chiết xuất đến loại trình độ này. 99% dược hiệu, đã là đan dược nhất phẩm chất cao. Tại tiến thêm một bước, cũng liền thánh đan mới có thể đạt đến 10 phần dược tính. Đây cũng là Gỗ Vương Thần Sư xuất thủ mới có thể làm được, lấy Gỗ Vương thực lực, luyện chế ra giá trên trời cấp 99% dược hiệu vẫn có cơ hội làm được. Lăng Thiên trịnh trọng thu hồi ngọc bình, đang nhìn hướng khác hai cái lúc, nhịn không được hơi nghi hoặc một chút lên, hai bình này đan dược vậy là cái gì? Lăng Thiên chuẩn bị dược phẩm cùng yêu cầu, chỉ cần một khỏa giá trên trời ngũ phẩm độ ách thần đan liền đầy đủ. Bất quá, này nhiều hơn đến hai bình để hắn hơi nghi hoặc một chút. Ngươi mở ra xem. Gỗ Vương Thần Sư hài hước cười. Lăng Thiên nghi hoặc, cầm lấy phía trước một lọ mở ra. Đột nhiên thì, ánh sáng chói mắt theo miệng bình bên trong chiếu sáng ra, thần quang ngút trời, một cổ tiên khí xông vào mũi, ngọc bên trong bình phảng phất có một tên học sinh mới mệnh, muốn phải theo ngọc bên trong bình phá vỡ ra. Đáng tiếc, ngọc bình sớm bị hạ phong ấn, vô luận bên trong đan dược dễ rủa như thế nào cũng vô dụng. Đây là thần cấp nhất phẩm độ ách thần đan. Lăng Thiên trợn to hai mắt, khiếp sợ lên tiếng. Hắn yêu cầu chỉ cần Gỗ Vương Thần Sư vì hắn luyện chế một khỏa giá trên trời ngũ phẩm độ ách thần đan liền đầy đủ, thế nhưng hiện tại vẫn còn có một khỏa, hơn nữa còn là thần đan. Lăng Thiên khí sắc biến sắc, đắp lên ngọc bình, lập tức nhìn về phía khác thứ ba ngọc bình, mở ra miệng bình sau, một cổ càng thêm kinh người thần quang xông lên trời. Lăng Thiên nắm ngọc bình kịch liệt lay động, bên trong thần đan như là ủng có sinh mệnh, muốn từ trong tay hắn tránh thoát được. Lăng Thiên khí sắc kịch biến, lập tức lại lần nữa phong in vào, thần đan bạo động mới chìm xuống. Đây là thần cấp ngũ phẩm độ ách thần đan. Lăng Thiên trong lòng càng thêm khiếp sợ, cầm thần đan tay đều rung rung. Ngũ phẩm thần đan đều đã vô cùng chân quý, cần thế lực lớn tiêu hao xúc tích mới có thể luyện chế được. Tiểu như cùng Linh La cung luyện chế tiên đan, đều hao hết hơn phân nửa tài nguyên. Này ngũ phẩm thần đan trình độ chân quý, đủ để cho thần đạo cảnh đỏ mắt cất đoạt. Mà thần cấp ngũ phẩm độ ách thần đan, trình độ chân quý chỉ sợ tương đương với hơn 10 khỏa ngũ phẩm thần đan. Cho dù là Linh La cung chủ một nhóm cường giả, cũng không nhịn được tâm động. Có như vậy một khỏa thần đan tại trí tôn cảnh cường giả khi độ kiếp, có thể suy yếu ba thành thiên kiếp uy lực. Cơ hồ có thể tạo ra được một cái thần đạo cảnh cường giả. Mỗi nhiều một cái thần đạo cảnh cường giả, giống như nhiều một cái chiến lược mạnh nhất. Như vậy đan dược, đã là thần đạo cảnh đều có thể cướp đoạt trọng bảo một nhóm. Gỗ Vương Thần Sư, hai bình này đan dược là. Lăng Thiên qua hồi lâu mới dưới áp chế khiếp sợ, nhìn về phía Gỗ Vương Thần Sư, sợ hoặc hỏi. Ngươi cho độ ách thần đan đan phương, lúc này đan phương giá trị mà thôi, cũng đã không còn cách nào đánh giá. coi như là Long chủ lấy được đều có thể kinh hỉ. Hơn nữa, nhờ đan phương ghi chép, cũng cho ta đan đạo tu vi có đột phá. Hai bình này đan dược, tiện lợi làm ta cho ngươi tạ lễ. Gỗ Vương thần sư phóng khoáng nói ra, nụ cười chân thành tha thiết. Lăng Thiên cũng là không biết, vì làm hai khỏa thần đan, Gỗ Vương thần sư đem Linh La cung cho thủ lao, đều tiêu hao đại bộ phận, mình cũng dùng tới mấy bội chân tàng thần dược. Này có thể tuyệt đối không thể, này tạ lễ quá mức quý trọng. Hơn nữa, vì luyện đan sư cung cấp đan phương, cũng là cầu đan người lẽ ra làm sự tình. Lăng Thiên vội vàng lắc đầu, muốn đem thần đan trả lại. Tuy là, Lăng Thiên trong lòng cũng đặc biệt muốn phải này hai khỏa thần đan, thế nhưng quân tử ái tài lấy đạo. Bất quá, Gỗ Vương thần sư nhưng không có tiếp, mà là tiếp tục đạo, tiểu tử, ngươi đột phá linh đế cảnh đều cần đưa thiên kiếp. Sau đó đột phá tới tôn cảnh, thiên kiếp uy lực chỉ sợ có thể so đột phá thần đạo cảnh diệt thần kiếp. Mà đột phá thần đạo cảnh, uy lực kia càng thêm khó có thể đánh giá. Này hai khỏa độ ách thần đan, ngươi thả ở trên người để phòng bất cứ tình huống nào. Dù sao cũng hơn như bây giờ, vì thần đan làm lỡ đột phá thời gian dài như vậy. Những lời này, nhất thời để Lăng Thiên trầm mặc xuống, hắn trong khoảng thời gian này vì độ ách thần đan quả thực làm lỡ rất nhiều thời gian, nếu như lần kế đột phá cũng phải chuẩn bị, còn không thấy được có luyện đan cường giả có khả năng luyện chế được. Coi như đối mới có thể luyện chế, lấy độ ách thần đan chân quý tính, Lăng Thiên cũng không thấy được sẽ tín nhiệm đối phương. Liền Lăng Thiên do dự là lúc, trong lòng hỏa lao thanh âm đột nhiên nói, nhận lấy đi. Lấy thất truyền độ ách thần đan giá trị mà thôi, còn hơn này hai khỏa thần đan chân quý nhiều. Hỏa lão nhắc nhở, cũng để cho Lăng Thiên kiên định quyết tâm nghĩ. Thu hồi hai bình thần đan, Lăng Thiên đối phương một thần sư thi lễ một cái, đạo, tiểu tử kia liền cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn thần sư thần đan. Thấy Lăng Thiên thủ hạ thần đan, Gỗ Vương thần sư trong lòng cũng thở phào, trên mặt nhiều một nụ cười. Nếu như Lăng trời không bắt hạ, hắn trong lòng cũng khó an. Dù sao, đan phương quá mức chân quý. Nếu như không cho ra đầy đủ chỗ tốt, cũng sẽ để trong lòng hắn nhiều nhất tầng chỗ sơ hở. Đã thần đan đều chuẩn bị cho tốt, ngươi liền chuẩn bị thật tốt đưa thiên kiếp việc đi. Thiên kiếp uy lực không phải chuyện đùa, cần phải cẩn thận một chút. Gỗ Vương thần sư phất tay một cái nói. Lăng Thiên Minh đối phương ý tứ, cũng theo Gỗ Vương thần sư bên trong cung điện lui ra ngoài. Hôm nay hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, hắn cũng nên thật tốt làm cuối cùng chuẩn bị, một lần đột phá linh đế cảnh. Lăng Thiên sau khi rời đi, Gỗ Vương thần sư bên trong gian phòng, nhưng nhiều một đạo thân ảnh, chỉ thấy người nọ theo nơi bí ẩn đi tới. Trung quanh nhất thời sáng lên một mảnh tiên quang, nhiều đóa năng lượng ngưng tụ lại dường bỏ đóa rơi, đem người nọ tôn lên như là thần nữ vậy thánh khiết. Không nghĩ tới, tiểu tử này phúc nguyên thâm hậu như thế, lại vẫn lấy được độ ách thần đan bực này đan phương. Linh La cung chủ nhìn rời đi Lăng Thiên, cảm thán một tiếng. Cung chủ, hiện tại cũng nên đối tiểu tử này nhìn với cặp mắt khác xưa chứ. Tiểu tử này không đơn giản thiên phú kinh khủng, càng để cho người ta ước ao đấu kỵ là, trên thân vận khí lớn bao phủ, cũng là may mắn người. Gỗ Vương thần sư hướng về phía. Linh La cung chủ phong tình vạn trùng phe trắng một thần sư một cái, ngựa khí có chút ghen tị nói, các ngươi Long đỉnh, một cái không phải vận khí thâm hậu. Năm đó, gặp mặt vẫn là thời niên thiếu Long chủ lúc, ta ngươi đều thấy cho hắn sẽ có một phe thành tựu, trở thành nam lĩnh một trong cường giả. Lại không nghĩ rằng, năm đó tuổi trẻ sẽ trở thành Long đỉnh chi chủ. Nam lĩnh mạnh nhất người. Còn có cái kia đế quân, hôm nay không quá nửa thần cảnh tu vi, tại thiên ma chiến trường cũng đã kích sát mấy vị thần đạo cảnh cường giả. Bực này thiên tài yêu nghiệt, coi như là thời kỳ viễn cổ đều không có mấy người. Còn có Sở Yên Nhiên, nghe nói nàng cũng mau bước vào bán thần cảnh, chỉ sợ không lâu sau cũng sẽ đạt được thiên ma chiến trường chứ. Các ngươi Long Đình bên trong, làm sao lại sản xuất nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt? Nói xong lời cuối cùng, Linh La cung chủ ngữ khí đều hâm mộ chua xót. Bực thiên tài này đệ tử, đặt ở hắn tối cường thế lực, có lẽ đều có thể bị cẩn thận tỉ mỉ che chở lên, để trở thành người nối nghiệp bồi dưỡng. Có chút tối cường thế lực đệ tử, cũng không từng có thể so với mấy cái này. Thế nhưng, Long Đình bên trong như vậy thiên tài yêu nghiệt cũng là một người tiếp một người nô ra. Bất quá tốt đang nghĩ đến Yến Sở Sở, cũng bù đắp hạ trong lòng nàng đố kỵ. Chỉ cần Yến Sở Sở phát triển, cũng không thấy được có thể so với những thiên tài này yếu. Gỗ Vương thần sư khí sắc nụ cười treo. Long đỉnh phía sau lưng đệ tử càng cường đại, Long đỉnh tương lai mới có thể càng cường đại. Bất quá, cùng Linh La cung chủ sau khi nói xong, Gỗ Vương thần sư khí sắc nhưng biến được nghiêm túc, ngưng tiếng nói, cung chủ, ta Long đỉnh cường đại ngươi cũng biết, cũng là không biết, Linh La cung, còn có Linh La cung thế lực sau lưng, dường như muốn cùng ta Long đỉnh kết minh. Nói đến chính sự Linh La cung chủ khí sắc đều biến được nghiêm túc. 3. Cầu toàn đặt hàng. Cầu đặt. Chương 736, kết minh. Gỗ Vương lần này đại biểu Long Đình chi chủ xuất hành Linh La Cung, còn có một món khác trọng yếu việc, chính là cùng Linh Lung Cung kết minh, cùng thì cũng là muốn cùng Linh La Cung phía sau Linh Lung Tiên Cung kết minh năm. Linh La Cung chủ trầm mặc xuống, gỗ vương thần sư nhưng tiếp tục đạo, thiên ma trong chiến trường, ma tộc tấn công càng ngày càng điên cuồng, năm đó tuyệt thế nữ thần lưu lại phong ấn kết giới, cũng dường như định đến cực hạn. Nếu như, kết giới một khi bị đánh tan, ngũ vực đều đưa đối mặt ma tộc xâm lấn. Còn nữa, trong khoảng thời gian này, ta nghĩ ngươi cũng có thể cảm thụ được, một cổ thai nạn khí tức chân chính bao phủ Nam Lĩnh, tuy là này cổ đại kiếp nạn khí tức bị hữu tâm nhân che lấp xuống. Nhưng ngươi ta cảnh giới bực này, vẫn sẽ có chỗ tâm linh cảm ứng. Hơn nữa, ngươi cũng có thể phát giác được, 12 tối cường thế lực trong, nó mấy thế lực đều ngao ngoe muốn động, tựa hồ đang dự mưu lấy cái gì. Loại thời điểm này, ta ngươi đều không nhắc trước chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ đại kiếp đến là lúc, đều có thể trở tay không kịp. Gỗ vương thần sư một chút phân tích trong lợi và hại. Cảnh giới càng cao người, càng là có thể cảm giác được thiên địa đại đạo biến hóa, đại kiếp đến trước khí tức. Cái này cảm giác nguy cơ, càng là cường đại người đe dọa càng lớn. Mà đối mặt loại này đại kiếp nạn, ngũ vực chỗ có sinh linh cũng đừng nghĩ chạy trốn, duy nhất phương pháp chính là kết minh cùng chống đỡ gần sắp đến đại kiếp nạn. Điểm này, gỗ vương minh bạch, Linh La cung chủ cũng minh bạch, Linh Lung Tiên cung cũng minh bạch. Thế nhưng, kết minh tất nhiên tồn tại nhiều lợi và hại. Long Đình nhìn chúng chính là Linh Lung Tiên cung thế lực to lớn, mà Linh La cung bất quá là đại biểu mà thôi. Một khi hai đại thế lực to lớn âm thầm kết minh, tương lai quả thật có thể ứng phó được nhiều khó khăn. Thế nhưng, hai thế lực lớn cũng không phải không có địch nhân. Trong lúc này cố kỵ quá nhiều, hơn nữa, Linh La cung chủ cũng khó mà đại biểu toàn bộ Linh Lung Tiên cung. Lời ngươi nói tất cả, bổn cung chủ tự nhiên biết. Tại ngươi trước khi đến, Càn Khôn cung đã từng phái người qua đây, đe dọa Linh La cung thần phục với bọn họ. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, Càn Khôn cung tiếng động càng lúc càng lớn, bổn cung chủ cũng nhận thấy được bọn họ biến hóa, giống như có lẽ đã cùng không ít thế lực âm thầm kết minh. Linh La cung thân ở Càn Khôn cung địa giới bên trong, chính là Càn Khôn cung bên trong không thể coi thường thế lực to lớn. Càn Khôn cung nếu như muốn hành động, chắc chắn phải giải quyết Linh La cung cái này lo lắng. Đồng thời, Linh La cung đối với Càn Khôn cung tiếng động quan sát, cũng là cặn kẽ nhất. Năm đó, Long Đỉnh cùng Càn Khôn cung vốn là hai cổ thế lực ngang nhau thế lực. Thế nhưng vẫn cứ Long Đỉnh chi chủ biến cố này xuất hiện, một lần dưới áp chế Long Đỉnh bên trong toàn bộ lao thế lực cũ, khai sáng ra quy củ mới, dẫn vào vô số thiên tài. Thậm chí có Long Đỉnh chi chủ như thế mạnh nhất người tọa chấn, mới xử được Long Đỉnh một lần siêu việt Càn Khôn cung. Điểm này, Càn Khôn cung luôn luôn ghi hận trong lòng. Bọn họ tuy là thường ngày như trước biểu hiện rất ngông cuồng, nhưng người ta đều biết đây chỉ là Càn Khôn cung che đậy mặt ngoài, bên trong cuối cùng chứa đựng bao nhiêu thực lực, ai cũng tính ra không rõ ràng lắm. Ta Linh La cung dù sao thân ở Càn Khôn cung trong phạm vi thế lực. Một khi cùng ngươi Long Đỉnh kết minh, giống như bị Càn Khôn cung biết được, đây đối với Linh La cung cũng sẽ là một hồi rất lớn tai nạn. Linh La cung chủ lông mày nhăn lại, chuyện này có lợi có hại, tuy là đắc tội Càn Khôn cung, thế nhưng sau lưng nàng có Linh Lung Tiên cung ủng hộ, tại Nam Lĩnh lại kết minh Long Đỉnh như thế cường lực minh hữu. Linh La cung thực lực chỉ sợ sẽ lập tức tăng vọt, thậm chí không sợ tại Càn Khôn cung. Mà trong cũng là Long Đình muốn xem nhìn lấy Linh La cung thực lực mạnh chế trụ Càn Khôn cung, có thể quan sát được Càn Khôn cung nhất cử nhất động, coi như Càn Khôn cung muốn tiến công qua đây, cũng có thể sớm biết. Gỗ Vương thần sư trên mặt cười nhạt trầm mặc, hắn tin tưởng Linh La cung chủ sẽ làm ra rõ ràng nhất tuyển chọn. Hôm nay Nam Lĩnh sóng ngầm mãnh liệt, một ít tối cường thế lực đã âm thầm kết minh. Long Đình cũng phải vì chính mình lôi kéo đến cường lực minh hữu. Bầu không khí trầm mặc xuống, Linh La cung chủ nhíu mày, qua đây hồi lâu, rốt cuộc nói: Ta Linh La cung có thể cùng Long Đỉnh kết minh, bất quá, ta cũng có ta muốn cầu, tại đại kiếp nạn lúc, Long Đỉnh có đầy đủ thực lực dưới tình huống, nhất định phải bảo hộ ta Linh La cung an nguy. Còn như Long Đỉnh cùng Tiên cung kết minh, ta đây cần bẩm báo lên trên, xem phía trên trả lời thuyết phục. Linh La cung chủ cũng không dám đem sự tình nói quá vẹn toàn, Tiên cung quyết định không phải nàng có thể khống chế, duy nhất có thể làm chính là truyền lại tin tức đi lên. Chuyện này có lợi có hại, thế nhưng tổng thể mà nói vẫn là lợi nhiều hơn hại. Nam Lĩnh sắp phát sinh đại kiếp nạn, đây đối với Linh La cung mà nói không phải là không một cái cơ hội. Nếu quả thật có thể ở Tiên cung cùng Long Đỉnh hai rất lớn trong thế lực mọi việc đều thuận lợi, Linh La cung cũng khó bảo đảm không có thể nắm lấy cơ hội phát triển, thậm chí một lần thay thế Càn Khôn cung, trở thành mảnh đất này tân chủ làm thịt, thành tối cường thế lực một trong. Linh La cung chủ cũng là có dã tâm người, bằng không cũng sẽ không làm được hiện ở vị trí này. Gỗ Vương thần sư nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, chỉ cần đối phương đáp ứng, liền không sợ Linh La cung chủ không thể đem hết toàn lực để Tiên cung cùng Long Đỉnh kết minh. Bởi vì, một khi hai đại khái có thể chúa tể ngũ vực thế lực lớn kết minh, nàng mới được tốt đẹp nhất chỗ. Hơn nữa, còn có Yến Sở Sở tờ này bài tại, chuyện kết minh cơ hội liền sẽ càng cao. Đến lúc đó, lấy Long Đình thực lực kinh khủng, cùng Tiên Cung thế lực to lớn. Hai cổ thế lực này bản cũng đủ để ảnh hưởng toàn bộ ngũ vực. Nếu như kết minh, liền càng thêm không sợ bất kỳ thế lực nào tấn công cùng sắp xảy ra đại kiếp nạn. Cùng ta Long Đình kết minh, nhất định sẽ không để cho cung chủ thất vọng. Gỗ Vương Thần Sư vừa cười vừa nói. Sau đó, theo trên thân lấy ra một tờ kim bị chỉ, trang giấy này chính là thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành. Tại trên trang giấy, có Long Đình chi chủ tên ghi lên. Kim bị chỉ bay ở giữa không trung, tản mát ra một cổ không kém sóng năng lượng động, này cổ sóng động cùng thiên địa đại đạo phù hợp, âm thầm cùng thiên đạo làm một thể một dạng. Thiên đạo thệ ngôn làm. Long Đình thật sẽ nói chuẩn bị trước. Linh La cung chủ cười nói. Thiên đạo thệ ngôn làm, chính là cao nhất khế ước, một khi ký kết liền sẽ cùng thiên đạo dung hợp, song phương cũng không thể đổi ý, một khi đổi ý liền sẽ phải chịu thiên đạo phản vệ lực, không nên có lấy thiên kiếp đến, còn sẽ có các loại tâm ma bất ngờ bộc phát, thậm chí trực tiếp tử vong vân vân. Nói chung, bất luận cái gì thiếu khế ước người, cũng không thể đổi ý. Lo trước khỏi họa, cung chủ xin thỉnh thấy rõ ràng khế ước nội dung, ký tên đi. Gỗ Vương Thần Sư vừa cười vừa nói. Linh La cung chủ kiểm tra trên mắt khế ước nội dung, tất cả điều kiện và trước đàm phán một dạng. Gật đầu, cắn đứt ngón tay, thần huyết ngưng tụ, tay dưới sự chỉ huy viết hạ tên mình. Ông ngong. Kim bỉ chỉ tiếng rung, chỉ thấy trang giấy thình thịch một tiếng nổ, hóa thành điểm kim quang dung nhập trong thiên địa, tiến nhập thiên đạo bên trong, trở thành một đạo không thể làm trái thể ngôn. Nhìn thấy tất cả hoàn thành, Gỗ Vương Thần Sư thở phào, cùng Linh La cung kết minh thành công, hắn lần này xuất hành nhiệm vụ cũng coi như đại viên mãn. Cung chủ, còn như Tiên Cung bên kia chuyện kết minh, còn phải làm phiền cung chủ. Gỗ Vương Thần Sư cười nói. Linh La cung chủ gật đầu, bọn họ kết minh chỉ có bọn họ biết, chỉ cần xem thường lộ ra ngoài, cũng sẽ không bị Càn Khôn cung biết được. Mà chỉ có hai thế lực lớn liên minh, nàng cũng sẽ lấy được vô số chỗ tốt. Hai ngày sau, Linh La cung sơn môn bên ngoài, Lăng Thiên cùng Gỗ Vương Thần Sư hai người hóa thành cầu vồng phi hành ở giữa không trung. Rời trước khi đi, Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Linh La cung một cái. Xa xa dường như thấy, một bóng người xinh đẹp đang ở chỗ sâu hướng về hắn ngoắc ly biệt. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, lần này tới đến Linh La Cung sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cũng không ngờ tới, cùng Yến Sở Sở vội vã gặp nhau sau, lại sẽ lại lần nữa phân biệt. Dùng không quá lâu, ta sẽ đi tới Linh Lung Tiên Cung, đến lúc đó sẽ đem ngươi mang ra ngoài. Lăng Thiên quyền đầu nắm chặt đạo. Gỗ Vương Thần Sư lấy thần lực bọc lại Lăng Thiên, bay ở giữa không trung, nhìn thấy Lăng Thiên cử động sau, trên mặt cười. Cũng minh bạch Lăng Thiên trong lòng tưởng niệm. Lần này trở lại, hắn tận lực cự tuyệt Linh La Cung đưa tiễn, ít một chút cùng Linh La Cung tiếp xúc, liền ít một chút dẫn tới nghi ngờ. Lần này trở lại liền phải chuẩn bị đột phá. Gỗ Vương Thần Sư hỏi. Lăng Thiên gật đầu, làm lỡ lâu như vậy, cũng nên đột phá Linh Đế Cảnh. Người tích lũy thâm hậu như thế, đột phá là lúc tiếng động nhất định rất lớn, tốt nhất có cường giả ở một bên hộ đạo mới có thể giảm thiểu biến cố. Gỗ Vương Thần Sư đạo. Lăng Thiên trong lòng cũng có một chút kế hoạch. Tốt nhất tự nhiên là tại Thanh Long trong cung đột phá, Thanh Long trong cung cường giả vô số, lại có trận pháp bảo hộ. Hoàn toàn không sợ có người qua đây quấy rối. Một đường chuyển thiếm, một đường phi hành, xuyên qua không ít thần quốc. Lấy Gỗ Vương Thần Sư thân phận, tự nhiên kinh động các đại thần quốc bên trong mạnh nhất người, đều bị Long Trọng chiêu đãi lên. Này xuất hành, cũng để cho Lăng Thiên triệt để thấy được, Long Đỉnh tại Nam Lĩnh bên trong lực ảnh hưởng. Đến mức, dù cho Lăng Thiên chỉ là linh vương cảnh thực lực, cũng đều được cao nhất đãi ngộ. Mà Gỗ Vương Thần Sư dường như cũng tận lực như vậy, để Lăng Thiên tăng thêm một ít hiểu biết. Bốn ngày sau đó, Gỗ Vương Thần Sư cùng Lăng Thiên rốt cục tới gần người cuối cùng đường hầm vận chuyển, bước vào chỗ ấy, đi ngang qua một cái truyền tống trận liền sẽ tiến nhập Long Đình địa giới. Lăng Thiên, ta ngươi ở đây liền muốn phân biệt. Lần này đi ra, bản thân lòng có cảm giác, đã đạt đến cảnh giới cực hạn, muốn phải lại đột phá nhất định phải nhập thế tu luyện. Sở dĩ, ta liền không trở về Long Đình. Gỗ Vương Thần Sư tại bước vào trước truyền tống trận. Đối Lăng Thiên đạo. Lăng Thiên sợ hoặc, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình, hắn nhịn không được hỏi, thần sư không trở về Long Đỉnh, không biết sẽ đi tới chỗ ấy tiến hành lịch lãm. Ha ha ha, bế quan luyện đan, võ đạo thực lực đều bị sao lãng không ít. Tự nhiên muốn đi tới thiên ma chiến trường, tại đó hung hăng chém giết, tàn sát hết ma tộc đám kia yêu ma. Gỗ Vương Thần Sư cười lớn nói, đến bọn họ loại cảnh giới này, đan đạo sớm đã dung nhập võ đạo bên trong, đan đạo muốn phải đột phá, ít không võ đạo tiến bộ. Võ đạo muốn phải đột phá đồng dạng đan đạo cũng phải tề đầu tịnh tiến. Thiên ma chiến trường Lăng Thiên trong đầu quốc, trong thoáng chốc nhớ tới kiểu lao thần quốc bên trong nhìn thấy một màn. Đó thật đúng là núi thây biển máu chi địa, các cường giả chiến trường, nghĩ đến chỗ đó, Lăng Thiên trong lòng đều nhiệt huyết sôi trào. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều, không bao lâu nữa ngươi cũng sẽ đạt được chỗ ấy. Trở lại lộ bảo trọng đi. Gỗ Vương Thần Sư vô Lăng Thiên bả vai nói. Đón lấy, chính mình liền xoay người rời đi, phóng lên cao. Liền Gỗ Vương Thần Sư rời đi không bao lâu, tại xa xôi chi địa, hai vị mặc hắc bảo người lấy đồng thuật lạnh lùng nhìn nơi này. Rất lớn rốt cục đi sao? Tiểu cái kia để hắn vĩnh viễn ở lại Càn Khôn cung địa giới bên trong đi. Âm lạnh thanh âm từ trong một người trong miệng nói ra, sắc ý lẫm liệt. Cầu toàn đặt hàng. Cầu đặt. Vẽ tháng. Phiếu đề cử. Chương 737, đột nhiên gặp phải vây giết. Gỗ Vương Thần Sư rời đi, Lăng Thiên một thân một mình chạy tới Long Đỉnh, bất quá, lúc này hắn cũng không nhận thấy được bất kỳ nguy hiểm nào. Lại thêm tân thật nhanh. Núi Hoang Sen vào Càn Khôn cung bước vào Long Đỉnh đường phải đi qua, tiếp cận truyền tống trận thành thị không xa nơi này. Nơi này có thể tính là hai thế lực lớn giao giới điểm một trong, tồn tại đi thông lưỡng địa truyền tống trận. Lúc này, tại núi hoang phía đông, trong một vùng sân cốc, nguyên bản hẳn là lui tới náo nhiệt chẳng diện, lúc này lại thành một mảnh âm sâm chi địa. Mùi máu tanh còn chưa tiêu tán, mặt đất còn có thể gặp được lung tung nằm nhiều thi thể, mà trong có hai vị hắc bảo nhân, thật tham lam hấp thu những thi thể này ở trên tinh khí. Trong một trong tay người bắt lại một cái trong suốt trạng, lộ ra thống khổ khí sắc linh hồn. Hắc bảo nhân kia bắt lại này một cái linh hồn cái nuốt xuống, màu xanh bóng trong mắt còn lộ ra chưa thỏa mãn vẻ, như là đang thưởng thức cái gì mỹ vị. Linh hồn nhân loại nguyên đến mỹ vị như vậy, vị kia thôn vệ linh hồn hắc bảo nhân, tham lam nói ra. Con đường này cản trở nhân đã bị chúng ta thanh trừ sạch, hiện tại sẽ chờ chân chính mỹ thực đến. Thứ nhất hắc bảo nhân cười gần đạo, nghe nói tiểu tử kia còn là một luyện đan sư, linh hồn nhất định lại thêm càng mỹ vị. Hai cái này hắc bảo nhân, lộ ra gương mặt lộ vẻ được vô cùng nhợt nhạt. Rõ ràng là nhân loại gương mặt, thế nhưng, cặp mắt nhưng như là dã thú điên cuồng, thỉnh thoảng lộ ra tham lam nghiện huyết quan mang. Thôn vệ linh hồn người, con mắt xanh mượn, lộ vẻ được đặc biệt tâm sâm, như địa ngục cú hỏa. Trên thân một cổ băng lãnh khí thế, hoàn toàn không có nhân loại vậy nhiệt độ. Nhìn rõ ràng là giống nhân loại, nhưng càng giống như là trong địa ngục phóng xuất ác ma. Một cái khác thôn vệ tinh huyết chi người, hai mắt đỏ thâm tà ác, âm lạnh như đao, nói tới nói lui lại có chút âm nhu tà mị, ân hướng ngôi. Như là tiên huyết một dạng. Không nghĩ tới, đi qua tông môn chúng ta sẽ thành được mạnh mẽ như vậy. Tuy là, biến được khát máu lấy linh hồn mà sống, nhưng ở này lấy thực lực vi tôn thế giới, điểm này đại giới tính là gì? Huyết Anh cười gần nói. Quả thực như vậy, cải tạo thời điểm tuy là thống khổ, thế nhưng cùng lực lượng cường đại so với tính là gì? Nghe nói lần này liệp sát xong tiểu tử kia trở lại, có thể được cải tạo dược dược tề, lại lần nữa cường hóa. Xanh Khôi âm âm cười đáp lại. Chính là linh vương cảnh tiểu tử, lại muốn ra động hai người chúng ta, đúng là chuyện bé xé ra to. Huyết Anh khinh miệt nói, chờ hạ tốc chiến tốc thắng giết hắn liền trở lại. Tại đây tràn ngập huyết tinh hỏi trong sơn cốc, hai người nói chuyện lộ vẻ được âm sâm kinh khủng. Liền này đây là, bên trong sơn cốc một chỗ truyền tống trận, lúc này đột nhiên thì sáng lên, tản mát ra hào quang óng ánh. Chỉ thấy được trong ánh sáng, mấy bóng người loáng thoáng hiện lộ đi ra. Hai vị hắc bảo nhân gần như cùng lúc đó đều nhìn về phía truyền tống trong. Hai người thân hình khẽ động không chút nào do dự thẳng đến hướng truyền tống trận đi, khí thế đem truyền tống trận bắt ở, phong tỏa toàn bộ ra vào. Bên trong trận pháp quang mang ước chừng kéo dài mấy hơi thở, quang mang chậm rãi ảm đạm xuống, người bên trong cũng rốt cục hiện lộ đi ra. Tổng cộng 5 người, tại này trong 5 người, Lăng Thiên cũng đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thiếu một cái truyền tống trận liền có thể trở lại Long Đỉnh, Lăng Thiên trên mặt mỉm cười. Truyền tống trận mỗi lần truyền tống, tựu như cùng ngồi xe luôn sẽ có hắn người lạ cùng đường. Dù sao phải lấy được nhất định nhân số mới có thể tiến hành truyền tống. Sở dĩ, bên cạnh 4 người Lăng Thiên cũng không nhận ra. Liền Lăng Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ sau khi trở về, thế nào độ kiếp đột phá lúc. Thần xác hắn bỗng nhiên biến hóa, lúc này truyền tống trận này bên ngoài tất cả thoạt nhìn bình thản không có gì lạ. Thế nhưng, chung quanh nhưng lộ vẻ được quá mức vô cùng an tĩnh, này liền có chút dị thường. Hơn nữa, cẩn thận tỉ mỉ người cũng sẽ cảm giác được, trong không khí tràn ngập một cổ mùi máu tanh, còn có lành lạnh sắc cơ. Đồng thời truyền tống tới 4 người cũng đều nhận thấy được biến hóa, từng cái trong nháy mắt cảnh giác. Lăng Thiên còn không tới kịp tử quan sát kỹ quanh thân tất cả, cảm giác nguy cơ trong sát na ngập trời mà tới. Lăng Thiên trên mặt một bên, trên thân đột nhiên bốc cháy lên nhất tầng mãnh liệt hỏa diễm, kinh khủng hỏa diễm lực lượng tạo thành sóng xung kích, đem bên cạnh tất cả mọi người đẩy về phía nơi xa. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên thân thể như là liêu nhứ, đông liễu bay theo gió, vậy theo một khác bên ngoài một cái phương hướng đột nhiên né tránh. Ầm. Lăng Thiên ban nãy đứng thẳng địa phương, trong lúc bất chợt bị một đạo huyết sắc ánh sáng lạnh oanh kích trúng đích, lực lượng kinh khủng sóng kịp, toàn bộ truyền tống trận đều đánh xuống bạo tạc, tiếng sấm kinh thiên quanh quẩn. Bị Lăng Thiên oanh mở bốn người, vốn còn muốn đối Lăng Thiên tức giận, thế nhưng nhìn lại chính mình ban nay đứng thẳng địa phương, nhất thời hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Các cạc, không nghĩ tới ngươi còn rất linh mẫn, dĩ nhiên phát hiện bản tôn giả công kích chỗ tối. Một đạo chói hai đạt cười tiếng vang lên, chỉ thấy tây bắc biên giữa không trung, một vị con mắt màu xanh bóng nam tử chậm rãi đi tới. Thấy người nọ, toàn trường tất cả mọi người khí sắc kỳ biến, tôn giả, vậy nói rõ người này ít nhất trí tôn cảnh ở trên tu vi. Bọn họ trong những người này, cũng bất quá linh đế cảnh tu vi mà thôi. Thế nhưng, còn chưa chờ đến mọi người kinh sợ, đột nhiên thì... a a phúc, têu thảm thiết, hoảng sợ tiếng, tiên huyết bay tung tóe thanh âm, cơ hồ tại đồng nhất thời gian vang lên. Không tới một chút thời gian, trước vẫn cùng Lăng Thiên tất cả truyền tống tới khác bốn cái toàn bộ té xuống đất. Lăng Thiên lạnh cả tim, lập tức quay đầu nhìn sang, chỉ thấy không biết khi nào, sau lưng tự mình còn có một cái khác còn chạy người đang. Các ngươi là ai? Vì sao ở đây phục kích ta? Lăng Thiên vội vàng cùng bọn họ kéo dài khoảng cách, mắt lạnh nhìn bọn họ, lạnh giọng nói. Hai người kia thấy Lăng Thiên bộ dáng, cũng là mặt ung dung hài hước, ánh mắt kia như là miêu đùa giỡn lao thử một dạng, không sợ Lăng Thiên giấy rủa như thế nào. Hắc hắc, tiểu tử chúng ta là ai không trọng yếu, bởi vì ngươi sớm muộn phải chết ở trong tay chúng ta. Muốn trách thì trách ngươi quá mức thiên tài, thế cho nên sớm như vậy chết non. Xanh khôi hài hước cười nhạt. Lăng Thiên trong mắt lộ ra hàn mang. Hán khí tức cấp tốc cảm ứng hướng hai người, trong nháy mắt, một cổ mơ hồ quen thuộc khí tức tà ác mãnh liệt tới, phảng phất đứng ở trước mặt hắn không phải nhân loại, mà là hai vị tà vật. Tốt đại thủ ta, xuất động hai vị trí tôn cảnh cường giả, chỉ vì liệp sát ta đây bé nhỏ không đáng kể linh vương cảnh võ giả. Lăng Thiên lạnh giọng trầm biếm, thế nhưng trong lòng tại thời khắc cảnh giác, tìm kiếm phương pháp. Trước mắt hai người này cảnh giới, vượt qua xa hắn, thậm chí, hắn cảm giác được còn hơn trước đây đùng có ngạn mạnh hơn. Điều này nói rõ, hai người này ít nhất tại trí tôn cảnh nhị trọng trở lên, hoặc người càng mạnh. Hơn nữa, theo trên người hai người này, Lăng Thiên cảm giác được một cổ mãnh liệt đe dọa, đó là tử vong đe dọa. Điều này nói rõ, hai người trước mắt có giết chết năng lực mình. Trường Khống Long Đỉnh Thánh Thuật, lại là Thanh Long Cung từ trước tới nay tu vi thấp nhất đệ tử, ra động hai người chúng ta đến vây giết người, chết xuống địa ngục cũng không tính uổng mạng. Huyết Anh cười lạnh một tiếng nói, Lăng Thiên khí sắc cũng là kỳ biến. Trong lòng một cơn lửa giận mãnh liệt, Long Đỉnh Thánh Thuật, các ngươi là Kim Đế giáo đệ tử. Hắn tại Linh La Cung tiết lộ bản thân Thanh Long Cung đệ tử việc, muốn phải tra xử không thể. Mà Long Đỉnh Thánh Thuật, Linh La Cung người không có thể nói ra, như vậy chỉ có Kim Đế giáo mới có thể tiết lộ. Thế nhưng, trên người hai người này một cổ khí tức tà ác, cũng là để hắn cảm giác được một cổ cảm giác quen thuộc, dường như đã từng tỉnh cờ gặp qua tương tự lực lượng. Ha ha ha, chúng ta là không phải Kim Đế giáo đệ tử, ngươi không cần biết. Tiểu tử vẫn là mang theo vô chi nghẹn mà chết đi đi. Xanh khôi kiêu ngạo cười to, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người kinh khủng thật. Trên người hắn đột nhiên thì bay vụt ra vô số âm lạnh quỷ hồn, quỷ quái bay múa, âm sâm kinh khủng. Xanh biết hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt lên, sấn thác hắn giống như địa ngục cú hồn một dạng. Một cái khác cũng bộc phát ra thực lực kinh người, áp bách hướng Lăng Thiên. Chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra tận trời huyết quang, biển máu mãnh liệt, trong biển máu vô số âm hồn vật lộn, giống như là muốn tránh thoát được thôn phệ tất cả. Chí tôn cảnh nhị trọng, chí tôn cảnh tam trọng. Cổ lực lượng này là... Lăng Thiên lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đối phương lực lượng sẽ cho hắn cảm giác quen thuộc. Hơn nữa, hai người này thực lực, hoàn toàn không phải hiện tại hắn có thể ứng phó. Lăng Thiên hàm răng cắn chặt, cái trán một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống đến, chí tôn cảnh nhị trọng liền không phải ta hiện tại có thể đối phó. Huống chi còn có một cái càng cường đại hơn chí tôn cảnh tam trọng. Hiện tại, chỉ có thể liều mạng một cái. Nếu như nói, trước suy đoán hai người này là Kim Đế giáo đệ tử, như vậy hiện tại Lăng Thiên trong lòng suy đoán liền càng thêm không xong. Tiểu tử, hiện tại liền sợ hay sao? Xanh khôi cười gằn, đạo, không bằng, ngươi đem Long Đỉnh Thánh Thuật ngoan ngoãn giao đi ra, bọn chúng ta hạ có thể cho ngươi một thông khoái. Long Đỉnh Thánh Thuật? Ta không biết ngươi lại nói cái gì. Lăng Thiên lạnh lùng nói, tại hạ chẳng bao giờ trưởng khống qua cái gì Long Đỉnh Thánh Thuật. Lấy tại hạ tu vi cùng Long Đỉnh bên trong tư cách, có tài đức gì trưởng khống Long Đỉnh Thánh Thuật. Lăng Thiên theo như lời là lời nói thật, hắn sử dụng là mình lĩnh ngộ trận pháp con đường luyện đan, tuy là cùng Long Đỉnh Thánh Thuật tương tự, nhưng còn chưa đạt đến cái loại này cảnh giới cao thâm. Bất quá, hai người khác cũng không nghĩ như vậy. Hừ, ngươi ở đây Linh La Cung sử dụng chẳng lẽ không đúng Long Đỉnh Thánh Thuật? Dĩ nhiên ngươi mình muốn lấy thống khổ nhất phương thức chết đi, đó thật lạ tới chúng ta môn. Huyết Anh lánh mang lóe lên, lạnh giọng nói. Ha ha, ngươi không nguyện ý giao đi ra tốt hơn, chờ một chút chúng ta liền có thể thật tốt dằn vặt ngươi, ép vội và ra Long Đỉnh Thánh Thuật bí ẩn. Xanh Khôi âm lạnh cười to. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, động thủ giết hắn. Bắt được linh hồn hắn, trở lại tự nhiên có thiên vạn loại phương pháp để hắn mở miệng. Huyết Anh lạnh lùng nói. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, hai trong mắt người sát cơ lóe lên, trên thân đồng thời hàm chứa ra một cổ hắc ám khí tức bao phủ hướng Lăng Thiên. Cái này hắc ám lực lượng, mang theo nó đây tà ác lực lượng, mặc dù không thuần túy thế nhưng vô cùng kinh khủng. Ngươi nhục thân khí huyết như vậy hùng hồn, nhất định phải thường mỹ vị. Huyết Anh quát lạnh hạ xuống, một đạo màu đen trường thương oanh hạ xuống, thương mang xé rách không gian, lấy tốc độ kinh người điểm giết hướng Lăng Thiên. Chết đi tiểu tử. Xanh Khôi âm sâm hét lớn, bộ xương khô to bằng tay hướng về Lăng Thiên đỉnh đầu ép xuống hạ, muốn phải bắt ra Lăng Thiên linh hồn. Lăng Thiên trên mặt biến sắc, ánh sáng lạnh lóe lên, chính là hiện tại, nhất định phải xung ra. Mấy ngày nay tốt không động lực. Đặt rơi xuống quá nhiều, quá tổn thương cảm giác. Chương 738, cạm bẫy. Hai cái hắc bảo nhân thực lực, đều vượt xa hôm nay Lăng Thiên chỗ có thể ứng phó cực hạn 4. Nếu như chỉ là một vị trí tôn cảnh nhị trọng, còn có thể liều mạng một cái, mặc dù không địch lại cũng có thể thoát đi. Thế nhưng, đối mặt nhiều hơn đến một vị trí tôn cảnh tam trọng, vậy ngay cả thoát đi cơ hội cũng không có. Sở dĩ, chỉ có thể liều mạng một cái. Mặc dù là thoát đi, cũng phải làm cho đối phương trả giá nặng nề. Hai vị trí tôn cảnh cường giả công kích oanh hạ xuống, thương mang tan vỡ hư không, xé rách bầu trời, lấy tốc độ kinh khủng kích sát mà tới. Một cái khác, bàn tay giả thiên, ép xuống hạ như không trung đổ nát. Hai người tinh không một cổ lực lượng kinh khủng dòng thác, hoàn toàn vượt qua Lăng Thiên có thể chống lại cực hạn. Lăng Thiên khí sắc băng lãnh, thầm nghĩ trong lòng, chính là hiện tại, đột phá ra ngoài. Ầm. Lăng Thiên trên thân, đột nhiên thì bộc phát ra một cổ kinh thiên động địa lực lượng, cơn bão năng lượng quần quận ra, có thể so trí tôn cảnh khí thế trùng thiên. Cơ hồ tại đồng thời, hắn trên trán, một tòa trận pháp bay ra ngoài, hóa thành một tòa hư huyễn thế giới hình chiếu. Hình chiếu bên trong tràn ngập man hoang khí tức, xa cổ yêu thú lao nhanh, lực lượng kinh khủng tận trời, cùng trong thiên địa bản nguyên của đại đạo phù hợp. Lăng Thiên linh hồn kinh qua lột sắc sau, bổn nguyên hình trạm khắc uy lực cũng đi theo để thăng không ít. Vừa xuất hiện, toàn bộ hư không đều lao nhanh xuống, bầu trời lay động. Trong cơ thể trận pháp dung hợp, Lăng Thiên nộ quát một tiếng, bay về phía man hoang trong thế giới, trên thân lan ra lên từng đạo kim sắc trận văn, khí tức toàn thân lực lượng cùng bổn nguyên hình trạm khắc dung hợp duy nhất, lực lượng kinh khủng tận trời. Trên người hắn, nhất tầng hỏa diễm linh vực thiêu đốt lên, bao trùm cả bụi không trung. Nhìn hai đạo oanh hạ xuống công kích, Lăng Thiên trong nháy mắt đem thực lực của chính mình nói đến mức tận cùng, Hắc Ám Thần Kiếm xuất hiện ở trong tay, hỏa diễm mãnh liệt bao trùm lên đi. Sơn Hà pha toái. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang chém xuống đi, chỉ thấy một đạo hỏa diễm kiếm quang xông lên trời, hung hăng va chạm hướng đạo kia bóng tối thương mang. Viễn cổ chiến trường hư ảnh hiện lên, vỡ vụn Sơn Hà thành trì, lộ vẻ được vô cùng thê thảm, nhưng lại mang chưa từng có từ trước đến nay hung mãnh vô cùng thê thảm. Kiếm quang lực lượng phảng phất có thể đem tất cả công kích cho chống đỡ lại, không làm cho đối phương tại xâm lấn một bước. Hai người hung hăng đụng vào nhau, đơn giản ở giữa liền xé rách không gian thương mang, đánh vào kiếm quang ở trên, lại bị tạm thời ngăn cản. Thật mạnh phòng ngự chiêu số, lại có thể ngăn cản bản tôn giả công kích. Huyết Anh trong mắt hàn quang lóe lên, có chút kinh ngạc đạo. Thế nhưng, này ngược lại để trong lòng hắn sát ý càng sâu. Lăng Thiên trong chớp nhoáng này buộc phát ra thực lực, dĩ nhiên so với bọn hắn lấy được tình báo mạnh hơn. Thừa cơ hội này, Lăng Thiên mắt lạnh nhìn về phía Xanh Khôi, hai người thực lực cũng liền Xanh Khôi thực lực hơi yếu nhất trọng, muốn phải đột phá ra ngoài, chỉ có thể coi đây là đột phá cửa. Giết! Thế giới va chạm. Lăng Thiên gào thét, hỏa diễm buộc phát ra, trong cơ thể ba loại ý chí lực lượng trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ. Ngũ hành lực lượng quán trú như man hoang trong thế giới, hư huyễn thế giới phảng phất lấy được căn cơ, biến được càng thêm trầm ổn phong phú, tựa như lúc nào cũng sẽ theo trong hư vô đản sinh ra. Mang theo này toàn bộ thế giới lực lượng, còn có dung hợp đại đạo lực lượng, hung hăng phản kích trở lại. Ầm. Thế giới lực lượng hung hăng đụng vào chấn áp xuống giả thiên bàn tay ở trên, bàn tay cùng thế giới hư ảnh đều xuất hiện nổ tung trạng thái. Cái này yếu ớt bổn nguyên lực lượng, phong phú như vạn tầng cự sơn, hung hăng áp hạ xuống, bộ xương khô bàn tay theo ngón tay bắt đầu rốn lượn đổ nát, liên tiếp hủy diệt. Cuồng bạo lực lượng kinh khủng cuồn cuộn, bầu trời nứt toác ra từng đạo cự đại không gian vết nứt. Thình thịch. Bộ xương khô bàn tay triệt để đổ nát, tàn phá hư huyễn thế giới, như trước lấy chưa từng có từ trước đến nay thế đi, hung hăng va chạm hướng Xanh Khôi. Hắn sao lại mạnh mẽ như thế? Dĩ nhiên đánh tan bản tôn giả công kích. Xanh Khôi kinh hô thành tiếng, thế nhưng, khí sắc trong nháy mắt biến được tức giận dữ tợn, bị linh vương cảnh loài run rế trùng khoa công kích, điều này làm cho hắn cảm giác được thể diện. Tuy là, hắn mới vừa mới không hề sử dụng toàn lực, thế nhưng theo hắn giết chết Lăng Thiên, không bằng bóp chết con kiến đơn giản. Thế nhưng, ai nghĩ được đến con kiến này dĩ nhiên sẽ buộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Tiểu tử, đi chết đi. Xanh Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lực lượng bạo dũng ra, lần này hắn là chân nộ, chuẩn bị vận dụng tất cả lực lượng một lần ép chết Lăng Thiên. Thế nhưng, lúc này Lăng Thiên sớm đã tìm đúng cơ hội, trong mắt hắn ánh sáng lạnh lóe lên. Lăng Thiên sớm đã đánh giá đến, hai người này khinh miệt chi tâm, sở dĩ, kích thứ nhất không có khả năng vận dụng toàn lực. Mà kích thứ nhất, chính là hắn cơ hội duy nhất. Lợi dụng khi đối phương lơ là bất cẩn, trước kỳ địch lấy yếu, chống đỡ cho tới tôn cảnh tam trọng vị kia công kích. Tại lấy tất cả lực lượng đối kháng trước mắt chí tôn cảnh nhị trọng sát thủ, một lần đánh tan đối phương, thậm chí là giết chết đối phương. Ngũ hành dung hợp, tạo hóa hiện thế, phách giả vô song trảm. Lăng Thiên trong lòng ám uống, thanh mục ý chí, hỏa diệm ý chí, hậu thổ ý chí, hóa thành một cái không hoàn chỉnh ngũ hành hoàn, quấn quanh ở hắc ám thần trên thân kiếm ở trên dung hợp sau hỏa diễm biến được càng thêm hung mãnh tận trời. Kiếm quang chừng vậy 100 mét dài, tại Lăng Thiên phía sau, thật lớn chiến thần hư ảnh hiện lên. Giống như viễn cổ một cái quân vương, vung lên hành động trong vương giả kiếm, vỡ vụn sơn hà, đảo lộn càn khôn. Ầm. Kiếm quang mang theo sắp tan vỡ man hoang thế giới hình chiếu, hung hăng chạm xuống hướng Xanh Khôi, căn bản không cho đối phương thông thả lại sức cơ hội. Một khi đối phương vận dụng toàn lực, chính mình liền có thể tránh thoát, thậm chí bị bắt kéo dài một thế giới bên dưới, một cái khác chí tôn cảnh tam trọng giết qua đến, như vậy đem chắc chắn phải chết. Hôn trướng. Xanh Khôi gào thét, hắn cũng không nghĩ tới. Trước mắt tiểu tử dĩ nhiên tính toán sâu sắc như vậy. Hắn bộ xương khô bàn tay đem đánh tan, còn chưa đem tất cả lực lượng điều động, Lăng Thiên công kích cũng đã đến phía trước. Phá cho ta. Chính là loài run rế, cũng dám phản kháng bản tôn giả, tự tìm cái chết. Xanh Khôi tức giận gầm giống, trên thân lưu lục hỏa diễm mãnh liệt, ở trong tay hắn nhiều hơn một bả bộ xương khô đại đao, hung hăng chạm xuống đi. Lưu lục hỏa diễm ngân sắc kinh khủng, mang theo cực âm lực lượng va chạm đi, lục quang xông lên trời, vô cùng sắc bén. Ầm. Hai cổ lực lượng va chạm lần nữa, Lăng Thiên dung hợp đại đạo lực lượng ép xuống, trong nháy mắt chấn áp xuống đối phương xanh biết hỏa diễm, tàn phá thế giới hình chiếu đụng vào kiếm quang ở trên, hai người đồng thời hủy diệt. Chỉ thấy một đạo hỏa diễm kiếm quang, theo bạo tạc bên trong cơn bão năng lượng lao ra, chợt lóe lên, chạm xuống hướng Xanh Khôi đầu. Xanh Khôi khí sắc kịch biến, trong lòng hàn khí bốc lên, cũng không nghĩ tới Lăng Thiên công kích sẽ cường đại đến loại trình độ này. Vội vàng cong đầu né tránh, đồng thời cũng điều động lực lượng ngăn cản công kích tới. Trường dài một thước kiếm quang. Bá. Chỉ thấy Xanh Khôi trên cổ, huyết quang bay vụt, kiếm quang oanh kích ở trên người hắn, hóa thành vô số thật nhỏ kiếm quang bay vụt. Xanh Khôi trên thân hắc bảo, toàn bộ bạo liệt bay vụt, đem bên trong y phục hiện lộ ra. Nơi xa, Lăng Thiên thân hình chợt lui, chờ hắn thấy rõ ràng trên người đối phương phục sức lúc, trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, Càn Khôn Cung, quả nhiên là các ngươi. Không sai, Xanh Khôi y phục trên người, đúng là Càn Khôn Cung đệ tử y phục. Không có trạng thái gì, nhìn đặt cũng rớt, không tâm tình á cầu toàn đặt hàng, cầu đặt. Chương 739, trốn. Lăng Thiên nhìn thấy Càn Khôn Cung đệ tử y phục, nhất thời tức giận thiêu đốt. Hắn sớm đã dự liệu được, đối phương rất có thể là Càn Khôn Cung người. Lúc trước, cảm thụ được hai người thần sư khí tức tà ác lúc, Lăng Thiên liền cảm giác quen thuộc. Đặc biệt chiến đấu sau, tà ác trong sức mạnh, thậm chí có chứa ma tộc khí tức. Hơn nữa, một lần sai phái ra hai vị trí tôn cảnh cường giả truy sát chính là linh vương cảnh chính mình, như vậy thế lực nam lĩnh bên trong cũng không bao nhiêu. Trừ tối cường thế lực, khác thế lực căn bản khó có thể làm được. Đồng thời nơi này là Càn Khôn Cung địa giới. Tất cả các loại liên hợp lại, hai người trước mắt chính là Càn Khôn Cung người tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Thế nhưng, để Lăng Thiên trong lòng lo lắng là, trong lúc này còn bao gồm Kim Đế giáo thân ảnh. Càn Khôn Cung có khả năng nhanh như vậy nhận được tin tức, hơn nữa. Liền bí ẩn như vậy sự tình đều biết. Xem ra, Kim Đế giáo rất có thể cùng Càn Khôn Cung kết minh. Lăng Thiên trong lòng không song suy đoán nói. Nếu như này hai đại tối cường thế lực liên hợp, như vậy đối với Long Đình mà nói, có thể không phải là cái gì việc may. Hơn nữa, bọn họ làm như vậy bí mật, rất có thể còn có hắn mưu đồ. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Xanh Khôi trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Hắn không nghĩ tới, chính mình trong lúc nhất thời tình địch dĩ nhiên thiếu chút nữa thì bị giết. Càng làm cho hắn khiếp sợ tức giận là, Lăng Thiên thực lực hoàn toàn vượt qua hắn dự chủ, lại có thể uy hiếp được hắn. Dĩ nhiên ngươi đều biết thân phận chúng ta, vậy thì càng thêm không thể lưu ngươi. Xanh Khôi lạnh giọng nói, sát cơ lạnh như băng lan ra. Ẩm. Đúng lúc này, bên kia huyết anh thương mang oanh phá Lăng Thiên phòng ngự kiếm quang, mà tâm hàn sát ý xem qua đến, chỉ lát nữa là phải ở đây kích sát mà tới. Lăng Thiên lại lần nữa bị hai người vây khốn, thế nhưng, giờ khắc này Lăng Thiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Mắt thấy hai người muốn đánh chết tới, Lăng Thiên trong tay nhiều hơn một mặt ngọc phù, khí sắc lộ ra vẻ đau lòng, lạnh lùng nhìn thẳng phía trước hai người, đạo, Càn Khôn Cung còn là như vậy không biết xấu hổ, chuyện hôm nay tạm thời ghi nhớ, ngày sau lại hướng Càn Khôn Cung hoàn trả. Vừa nói, Lăng Thiên một lần bóp vỡ trong tay bùa. Thình thịch. Bùa bộc phát ra một trận hào quang óng ánh, đem Lăng Thiên trong bọc, còn chưa chờ Xanh Khôi hai người phản ứng qua đến, Lăng Thiên cả người hóa thành một vệt sáng biến mất ở chân trời. Bạch. Giữa không trung một đạo như thiểm điện tốc độ sẽ qua, chỉ thấy một vệt sáng bay vụt, phá toái hư không, còn hơn truyền tống trận còn nhanh chóng hơn độ, biến mất. Không tốt là vạn dặm trong nháy mắt phủ, mau đuổi theo kẻ khác ăn trốn. Huyết Anh quát to một tiếng. Vạn dặm trong nháy mắt phù đây chính là so nghìn dặm trong nháy mắt phù cao cấp hơn chạy trốn đùa, còn có vừa vượt giới phù danh hiệu, có thể để cho sử dụng người vượt qua địa giới phạm vi, tốc độ cực nhanh hết sức, trí tôn cảnh đều khó truy đuổi. Nay bùa, cũng là Lăng Thiên chạy trốn một trong thủ đoạn. Thường ngày ở bên ngoài đều khó mua được, vẫn là Lăng Thiên lấy điểm cống hiến hối đoái mà tới. Tiểu tử này, cho rằng này chút thủ đoạn là có thể theo trong tay chúng ta chạy ra sao. Xanh Khôi giữ tận cười, hắn hiện tại hận cực Lăng Thiên. Sao lại để hắn như vậy thoát đi? Ngay tại lúc đó, trong tay hắn cũng nhiều ra một đạo bùa, bùa ở trên từng đợt không gian lực lượng sóng động ra. Truy tung phủ. Tiểu tử, coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Xanh Khôi nghiêm giọng nói, hung hăng bóp vỡ trong tay bùa. Sớm đang đuổi giết Lăng Thiên trước, bọn hắn cũng đều làm chủ chuẩn bị, tuyệt đối không thể để cho hắn đem về Long Đỉnh khu vực phạm vi, bằng không đem khó có thể tại kích sát hắn. Lấy Lăng Thiên tiềm chất. Tại phát triển tiếp tất nhiên là thật lớn hậu hoạn. Huống chi, bọn họ thân phận đã bị tiết lộ, nếu như đang để cho Lăng Thiên chạy trở về, đem việc này bẩm báo lên trên. Tất nhiên sẽ để Long Đỉnh cao tầng có chút phòng bị, đây đối với sau đó phải tiến hành kế hoạch có thể là có thêm ảnh hưởng to lớn. Lăng Thiên thân hình nhanh như thiểm điện, bay thật nhanh ở giữa không trung, vạn dặm trong nháy mắt phù tốc độ, còn hơn nghìn dặm trong nháy mắt phù gần 10 lần trở lên, truyền tống trận tốc độ đều khó với tới. Liền Lăng Thiên cho rằng bỏ qua hai người lúc sau lưng hai cỗ cường đại khí tức ép vội và tới, để Lăng Thiên chấn động trong lòng, quay đầu nhìn sang. Hai người này vẫn còn có truy tung phủ. Cái này phiền thoái. Lăng Thiên mày nhăn lại, lộ ra vẻ rầu rĩ. Người hiện tại sẽ độ kiếp, ghi nhớ kỹ không thể bộc phát ra toàn bộ thực lực, đến lúc đó rất có thể sẽ dẫn tới thiên kiếp. Hỏa lao thanh âm tại Lăng Thiên trong lòng vang lên, không có bất kỳ phòng bị đưa thiên kiếp, đó chính là tự tìm cái chết. Thiên kiếp Lăng Thiên trong mắt ánh sáng trí tuệ lóe lên. Sau đó lại biến được băng lạnh xuống đạo, bọn họ có truy tung phủ thì như thế nào? Chỉ cần ta bước vào Long Đỉnh khu vực, liền có thể sử dụng đệ tử lệnh bài, triệu hoán đến vô số người giúp đỡ. Đến lúc đó, xem bọn hắn còn dám hay không truy sát tới. Lăng Thiên trong lòng sát ý lạnh lạnh, hắn còn có một cái phương pháp chưa nói, nếu quả thật đến khi tất yếu khác, hắn không ngại liều mạng một cái, làm cho đối phương hối hận. Nơi này cách Long Đỉnh gần vô cùng, chỉ cần bước vào Long Đỉnh trong khu vực, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Hỏa lão lạnh lùng nói, vạn dặm trong nháy mắt phù đã đạt đến tốc độ cực hạn, bực này tốc độ cơ hồ có thể so chí tôn cảnh cao giai cường giả trực tiếp vượt giới truyền thống. Thế nhưng, dù vậy, phía sau hai người hay là chặt chẽ đuổi theo không tha. Lăng Thiên ngươi không trốn được, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Xanh Khôi thanh âm phẫn nộ truyền đến, mắt thấy Lăng Thiên liên tiếp tiếp cận Long Đỉnh khu vực, hắn cũng có chút nóng nảy. Tiểu tử, ngươi vạn dặm trong nháy mắt phù thủy chung có khoảng cách rất thúc. Chúng ta truy tung phủ có thể luôn luôn truy sát ngươi nói chân trời góc biển. Ta khuyên ngươi hãy nhanh lên một chút dừng lại, chúng ta có thể cho ngươi một thông khoái. Huyết Anh lạnh như băng nói. Phía trước Lăng Thiên đối với hai người đe dọa căn bản không thêm để ý tới, chỉ cần bước vào Long Đỉnh khu vực, đó chính là hắn bản. Mắt thấy khoảng cách Long Đỉnh càng ngày càng gần, Xanh Khôi cùng Huyết Anh đều cấp. Bọn họ ban nãy sơ suất, dĩ nhiên gây thành hiện tại sai lầm lớn, nếu như thả hổ về rừng, sau đó muốn giết Lăng Thiên liền khó. Rốt cục. Cả buổi truy đuổi, Lăng Thiên phá vỡ nhất tầng bạc nhược khu vực kết giới, bước vào Long Đỉnh lãnh thổ quốc gia bên trong. Một lần tiến nhập nơi này, Lăng Thiên không ngừng chạy chút nào, xuất ra trong lòng Thanh Long Cung đệ tử lệnh bài, phát ra tín hiệu cầu cứu. Tại Long Đỉnh bên trong, Long Đỉnh đệ tử tín hiệu cầu cứu có thể trực tiếp truyền đạt đến Long Đỉnh bên trong, đồng thời, phụ cận các thế lực lớn hoặc là lịch lãm đệ tử cũng đều sẽ tiếp thu được tín hiệu cầu cứu. Một khi lấy được tín hiệu, liền sẽ tận lực cứu viện. Đáng ghét, vẫn để cho tiểu xuất sinh này chạy trở về, làm sao bây giờ? Nếu như vậy trở lại, chúng ta đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Xanh Khôi trầm giọng nói. Huyết Anh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đạo, hắn tuy là phát ra tín hiệu cầu cứu, thế nhưng, nơi này chính là biên cảnh địa khu, dù cho khoảng cách gần nhất trung tâm thành thị, cũng có một đoạn xa xôi kịch liệt, cho dù có cường giả cứu viện, cũng phải cần một khoảng thời gian. Dưới sự đuổi giết đi, nhất định phải tại viện binh đến trước, giết hắn. Huyết Anh ánh mắt điên cuồng, nghiêm giọng nói. Xanh Khôi sớm đã tức giận mãnh liệt, có quyết định sau, trong mắt cũng tràn ngập sát ý cùng điên cuồng. Bạch. Hai người không có chút nào dừng lại, một lần xông qua khu vực kết giới, tiếp tục đuổi giết xuống. Hơn nữa lần này bọn họ vận dụng một ít chiêu số để tốc độ nhanh hơn có chút. Hai người bọn họ điên sao? Tiến nhập Long Đỉnh còn dám truy sát, xem ra bọn họ là không thể không giết ta. Lăng Thiên cảm ứng được phía sau như trước chưa biến mất sắc cơ, lạnh cả tim, nhất thời càng thêm tức giận. Bọn họ như vậy đuổi tận cùng không bông, đã chọc giận Lăng Thiên. Tiếp cận một ngày thời gian đi qua, Lăng Thiên vạn dặm trong nháy mắt phủ thời gian hạn chế đã sắp phải đạt đến, thế nhưng, phía dưới vẫn như cũ một mảnh hoang man rừng rậm quần sơn. Long Đỉnh lãnh thổ quốc gia quá lớn, mặc dù là chí tôn cảnh cường giả, trông cho mượn dùng bảo vật các loại, suốt đời cũng khó mà đi hết. Mắt thấy lâu như vậy đi qua, đệ tử lệnh bài phát ra tín hiệu cầu cứu sau, vẫn không có viện binh đến, Lăng Thiên tâm nhất thời chìm xuống. Hỏa lão, có hay không phương pháp tạm thời bỏ qua bọn họ? Lăng Thiên trong lòng căng thẳng, viện binh trong lúc nhất thời khó có thể hy vọng, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tạm thời ngăn cản truy tung phủ, bỏ qua bọn họ một khoảng cách vẫn có thể làm được. Hỏa lão trầm giọng nói. Ẩm. Liên ở phía sau hai người theo đuổi không bỏ lúc, Lăng Thiên trên đỉnh đầu đột nhiên phóng lên cao một cái thanh đồng thần đỉnh, thần đỉnh đột nhiên thì hướng về Xanh Khôi hai người hoành kích tới, thanh đồng thần đỉnh liên tiếp phóng đại, hung hăng rung một cái ở giữa, toàn bộ không gian đều kịch liệt sóng động một cái. Ha ha, tiểu tử kia nhanh cầm cự không nổi, rốt cục phát động công kích ngăn cản chúng ta. Xanh Khôi kiêu ngạo cười to, ánh mắt vô cùng băng lãnh, đạo, bất quá, hắn cho rằng dựa vào cái này phá đỉnh liền có thể ngăn cản cho chúng ta sao. Huyết Anh nhướng mày, chung quy thấy được có chút không tầm thường, này đỉnh đồng thao nhìn như phổ thông, nhưng luôn có loại siêu việt mảnh thiên địa này cảm giác. Bất quá hiện tại, cũng không phải suy nghĩ nhiều dường như, một lần oanh mở này chặn đường đỉnh đồng thao là có thể kích sát phía trước trốn chết tiểu tử. Trong mắt huyết quang chớp động, Huyết Anh lực lượng toàn thân mãnh liệt ra, biển máu lan ra, điên cuồng quán chú hướng thủ trưởng trường thương. Mà Xanh Khôi cũng buộc phát ra toàn bộ thực lực, u xanh biết hỏa diễm quấn quanh hướng đại đao. Cho chúng ta tránh ra. Hai người tiếng giống giận hạ xuống, đồng thời buộc phát ra công kích, đánh về phía Chấn Ngục Thần Đỉnh. Mà đúng lúc này, Chấn Ngục Thần Đỉnh từ trên trời giáng xuống, miệng đỉnh hướng về hai người liên tiếp phóng đại, trong ầm ầm nổ vang, trong miệng đỉnh đột nhiên bắn ra ra ngập trời kim sắc hỏa diễm. Loại này kim sắc hỏa diễm, mang theo hủy diệt tất cả lực lượng mãnh liệt như cuồng chiều bao trùm mà xuống, diệt thế ngày lửa lực lượng kinh khủng, trực tiếp để không gian đổ nát chôn vùi, sở dĩ tất cả hóa thành hư vô, triệt để hủy diệt thế gian tất cả lực lượng. Hỏa diễm đụng chạm đạt đến hai người công kích, vô luận là thương mang cùng đao mang, đều bị kim sắc hỏa diễm thôn phệ, triệt để biến mất. Thật là mạnh mẽ hỏa diễm, cẩn thận. Đây là một loại thần hỏa, đây là thần khí, nhanh mau ngăn cản. Hai người sốt ruột kêu to lên, lập tức đem hết toàn lực ngăn cản mãnh liệt tới kinh khủng hỏa diễm. Ngay tại lúc đó, truy tung phủ không gian khí tức bị không diệt thiên lửa hủy diệt, không gian đổ nát biến mất, chớ nói chi là tiếp tục đuổi. Hò hét hò hét. Kim sắc hỏa hoạn thiêu đốt, tan vỡ tất cả, để toàn bộ hóa thành hư vô, không ở tồn trên thế gian. Chạm chạm. Kim sắc trong ngọn lửa hai đạo nhếch nhác thân ảnh lao tới, chỉ thấy huyết dầu Xanh Khôi cuối cùng mặt nhếch nhác, trên thân cháy đen, bị không nhẹ thương thế. Thương thế này, cũng càng thêm kích nộ hai người. Chương 740, Lăng Thiên kế hoạch. Chạm chạm. Kim sắc trong ngọn lửa hai đạo nhếch nhác thân ảnh lao tới, chỉ thấy huyết dầu Xanh Khôi cuối cùng mặt nhếch nhác, trên thân cháy đen, bị không nhẹ thương thế. Thương thế này, cũng càng thêm kích nộ hai người. Thế nhưng, khi hai người tại nhìn về phía trước lúc, Lăng Thiên thân ảnh sớm đã biến mất ở chân trời, căn bản không có nửa điểm hình bóng có thể truy tra. Mà kinh khủng kia thần đỉnh, cũng đồng dạng xuyên qua không gian biến mất. Đáng ghét tiểu tử thối, cho rằng này chút thủ đoạn liền có thể làm khó được chúng ta. Huyết Anh băng lạnh ánh mắt đều lộ ra sắc mặt giận dữ, trong tay thần tốc kết ấn, một tia tiên huyết sợi tơ thỏa mãn ra. Huyết tuyến truy tung, vạn dặm siêu hồn. Bên kia Xanh Khôi thê thảm nhất, thực lực của hắn so Huyết Anh yếu, thương thế cũng so với hắn nặng, qua một hồi lâu mới bình phục lại khí tức. Nhìn chính đang làm phép truy tung Huyết Anh, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ta muốn tiểu tử kia chết. Chết không có chỗ chôn. Thương Linh Sơn mạch khoảng cách thường lui tới trung tâm thành thị không xa sơn mạch, nơi này yêu thú hoành hành, tựu như cùng thời kỳ hồng hoang một dạng rất ít sẽ có sinh linh đạt được nơi này. Bạch. Ngay hôm nay, Thương Linh Sơn mạch chỗ sâu, một vệ sáng bay vụt mà qua, đánh xuống tại một cánh rừng bên trong. Chỉ thấy cánh rừng kia trong phạm vi trăm thước cây cối toàn bộ bị phá hủy, mặt đất lom ra một cái thật lớn hố sâu, lực lượng kinh khủng sóng động thổi đến, đem phủ cận nhiều yêu thú đều cho khiếp sợ điên cuồng chạy trốn. Trong hồ lớn tâm, quang mang tán đi, một đạo thân ảnh hiện lộ đi ra. Lăng Thiên bộ mặt tức giận nhìn về phía sau lưng, hắn có thể đủ cảm giác được, tại xa xôi chân trời, hai cổ kinh khủng sát cơ vẫn còn ở tập trung vào hắn. Càn Khôn Cung đám này lăn lộn trứng, thật sự cho rằng lão tử dễ khi dễ. Lăng Thiên thầm giận đạo. Liền hắn hạ xuống lúc tới, giữa không trung không gian rung một cái, phá không một cái truyền tống hấp động, một cái thần đỉnh cũng đi theo hạ xuống đến. Ngươi hiện tại vạn dặm trong nháy mắt phù đã tiêu hao hết, chuẩn bị làm sao bây giờ? Hỏa lão trầm giọng hỏi. Nó không thể cắm tay Lăng Thiên phát triển, càng không thể quá phận xuất thủ, tại nó theo Lăng Thiên lúc cũng đã từng có hẹn định. Sở dĩ, nhiều nhất hạn chế chính là mượn dùng cho Lăng Thiên lực lượng. Bằng không, ban nãy nếu như hỏa lão tự mình xuất thủ, sớm đã mang theo Lăng Thiên ly khai. Bất quá, phía sau truy sát tới hai vị trí tôn cảnh sát thủ, cho dù là chấn ngục thần đỉnh nhờ cho Lăng Thiên lực lượng, cũng không có thể đủ kích sát đối phương. Một người có lẽ có khả năng liều mạng một cái, thế nhưng hai người liên hợp, đối phương liều mạng một người chết, cũng có thể kéo Lăng Thiên cùng chết. Sở dĩ, cứng đôi cứng phần thắng không lớn, lại thêm đại khả năng sẽ bị kích sát. Bọn họ không phải muốn giết ta sao? Được. Ta sẽ chờ ở đây bọn họ đến. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn quét một dạng chung quanh. Bắt đầu theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra từng món một bảo vật, thu xếp xuống. Hỏa Lao thấy thế nhướng mày, Lăng Thiên trước cùng đối phương liều mạng, cho dù là trước đó bố trí xong trận pháp, cùng đối phương rơi vào cạm bẫy, cũng cơ hội không lớn. Cũng có trước khinh địch chịu thiệt một chuyện, phía sau truy sát tới hai người, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Hơn nữa, nhìn thấy Lăng Thiên không chạy trốn cũng sẽ có điều phòng bị. Đến lúc đó, vận dụng một ít bảo vật. Các loại, trận pháp uy lực liền sẽ suy giảm thật nhiều. Dù sao, ban nãy hai người ăn một lần thua thiệt, cũng sẽ không ngây ngốc tại ăn lần thứ hai. Thế nhưng, nhìn thấy Lăng Thiên cử động, hỏa lão cũng không tiện tại cắm miệng khô dự. Thế nhưng, theo Lăng Thiên trận pháp liên tiếp bố trí, một chút thành hình, hỏa lão khí sắc liền đi theo một chút biến xuống, chờ hắn rốt cục thấy rõ ràng Lăng Thiên bố trí trận pháp lúc. Lăng Thiên ngươi điên sao? Ngươi bố trí ở chỗ này hạ trận pháp này, có thể thành công sao? Hỏa lão kinh ngạc nói. Trên mặt đều biến được bối rối, nơi này không có hộ đạo người, không có cường giả thủ hộ, như ngươi vậy loạn đến là muốn chết. Thế nhưng Lăng Thiên căn bản chưa nghe hỏa lao khuyên bảo, như trước bố trí chính mình trận pháp, hắn không quay đầu lại, lạnh lùng nói, lẽ nào trừ cái này phương pháp, còn có thể có nó càng làm dễ biện pháp. Hỏa lao khí sắc biến sắc, nhưng là như thế, cái này phương pháp tuy là nguy hiểm nhiều lắm. Thế nhưng, cũng quả thực không mất là một cái dễ làm biện pháp. Thế nhưng, một khi thất bại, không đơn giản hai người kia sẽ chết, ngay cả Lăng Thiên cũng có nguy hiểm tính mạng. Ngươi đem bọn họ kéo vào được. Đến lúc đó lôi kiếp uy lực sẽ lớn hơn nữa, ngươi cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Hỏa lão trầm mặc một hồi, ngưng thần đạo. Lăng Thiên dừng lại động tác, quay đầu lại cười, đạo, quả thực như vậy, bất quá, chúng ta kịp chuẩn bị, mà bọn họ không có chút nào chuẩn bị. Có tâm tính vô tâm, chỉ sợ bọn họ tại cảnh giác, cũng phải táng thân ở đây. Hỏa lão trầm mặc, Lăng Thiên trong lòng điên cuồng, còn hơn hắn tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Hắn bỗng nhiên thấy, trước mắt tiểu tử, tuy là một đường đi theo hắn, phát hiện trên người hắn không ít bí mật. Thế nhưng, hỏa lao vẫn là cảm giác mình không còn cách nào nhìn thấu Lăng Thiên. Trong lòng tiểu tử này, giống như khoác nhất tầng da người hồng hoang manh thú, thái cổ cự ma. Thân là đối thủ của hắn, vĩnh viễn không thể nào biết, hắn bước tiếp theo sẽ làm ra cái gì đến, coi như là hỏa lão cũng không thể nào đoán trước đến, Lăng Thiên bước tiếp theo sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa việc. Tiểu tử, dĩ nhiên ngươi chuẩn bị làm như thế, vậy làm được càng thêm triệt để điểm. Chúng ta cũng tất sẽ không đi đang chuẩn bị, trực tiếp liền ở chỗ này tuyệt tất cả đi. Hỏa lão trầm giọng nhận lời. Đồng thời, hắn phi hành ở giữa không trung, không giống cũng vương xuống kim sắc hỏa diễm dung nhập bố trí xong bên trong trận pháp. Lăng Thiên cười cười, đây quả thật là cũng là một cái phương pháp, tuyển chọn nơi này thật so Thanh Long Cung đang tiến hành, cũng có chỗ tốt. Vậy chính là mình không thể để lộ quá nhiều thủ đoạn ẩn giấu. Hắn cũng không dám xác định, đưa lôi kiếp lúc trên người mình một ít bí ẩn có thể hay không để lộ đi ra. Nếu như tại dẫn tới nhiều người hơn chú ý, cũng không thấy được là chuyện tốt. Thời gian liên tiếp trôi mất, Lăng Thiên càng thêm cảm ứng được, hai người kia truy sát mà đến sát khí càng ngày càng ép gần, càng ngày càng mãnh liệt. Điều này làm cho Lăng Thiên cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể cầu khẩn ở tại bọn hắn đến trước, đem trận pháp và nó hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Mặt trời lặn phía tây, phía đông không trung đã bị bên cạnh bóng đêm chiếm giữ, ngôi sao cùng dáng đỏ tạo thành đặc thù mỹ cảnh, bất quá. Lăng Thiên hiện tại có thể không có thời gian tán thưởng những cảnh đẹp này. Bạch, bạch. Tây Bắc biên chân trời, hai đạo lưu quang hướng về nơi này bay vụt tới, tốc độ cực nhanh, theo của bọn hắn đến, hai cổ kinh khủng chí tôn cảnh lực lượng tản ra, sóng to gió lớn, để trong này chỗ có sinh linh đều cảm giác được linh hồn kinh dị. Ầm. Hai người tới Lăng Thiên không lâu hạ xuống đến trong hồ lớn, nhìn cái danh to này, cảm thụ được phía trên lưu lại khí tức, trong mắt hung quang lóe lên. Ở nơi này, hắn không có khả năng chạy trốn tới nơi xa. Xanh Khôi lạnh giọng nói. Lúc này, tình huống của hắn thoạt nhìn nhất nhát, cổ hắn bị Hắc Ám thần kiếm chém trúng, trong thần kiếm ở trên phụ thêm chớ chú lực lượng, tiên huyết một mực lưu, tuy là bị khống chế xuống, nhưng là đặc biệt khó coi. Đồng thời lại bị Hỏa lão lấy diệt thế ngày lửa công kích, càng là vô cùng chật vật, tóc đều đốt trọi, trên da cũng không có thiếu xích hồng sắc cháy xém thịt thương thế. Bên kia Huyết Anh, mặc dù so sánh lại Xanh Khôi tốt một chút, thế nhưng cũng lộ vẻ được vô cùng chật vật, trên thân đầy bỏng lửa. Tiểu xúc sinh lăn ra đây. Xanh Khôi gào thét, kinh khủng chí tôn cảnh nhị trọng lực lượng tản ra, phá hủy phía dưới sơn mạch đều sụp đổ một mảnh. Tiểu xúc sinh, chúng ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Huyết Anh cũng sắc mặt giận dữ đạo. Hai người khí thế bao phủ xuống, tảng lớn sơn mạch đều bị liên lụy, phía dưới sở dĩ sinh linh khí tức đều khó khăn trốn bọn họ cảm ứng. Chỉ cần là tại bên trong dãy núi này, bọn họ liền có thể phát hiện được Lăng Thiên. Các ngươi khỏi cần tìm, ta chính là ở đây. Liền hai người tức giận điên cuồng Lăng Thiên lúc, đột nhiên thì, một đạo thanh âm lạnh như băng xông qua đến. Hai người vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy cách bọn họ cách đó không xa trên một ngọn núi, Lăng Thiên đứng ở phía trên, lạnh lùng cùng hai người đối mặt. Không có một tia sợ hãi, trong ánh mắt ngược lại có loại tiêu ý, dường như lại nhìn hai cái rơi vào trong cạm bẫy cừu con một dạng. Ngu xuẩn ra hỏa, rốt cục không chạy ra đến nhận lấy cái chết. Xanh Khôi thấy nơi xa Lăng Thiên, cười lạnh một tiếng, đạo, rốt cuộc biết trốn không thoát chúng ta Ngũ Chỉ Sơn, ngoan ngoan tuyển chọn nhận lấy cái chết. Bất quá, ngươi kích nộ chúng ta, muốn phải chết thống khoái cơ hội cũng không có. Lăng Thiên mắt lạnh quét về phía đối phương một cái, cười khẩy nói, ngu xuẩn ra hỏa, chuẩn bị nhận lấy cái chết là các ngươi. Nhìn Lăng Thiên đạm định nét mặt, Huyết Anh nheo mắt, tại trải qua trước mấy chuyện sau, Huyết Anh không ở đem Lăng Thiên trước đây phổ thông linh vương cảnh đối đãi, mà là trước đây cùng đẳng cấp đường với tay. Mắt thấy Xanh Khôi lại đem tức giận, Huyết Anh thủ đoạn ngăn cản hắn, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Thiên đạo, tiểu tử, thực lực ngươi quả thật làm cho chúng ta khiếp sợ, bất quá, ngươi phải hiểu được ngươi không thể nào là hai người chúng ta đối thủ. Bản tôn giả thấy ngươi cũng là khó được thiên tài, không kém ngươi bỏ đi Long Đỉnh, ta Càn Khôn Cung thế nào? Ta Càn Khôn Cung chắc chắn cho ngươi nhiều chỗ tốt hơn. Lăng Thiên nhìn đối phương, châm biếm càng đậm, nhưng không có trả lời. Thấy Lăng Thiên phản ứng, Huyết Anh cho rằng Lăng Thiên có chút tâm động, dù sao, có khả năng không chết còn có thể lấy được rất nhiều chỗ tốt, như vậy tuyển chọn ai cũng biết nên làm như thế nào. Chỉ thấy Huyết Anh trên mặt âm cười nhạt một chút, đạo, bất quá, để cho ngươi Càn Khôn Cung có một điều kiện, ngươi nhất định phải tiến lên quỳ xuống, để cho chúng ta phong ấn ngươi tu vi, để cho ta mang theo ngươi ngoan ngoãn đi thấy chúng ta thủ lĩnh. Nếu như lấy được hắn thưởng thức, hoặc người ngươi có thể trở thành chúng ta một phần tử cũng không nhất định. Há, cũng không biết, các ngươi thủ lĩnh là ai? Lăng Thiên trêu đùa hỏi ngươi một câu. Huyết Anh trên mặt, lộ ra vẻ ngạo nghệ sẽ có đạo, chúng ta đại đầu lĩnh chính là Càn Khôn Cung vì cung chủ, luân hồi thiên thần tọa. Mà hiện tại chủ quản chúng ta chí tôn cảnh ma nhân sát thủ, chính là Diệp Thanh thần tọa. Diệp Thanh Lăng Thiên trong mắt tức giận lóe lên, danh tự này hắn có thể ký ức sâu sắc, lần trước thiếu chút nữa bị hắn giết, bất quá. Lăng Thiên tức giận chợt lóe lên phi thường nhanh, đối phương cũng không có phát hiện. Diệp Thanh đột phá thần đạo cảnh. Ta có thể nhớ cho hắn hình như là bán thần cảnh chứ? Lăng Thiên cười khẩy nói. Hừ, chúng ta điện chủ đại nhân, đột phá thần đạo cảnh lúc sớm muộn sự tình. Tiểu tử, ngươi có thể cân nhắc kỹ, còn không mau mau đi lên quỳ xuống chúng ta. Xanh Khôi nộ quát một tiếng. Thế nhưng, thấy hai người ánh mắt trong lúc đó giao lưu âm hiểm vẻ, vừa nhìn cũng biết là bí ẩn. Hai người các ngươi lời thừa xong. Lăng Thiên thẳng tắp xem của bọn hắn, đột nhiên cười lạnh nói, nói xong cũng cho ta xuống địa ngục đi đi. Chương 741, lôi xuống nước. Hai người các ngươi lời thừa xong. Lăng Thiên thẳng tắp xem của bọn hắn, đột nhiên cười lạnh nói xong cũng cho ta xuống địa ngục đi đi. Liền Lăng Thiên thanh âm hạ xuống, Lăng Thiên trên thân hỏa diễm phóng lên cao, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, không gian rung động, mãnh liệt như cuồng triều quần quận thiên địa. Lăng Thiên trên thân, từng tầng một kim sắc bí văn hiện lên. Khí thế lại lần nữa leo đến lại thêm cao một tầng thứ. Lăng Thiên ánh mắt lợi hại như đao, trong nháy mắt buộc phát ra tối cường lực lượng kinh khủng trực bức chí tôn cảnh nhị trọng, đã đạt đến chí tôn cảnh nhất trọng đỉnh phong. Lúc này, có lẽ chí tôn cảnh nhất trọng cường giả đến đều không nhất định là Lăng Thiên đối thủ. Tại Lăng Thiên trên trán, bổn nguyên hình trạm khắc bí văn chớp động, một cái hư huyễn thế giới hình chiếu xuất hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, trừ nhờ chấn ngục thần đỉnh lực lượng, lúc này Lăng Thiên đã ở đem mình chỗ dùng sức mạnh buộc phát ra. nơi xa xanh khôi hai người, bị này mãnh liệt lực lượng ép vội vã, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng không phải là bị Lăng Thiên thực lực kinh sợ đến, mà là, chính là linh vương cảnh loài run rế dĩ nhiên có như thế thực lực. Đây hoàn toàn phá tan đại đạo lẽ thường, căn bản không khả năng có người làm. Bất quá, tại hiểu biết Lăng Thiên thực lực chân chính sau, hai người nhưng biểu hiện càng thêm khinh miệt lên. Tiểu tử, chút thực lực ấy ngươi còn muốn tuyệt địa trở mình hay sao? Xanh khôi cơ cười một tiếng. Huyết Anh lạnh lùng nhìn xuống Lăng Thiên, giống như miêu đùa giỡn lao thử một dạng, khinh miệt nói, dĩ nhiên buông tha ta càn khôn cùng, bản tôn giả chỉ có thể ban thưởng ngươi tử vong. Hai người mặt không có sợ hãi, Lăng Thiên biểu hiện tại kinh tài tuyệt diễm thì như thế nào? Hiện tại rơi vào hai người bọn họ trong tay, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ngu ngốc! Các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, phía trên là cái gì? Lăng Thiên cười nhạt, trên thân lực lượng kéo dài bạo phát, xông thẳng lên trời. Chỉ thấy thiên địa chậm rãi biến được tối lại, tại ba người trên đỉnh đầu, một đoàn đoàn phong phú mây đen liên tiếp ngưng tụ, chậm rãi mây đen ở trên lôi điện chớp động, dường như có một cổ lực lượng kinh khủng chân chính ngưng tụ. Xanh khôi hai người đột nhiên kinh giác, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Ầm. Băng ma sấm sét, nguyên bản vẫn là hoàng hôn không trung, trong nháy mắt biến được u ám xuống. Thậm chí trong thiên địa linh khí cũng bắt đầu chậm rãi biến được không kềm chế được lên, dường như nhận thấy được cái gì kinh khủng nhân tố, bắt đầu đều tháo chạy ra vùng này. Ô ô ô. Liên miên trong dãy núi, vô số yêu thú lạnh run, phát ra từng tiếng sợ hãi cao tiếng, như là nhận thấy được cái gì chuyện kinh khủng đang muốn phát sinh. Lăng Thiên đứng ở trên ngọn núi, ánh mắt ngắm nhìn gần như sắp phải ép xuống hạ mây đen, trong lòng ngưng trọng vẫn hồi. Màu đen kia trong mây đen, lôi điện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kinh khủng lôi đỉnh chi lực cuồng bạo được không cách nào hình dung, mặc dù là nguyên trận tháp bên trong thiên lôi, đều không cách nào cùng này so sánh. Nơi xa xanh khôi hai người, nhìn giữa không trung biến hóa, cả người đều đứng thẳng bất động ở, sau đó, sắc mặt hai người trong nháy mắt biến được trắng bệnh một mảnh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là thiên kiếp. Nơi này không có khả năng. Hắn bất quá linh vương cảnh mà thôi, mặc dù đột phá linh đế cảnh cũng không khả năng cần đưa thiên kiếp xanh khôi kinh thanh kêu lớn, đối mặt gần sắp giáng lâm thiên kiếp, hắn cảm giác được linh hồn kinh dị cùng hoảng sợ. Huyết Anh này thì cũng là mặt tái nhợt, ánh mắt có chút bối rối, đạo, đột phá linh đế cảnh đều cần đưa thiên kiếp. Bực này tiềm lực, cũng chỉ có trong truyền thuyết thời viễn cổ nhân vật tuyệt thế mới sẽ gặp phải, hắn tiềm lực làm sao có thể sánh ngang viễn cổ tuyệt thế đại năng. Hai người bọn họ hoảng sợ. Bởi vì bọn họ cũng từng trải qua thiên kiếp mới còn sống sót, trong lòng nhìn trời kiếp vẫn tồn tại nói sợ hãi. Cũng không phải là bọn họ tiềm lực đạt đến đột phá tới tôn cảnh đều cần đưa thiên kiếp, mà là bọn hắn những thứ này mà tính người cải tạo, là thiên đất không cho, đột phá tới tôn cảnh lúc đều cần vượt qua thiên kiếp. Tại trải qua một lần, minh bạch thiên kiếp kinh khủng bực nào sau, trong lòng đã triệt để lưu lại âm ảnh. Không, không muốn đưa thiên kiếp, ta phải chạy khỏi nơi này. Xanh khôi hoảng sợ kêu lớn. Thiên kiếp là Lăng Thiên hấp dẫn tới, bọn họ hiện tại vị trí địa phương, cũng là trung tâm chi địa. Một khi thiên kiếp hạ xuống đến, bọn họ cũng sẽ trước tiên tay liên lụy. Mau mau chạy trốn. Chờ tiểu tử vượt qua thiên kiếp, chúng ta lại tới giết hắn. Huyết Anh trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, cũng căn cứ kinh sợ kêu lên. Hai người cơ hồ là tại phản ứng qua đến trong nháy mắt, lập tức xoay người chuẩn bị phi độn thoát đi. Hiện tại mới muốn chạy trốn. Muộn. Lăng Thiên cười lạnh nói. Liên thanh âm hắn hạ xuống, toàn bộ sơn lâm oanh rơi chấn động kịch liệt lên, biến hóa lớn, đấu chuyển tinh di. Chỉ thấy trên mặt đất cảnh sắc phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, từng đạo lộng lây trận văn quan mang, theo trên mặt đất nở rộ ra. Theo trận văn xuất hiện, toàn bộ sơn mạch khí tức bắt đầu cùng Lăng Thiên dung hợp duy nhất, Lăng Thiên lấy thân hóa trận, hai người dung hợp lẫn nhau. Ở trên trán, bổn nguyên hình chạm khắc lại lần nữa toát ra hào quang óng ánh, bay ra ngoài, dung nhập cả vùng đất bên trong trận pháp. Ầm. Viễn cổ rừng rậm đột nhiên đến, cả sơn mạch hóa thành viễn cổ hồng hoang rừng rậm, từng viên một thương thiên đại thụ xông thẳng lên trời, trên đất bằng cỏ dại độc bỏ liên tục xuất hiện. Lần này, không phải là lấy hư ảnh bộ dáng xuất hiện, mà là hoàn chỉnh viễn cổ rừng rậm hạ xuống, để thiên địa cũng vì đó thay đổi. Tại Lăng Thiên đột phá thiên sư cảnh nhất trọng sau, bố trí ra thiên giai trận pháp, rốt cục có thể sử được bổn nguyên hình chạm khắc bên trong, một bộ phận thế giới hình chiếu chân thực hiện ra. Thế giới lực quán đỉnh mà xuống, mãnh liệt như là cuồng triều. Đây là bổn nguyên lực lượng tặng lại, mỗi một tơ đều phong phú như sơn nhạc, vô cùng cường đại, để bộ phận này man hoang thế giới, biến được như một cái tiểu thế giới, ngăn cách cùng thế giới bên ngoài. Tại bên trong vùng thế giới nhỏ này, Lăng Thiên trở thành duy nhất chúa tể. Bổn nguyên lực lượng vô hình vô chất, liên tiếp cải tạo Lăng Thiên tiểu thế giới, bị bổn nguyên lực lượng ép xuống, xanh khôi cùng huyết anh hai người, trong nháy mắt bị trấn áp tại chỗ, khó có thể động đậy. này cổ thế giới trói buộc lực lượng. Thần quốc sơ hình. Hắn ngưng tụ ra thần quốc sơ hình. Xanh Khôi triệt để kinh hoàng, hắn bây giờ bị thế giới lực lượng trấn áp, căn bản khó có thể kiếm đi rời đi nơi này. Lăng Thiên ngươi điên sao? Lôi kéo chúng ta cùng nhau độ kiếp, ngươi thiên kiếp uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Huyết Anh quay đầu gào thét, trong lòng hoảng sợ, thiên kiếp đánh đến nơi, tại không trốn đi bọn họ cũng muốn đi theo đưa thiên kiếp. Hơn nữa, hai người bọn họ thực lực so Lăng Thiên cường đại, nhằm vào bọn họ thiên kiếp uy lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Nhìn thấy hai người sợ hãi bộ dáng, Lăng Thiên cười nhạt, nhưng không suy nghĩ để hai người lì khai. Hai người này biết hắn bí mật, nếu như tùy ý trở lại bẩm báo Càn Khôn Cung, đến lúc đó xuất hiện sát thủ có thể thì không phải là chí tôn cảnh 2-3 nặng đơn giản như vậy. Rất có thể bán thần cảnh, thần đạo cảnh đều có thể bị kinh động, đi ra đuổi giết hắn. Lăng Thiên chưa để ý tới hai người kêu hoảng sợ kêu lớn, hắn đem bản thân điều chỉnh đạt đến trạng thái mạnh nhất, lấy đỉnh phong thực lực nên tiếp thiên kiếp đến. Đến đây đi. Để ta kiến thức một chút, thế giới này thiên kiếp, khủng bố đến mức nào. Lăng Thiên ngửa đầu giống to, chiến ý tận trời, trong mắt tràn ngập bất khuất ngắm nhìn trời xanh, dường như muốn đem trời xanh đều cho đánh nát oanh phá, nhìn bầu trời một chút ở trên đến tột cùng là thế nào nhất tầng thế giới. Ẩm. Ung ung. Không thế ngưng tụ cả ngày kiếp lôi điện, dường như cũng nhận thấy được phía dưới Lăng Thiên khiêu khích, đột nhiên thì bộc phát ra một tiếng kinh thiên nộ vang, trong thiên địa tất cả thanh âm toàn bộ biến mất, tất cả quang mang toàn bộ ảm đạm xuống. Toàn bộ đất trời biến sắc, chỉ có giữa không trung một đạo ngân sắc thiên lôi, mang theo này lực lượng hủy diệt, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh về phía Lăng Thiên. Chiến. Lăng Thiên ngửa đầu gào thét, dĩ nhiên phóng lên cao, hai đấm ngưng tụ lực lượng kinh khủng, xích hồng sắc hỏa diễm quần quận ra quán chú tại trên nắm tay, dĩ nhiên lấy năm đấm, điên cuồng cùng thiên lôi đụng vào nhau. Đùng. Một tiếng đập thiết vậy to lớn rung động sơn lâm, phảng phất cùng thiên lôi va chạm không phải nhục thân, mà là một khối kinh thế thần thiết. Thiên lôi đánh vào trong tiểu thế giới, lực lượng rung động, mà lúc này Lăng Thiên quyền đầu nên kích mà lên. Một quyền lực lượng kinh khủng, lại đem thiên lôi hoanh bạo. Lực lượng sấm sét lan ra mà xuống, quấn quanh hướng Lăng Thiên nhục thân. Lăng Thiên nhục thân toát ra ngân sắc quang mang, hai người hô ứng lẫn nhau, như là đang hô hấp một dạng, điên cuồng thu nhận lực lượng sấm sét. Lần đầu tiên giao phòng, Lăng Thiên lấy chính mình lực lượng, dám đem thiên lôi đánh tan. Nơi xa Xanh Khôi hai người, nhìn thấy Lăng Thiên kinh khủng như vậy nhục thân, đều ngược lại hít một hơi. Trường lớn kinh hãi con mắt. Ẩm. Trên bầu trời lôi kiếp, như là bị kích thích, phát ra tức giận tiếng nổ mạnh, chỉ thấy phía trên hàng trăm. Thiên lôi liên tiếp quán chú, mỗi một đạo uy lực đều có thể so với trước kia oanh hạ xuống nhất đạo thiên kiếp. Thấy bao phủ thiên lôi, Xanh Khôi cùng Huyết Anh hai người đầu tiên lạnh cả tim. Mà đúng lúc này, chân chính thiên kiếp mới vừa bắt đầu, kinh khủng thiên uy bao phủ, lộ ra ra thuộc về nó nanh vớt. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ầm. Ầm. Đầy trời lôi điện, như là mưa như thác lũ một dạng oanh hạ xuống, mỗi một đạo đều mang kinh khủng lực lượng hủy diệt, chu diệt thiên địa tất cả sinh linh, hung hăng đánh về phía Lăng Thiên. Mấy trăm đạo chân trời đánh xuống, nơi này hóa thành một mảnh trời lôi hải dương, hủy diệt tính lực lượng tàn sát bừa bãi, phảng phất trong nháy mắt tiến nhập ngày tận thế. Xanh Khôi cùng Huyết Anh hai người trong nháy mắt khí sắc trắng bệnh như tờ giấy, bởi vì này trong, tiến nhập đại bộ phận thiên lôi đều đánh về phía hai người bọn họ. Nay mỗi một đạo ngày lôi uy lực, đều có thể so chí tôn cảnh nhất trọng công kích, mấy trăm đạo ép xuống, coi như là bọn họ cũng muốn liều mạng mệnh mới được. Lan lộn chứng Lăng Thiên, nếu như lần này không chết, ta cũng dằn vặt ngươi linh hồn ngàn vạn năm. Huyết Anh ngửa đầu gào thét. Thế nhưng, cũng không khỏi không đem hết toàn lực bắt đầu ngăn cản thiên kiếp lực lượng. Thiên lôi tàn sát bừa bãi, mỗi một đạo đều vô cùng kinh khủng. Bên này Huyết Anh hai người tại thê thảm ngăn cản thiên kiếp, bên kia Lăng Thiên cũng chẳng tốt hơn là bao. Một người thừa nhận mấy trăm đạo thiên kiếp oanh kích, dù cho có trận pháp bảo hộ, cũng là cực nguy hiểm. Thiên lôi như là phong tỏa lại Lăng Thiên, toàn bộ lôi điện đều vô cùng chuẩn xác đánh về phía Lăng Thiên. Lôi điện quần bên trong Lăng Thiên, giống như tắm rửa thiên lôi chiến thần, dĩ nhiên lấy nhục thân điên cuồng cùng thiên lôi đụng vào nhau. Đây là một loại điên cuồng nguy hiểm hành vi, nhưng cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ nhục thân chế tạo chi pháp. Cầu đặt. Cầu toàn đặt hàng. Mới tăng thêm hạ xuống 1000, hoàng kim đả kích quá lớn. Quá ít. Nói hay toàn bộ đặt hàng, nói hay 3000 đây. Chương 742, đưa thiên kiếp. Ầm. Ầm. Ầm. Thiên hôn địa ám, lôi kiếp mãnh liệt, từng đạo giao long lôi kiếp, điên cuồng đánh về phía Lăng Thiên, đầy trời lôi điện như mưa cuồng hạ xuống, bất luận kẻ nào xem đều có thể trong lòng sợ. Lăng Thiên trong mắt phản chiếu lấy những thứ này hạ xuống đến vô số thiên lôi, bất khuất hỏa diễm thiêu đốt. Toàn thân hắn như thần thiết chế tạo, điên cuồng thừa nhận lôi điện oanh kích, đồng thời nam đấm đánh ra từng quyền oanh bạo hướng mỗi một đạo thiên lôi. Này ban đầu thiên kiếp cũng là yếu nhất thiên kiếp, tuy là yếu nhưng mỗi một đạo đồng dạng vô cùng kinh khủng. Lăng Thiên chính là muốn mượn này lôi điện chi lực, chế tạo chính mình kinh khủng nhục thân. Nhục thân sức mạnh to lớn ưu thế, Lăng Thiên vẫn luôn rất rõ ràng, lấy nhục thân thành thánh, thành tựu vĩnh hằng bất diệt thân thể, dù cho thiên địa hủy diệt, kỷ nguyên mở lại, hắn cũng có thể vĩnh hằng bất hủ. Thình thịch. Đu ảng. Ẩm. Đu ảng. Giữa không trung, từng đạo đặc thù tiếng nổ mạnh vang lên, giống như thần thiết thanh âm quanh quẩn, đó là Lăng Thiên nhục thân tiếng oanh minh. Lấy nhục thân ngạnh kháng lôi kiếp, hai cổ lực lượng đáng sợ ở chân trời đối hoành, truyền lại ra từng tiếng rung động sơn lâm kinh khủng âm thanh. Lăng Thiên con ngươi đột nhiên hơi co rụt lại, chỉ thấy giữa không trung, ngân sắc lôi điện bắt đầu biến sắc, theo màu đỏ lôi điện quan chú, đám mây bên trong truyền ra ngoài hủy diệt tính lực lượng cũng thay đổi được tăng thêm sự kinh khủng cuồng bạo. 8 số 0. Thình thịch. Đu ảng. Âm u muộn hưởng trong, Lăng Thiên ngân quang nhanh chóng chuyển động thân thể bị cuối cùng một tia chớp đánh ra đi trăm trượng xa. Tại bị lôi kiếp oanh kích trong lồng ngực ở trên, một mảnh đen nhánh tản mát ra nướng thịt văng lên, bất quá, Lăng Thiên cường đại nhục thân năng lực khôi phục cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục thương thế. Lúc này, Lăng Thiên toàn thân như trải qua thiên đao vạn quả, từng đạo vết thương phân bố toàn thân, có nhiều chỗ trực thấu tận xương đầu, thậm chí xương cốt bị hoành kích nổ tung đều có. Lăng Thiên quyền đầu cũng không ngừng nhỏ xuống từng giọt tiên huyết, huyết nhục nhễ nhại, mảnh xương vụn đều hiển lộ đi ra. Bất quá, tuy là Lăng Thiên bị thương thế, thế nhưng được chỗ tốt nhiều hơn. Đi qua một vòng thiên kiếp mạch lạc, Lăng Thiên nhục thân trở nên càng mạnh mẽ hơn, mỗi một tấc da thịt xương cốt đều toát ra thần thiết vậy quan mang. Huyết khí mãnh liệt, ung ung như biển rộng dâng, phóng lên cao, vô cùng kinh khủng. Phảng phất trong thân thể, ẩn nút này một đầu cự long tại giữ tợn gào thét. Một đại này thiên kiếp vượt qua, Lăng Thiên tình huống còn tốt một chút, thế nhưng, bên kia tình huống hai người nhưng lộ vẻ được thê thảm lấy được, cháy đen thân thể toàn thân cao thấp không có một chỗ song địa phương tốt. Từng đợt khói đen từ trên người bọn họ toát ra, hai người đều bị nghiêm trọng thương thế, có nhiều chỗ thậm chí trực tiếp bị đánh phá, có thể thấy được bên trong nội tạng xương cốt. Tiên huyết lăn lộn giao ra cháy đen, như là huyết nhân, phải nhiều thê thảm có bao thê thảm. Tiểu xuất sinh, dĩ nhiên để cho chúng ta bị bực này thương thế. Xanh khôi nghiến răng nghiến lợi chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên, hận không được theo Lăng Thiên trên thân cắn xé một khối kế thì đến. Bản tôn giả xin thề, nếu như hắn độ kiếp không chết, ta nhất định phải xì dầu linh hồn hắn, ngày đêm dày vò. Huyết anh đoán hận đạo. Thiên kiếp tuy là tạm dừng lại, thế nhưng hiện tại hai người cũng không dám đi tìm Lăng Thiên phiền thoái. Bởi vì còn có càng mạnh mẽ kiếp đem phải xuất hiện. Đi cùng Lăng Thiên dây dưa chiến đấu, chỉ biết sóng mất công lượng, vượt qua thiên kiếp liền càng thêm nguy hiểm. Lăng Thiên hai mắt không giận tự uy, cả người giống như hóa thân trở thành viễn cổ chiến thần, bất khuất tinh thần ý chí tận trời, chân chính nguy hiểm còn vị kiến lập, hắn thực lực chân chính cũng chưa từng toàn bộ bạo phát. Đến. Lăng Thiên nhẹ giọng tự nói một câu, ngưng trọng cẩn thận. Ở nơi này thanh âm hạ xuống, giữa không trung thiên kiếp rốt cục nổi lên đạt đến tột cùng. Màu đỏ lôi điện mang theo lôi hỏa tại giữa không trung ngưng tụ, trừ mãnh liệt lôi điện, còn có một đoàn đoàn lôi hỏa thiêu đốt. Ầm. Ầm. Từng đạo màu đỏ thiên kiếp nối liền trời đất, mang theo hung mãnh lôi kiếp hỏa diễm, hung hăng đánh rất hướng Lăng Thiên. Mỗi một tia chớp vênh hạ xuống, đều trực tiếp quán xuyến tiểu thế giới bình chướng, tỏa định Lăng Thiên ba người điền cuồng tàn sát bừa bãi. Màu đỏ lôi điện, mỗi một đạo uy lực còn hơn trước lại thêm mạnh hơn một chủ, số lượng cũng thay đổi được nhiều hơn, còn có biển lửa thiêu đốt chu diệt bọn họ. Thình thịch. Lăng Thiên ở đây lấy nắm đấm nên kích mà lên, đánh vào màu đỏ thiên lôi ở trên, hai người va chạm, Lăng Thiên cả người bị bắn bay đi, nắm đấm bạo liệt, tiên huyết bay tung tóe, này vừa đụng chạm dĩ nhiên để hắn thụ thương. Thật là khủng khiếp lôi kiếp, còn hơn ban nãy mạnh hơn. Lăng Thiên trong cơ thể huyền khí vận chuyển, điên cuồng khép lại hướng trong tay. Thế nhưng, thiên kiếp căn bản không cho Lăng Thiên thời gian nghỉ ngơi, từng đạo thiên kiếp vênh hạ xuống, chi chít cuồng bạo hết sức. Lăng Thiên bắt đầu điên cuồng ngăn cản. Nhục thân ngạnh bính trong lúc đó, huyết nhục bay tung tóe, lần này lôi kiếp lực lượng quá mức kinh khủng, cho dù là Lăng Thiên nhục thân khép lại lực, cũng bắt đầu theo không kịp đến. Chỉ bất quá đợt thứ hai thiên kiếp liền kinh khủng như vậy, kế tiếp còn không biết muốn thừa nhận bao nhiêu lần thiên kiếp Lăng Thiên bắt đầu biến sắc, chỉ bất quá một hồi công pháp, cả người hắn đều biến thành huyết nhân, máu tươi chảy như dòng nước, xương cốt bật giòn, huyết nhục bạch cốt chiếu xuống. Thế nhưng, theo lôi điện tàn sát bừa bãi, Lăng Thiên nhục thân chứa khỏi năng lực cũng đang không ngừng tăng mạnh. Nhục thân như tuyệt thế thân thiết, bị liên tiếp rèn luyện ra tạp chí, biến được càng mạnh, mỗi một lần thụ thương, một đạo lôi kiếp cũng làm cho Lăng Thiên thực lực càng mạnh một chút. Lăng Thiên như trước không thích dùng nó thủ đoạn ngăn cản thiên lôi, dù cho hắn sớm đã chuẩn bị cho tốt các loại thủ đoạn, cũng chưa từng áp dụng. Này là rất tốt nhục thân chế tạo cơ hội, trải qua lần này lôi kiếp, ta nhục thân sẽ càng cường đại hơn. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại xích hồng sắc lôi kiếp tuy là kinh khủng, để hắn liên tiếp hai tay, như bao cắt một dạng bị đánh bay tới đánh bay đi, nhưng là lại không thể mang đến cho hắn nguy hiểm tính mạng. Liền Lăng Thiên bắt đầu đưa thiên kiếp này lúc, giữa không trung màu đen mây đen bị xích hồng sắc lôi điện ảnh hưởng, cũng bắt đầu biến được hoàn toàn đỏ đậm, do màu đỏ một chút chuyển hồng, biến đỏ, cuối cùng cả phiến thiên không như tiên huyết sau đó một dạng. Ở nơi này chút bất chi bất giác, lôi điện cũng bắt đầu chậm rãi theo màu đỏ, trở thành đỏ như máu, theo nổi lên thiểm điện biến hóa, mỗi một đạo huyết sắc thiên lôi đều như lôi thần trừng phạt, biến được nhanh hơn kinh khủng. Ầm. Đột nhiên thì, lôi điện nổi lên trung tâm, ba viên hồng sắc cao độ ngưng tụ huyết sắc thiên lôi lôi bạo cầu vành hạ xuống, này nhất đạo thiên kiếp, là lôi cầu vừa tựa như thiên lôi, vừa tựa như lưu tinh. Phân biệt đánh về phía Lăng Thiên cùng Xanh Khôi, Huyết Anh. Đu ảng. Huyết sắc lôi bạo thiên kiếp, xuyên thấu qua từng tầng một thiên lôi, dung hợp quần quận thiên uy lực, như là thiên chi trừng phạt, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đập xuống. Đang ở chống đỡ màu đỏ lôi kiếp Lăng Thiên, hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, chờ hắn kinh giác lúc, này đột như đến công kích đã tới phía trước. Không kịp qua được phản ứng, Lăng Thiên quyền đầu hoành kích đi lên. Thình thịch. Tiên huyết bay tung tóe, Lăng Thiên lần này bị hoành kích xuất thiên trượng xa, đánh vỡ mấy ngọn núi mới dừng lại. Lại lần nữa bay lên Lăng Thiên, liên tục ho ra máu, cả cánh tay nổ tung vặn mèo, ngực miệng ra hiện một cái quả đấm lớn sáng lô máu. Máu kia chô kịch liệt trái tim chỉ kém một quyền ngăn cách. Lăng Thiên cả người đều người đổ mồ hôi lạnh, kinh sợ nhìn về phía giữa không trung, chi chít mấy nghìn quả huyết sắc lôi bạo cầu, đang muốn oanh hạ xuống. Này màu đỏ lôi kiếp còn chưa đi qua, vòng thứ ba thiên kiếp đã vậy còn quá mau ra hiện. Chương 743, đột phá linh đế cảnh. Lăng Thiên khiếp sợ nhìn giữa không trung huyết sắc lôi bạo cầu, đây là độ kiếp đến nay kinh khủng nhất một kích, lại đem hắn đều kích thương, hơn nữa, nhìn giữa không trung chi chít lôi bạo cầu, Lăng Thiên cũng không nhịn được tê cả da đầu. Nơi xa Xanh Khôi hai người, tình huống càng thê thảm hơn, hai cái huyết sắc lôi bạo cầu uy lực, còn hơn Lăng Thiên còn phải cường đại hơn nhiều, ban nãy một kích, tại hoành kích trong bọn họ trong nháy mắt, huyết sắc lôi bạo cầu đột nhiên thì bạo tạc, hủy diệt tính thiên kiếp lực hùng mãnh như cùng chiều. Hai người bị thiên kiếp lực vua, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa, tiên huyết bay tung tóe, nửa người đều bị tạc vỡ nát. Nếu như không phải hai người chính là chí tôn cảnh cường giả, thoát khỏi người phàm, chỉ cần trái tim cùng đầu cùng trọng yếu địa phương bất diệt, có lẽ sớm bị nổ chết. Không được. Chúng ta nhất định phải xông ra, ly khai trong lôi kiếp tâm, ly khai thiên kiếp này phạm vi. Bằng không, tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết. Huyết Anh kinh sợ kêu lớn, ban nãy huyết sắc lôi bạo đã để hắn trọng thương, nhìn đầy trời lôi kiếp, trong lòng hắn phát lạnh. Tiểu tử kia chính là một quái vật. Vì sao bực này thiên kiếp, hắn còn chưa có chết? Xanh Khôi không cam lòng nhìn về phía Lăng Thiên, tức giận gầm thét. Khí sắc hiện ra vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi. Hai người lợi dụng khi Lăng Thiên thụ thương, tiểu thế giới chấn áp lực hơi yếu bớt, lập tức xoay người chuẩn bị thoát đi. Thế nhưng, vô số thiên lôi chiến thần liên tiếp oanh kích của bọn hắn, để tốc độ bọn họ bị nghẹt, hơn nữa, thiên kiếp cũng để mắt tới bọn họ, vô luận bọn họ trốn tới chỗ nào cũng như trước bị theo đuổi không bỏ. Nhìn muốn trốn khỏi hai người, Lăng Thiên ánh mắt băng lạnh xuống, lại nhìn về phía giữa không trung, hơn 1000 quả huyết sắc lôi bạo cầu, trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Muốn chạy trốn. Lăng Thiên nhìn về phía nơi xa Xanh Khôi hai người, cười lạnh nói, xem ra, là muốn vận dụng một ít thủ đoạn. Lăng Thiên nói nhỏ trong nháy mắt, bên cạnh màu đỏ thiên lôi như trước liên tiếp oanh hạ xuống. Ùng ùng. Ẩm. Ẩm. Đợt thứ hai thiên kiếp còn chưa kết thúc, như trước như mưa cuồng một dạng đánh xuống. Thế nhưng, giữa không trung vòng thứ ba thiên kiếp đã nổi lên đạt đến cực hạn, cũng phải bắt đầu oanh hạ xuống. Thình thịch. Bạch. Bá. Xen lẫn kinh thiên lôi bạo tiếng, còn có không gian bị cắt tiếng nổ vang, chỉ thấy giữa không trung hơn 1000 quả huyết sắc lôi bạo cầu như vẫn thạch hạ xuống, tỏa định Lăng Thiên còn muốn huyết anh hai người điên cuồng oanh kích xuống. Tại đây chút huyết sắc lôi cầu phía sau còn có nhiều hơn lôi cầu đang ngưng tụ, huyết sắc lôi cầu phá toái hư không, chu diệt vạn linh lực lượng quần quận ra, quần quận thiên uy ép xuống, khiến người ta cảm thấy linh hồn kinh dị. Nhìn chi chít huyết sắc lôi bạo cầu như vậy oanh hạ xuống, Xanh Khôi hai người hung hăng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiểu xuất sinh. Hắn thiên phú cuối cùng nghịch thiên đến trình độ nào, để thiên địa đều điên cuồng như vậy tru diệt hắn. Huyết Anh tức giận mắng to. Bực này thiên kiếp vi lực, hoàn toàn vượt qua bọn họ đưa chí tôn cảnh chi kiếp vi lực. Tiểu tử này nhất định là làm nhiều người đoán trách việc, mới để cho thiên kiếp điên cuồng như vậy. Tiểu xuất sinh kia, nên bị thiên kiếp đánh giết mà chết. Xanh Khôi gào thét chửi đới. Thế nhưng, vô luận bọn họ thế nào chửi đới, khiếp sợ Lăng Thiên thiên phú, cũng không cách nào ngăn cản này tăng thêm sự kinh khủng thiên kiếp hạ xuống. Lăng Thiên nhìn giữa không trung đánh xuống lôi bạo cầu, hai đấm nhịn không được nắm chặt lên, thiên kiếp này lực cường đại vượt qua hắn dự trù, thậm chí so với hắn đời trước lần đầu tiên đưa thiên kiếp còn cuồng bạo hơn kinh khủng. Như vậy lôi kiếp, liền muốn tru diệt ta. Lăng Thiên lạnh lùng chăm chú lôi bạo cầu, nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ hành hiện. Ong ong ong. Bên trong trận pháp, đột nhiên thì năm cái đánh đồng khoảng cách địa phương, sáng lên năm đạo hào quang óng ánh, bọn họ từ các nơi ngọn núi bay ra ngoài, tản mát ra từng cổ một cường đại sóng động lực lượng, cùng Lăng Thiên hô ứng lẫn nhau. Lăng Thiên trên thân ngũ sắc quang mang lưu chuyển, màu đỏ, lam sắc, xanh biếc, thổ màu nâu, kim sắc. Ngũ vệ sáng vây quanh Lăng Thiên xoay tròn, trong tam cổ lực lượng hơi lớn mạnh một chút, ngũ vệ sáng tản mát ra ngũ hành lực lượng, luôn luôn liên tiếp xoay tròn, tốc độ cũng không ngừng tăng nhanh, dây dưa cùng nhau dung hợp. Kim ý chí đột phá, thủy chi ý chí đột phá. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lúc đầu không thăng bằng ngũ cổ lực lượng, trong hai cổ hơi lực lượng đột nhiên thì điên cuồng kéo lên, lực lượng tăng vọt. Thình thịch, thình thịch. Lăng Thiên cảm giác trong cơ thể, hai cổ lực lượng đơn giản phá tan nhất tầng bình cảnh, lại lần nữa điên cuồng tăng vọt. Trấn áp tại trong tiểu thế giới năm loại thiên giai ngũ hành vật, bị dẫn, trong nháy mắt bay vào mỗi cái thuộc tính trong sức mạnh. Ngũ hành tuần hoàn dung hợp như trước tiếp tục, Lăng Thiên rất lớn đạo cảnh giới điên cuồng kéo lên, năm loại ý chí lực lượng dung hợp, ngũ hành đại đạo dung hợp. Ý chí cảnh nhập môn, ý chí cảnh tiểu thành, ý chí cảnh đại thành. Ngũ hành lực lượng cuốn quanh, cùng Lăng Thiên vũ đạo cảnh giới điên cuồng dung hợp, huyền khí lực lượng cũng triệt để sôi trào, như lửa cháy đổ thêm dầu, điên cuồng thiêu đốt, chỉ thấy Lăng Thiên bên ngoài thân huyền khí đều như ngọn lửa còn cuốn hắn thiêu đốt. Ầm. Trong cơ thể đan điền rung một cái, Lăng Thiên rốt cục đột phá linh đế cảnh, năm cái thiên giai vật lực lượng tặng lại, Lăng Thiên huyền khí cảnh giới như cưỡi tên lửa một dạng điên cuồng tăng vọt. Hậu tích bạc phát. Lăng Thiên dừng lại ở linh vương cảnh như thế trường thế giới, vô luận là nhục thân tích lũy, linh hồn tích lũy, rất lớn đạo cảnh giới tích lũy, võ đạo cảnh giới tích lũy, đều đạt đến tột cùng. Bực này áp xúc, một khi đột phá, tạo thành kết quả chính là Lăng Thiên thực lực như núi lửa một dạng điên cuồng phun trào. Rầm rầm. Rầm rầm. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Lăng Thiên cảnh giới đột phá cũng liền trong nháy mắt hoàn thành. Ngay tại lúc đó, nhanh nhất hơn 10 quả huyết sắc lôi bạo cầu đã hoành kích đến phía trước. Bạo cho ta. Lăng Thiên gào thét, toàn thân như có vô tận lực lượng không chỗ phát tiết, dường như muốn đem hắn bạo nổ. Trên nắm tay ngưng tụ ngũ hành dung hợp lực lượng, ngũ sắc quang mang lưu chuyển, một quyền đánh về phía những lôi bạo đó cầu. Thình thịch. Thình thịch. Một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh ở trên trời đất quanh quẩn, sơn mạch rung động thành phiến vỡ sụp xuống. Chỉ thấy Lăng Thiên quyền phía trước phương, mấy viên lôi bạo cầu, ở một quyền trong, ầm ầm đánh bạo. Mới vừa rồi còn kém chút đe dọa Lăng Thiên sinh mệnh lôi bạo cầu, hôm nay giống như khí cầu một dạng bị một quyền oanh bạo mấy viên. Toàn bộ không gian, đều Lăng Thiên này một vòng hạ oanh kích lom sụp xuống, sau đó, ầm ầm ở giữa bạo tạc hủy diệt, kinh khủng kia không gian phong bạo lực lượng quần quận ra, thiên băng địa hãm. Càn khôn đảo ngược. Một quyền lực lượng thế như trẻ che oanh kích đi lên. Ngay cả giữa không trung mây đen đều bị đánh ra một luồng ánh sáng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch ba. Lăng Thiên quyền ảnh như thiểm điện, điên cuồng đánh về phía vô số lôi bạo cầu, mỗi một lần va chạm đều bạo tạc ra kinh thiên động địa lực lượng, ngày đất phảng phất đều phải bị phá hủy hóa thành ban đầu lăn lộn độn trạng thái. Nơi xa đau khổ ngăn cản lôi bạo cầu, hiểm tử nhưng vẫn còn sống xanh khôi hai người, nhìn thấy Lăng Thiên điên cuồng bộ dáng, lực lượng cường đại hung hăng kinh sợ đến bọn họ. Hai người dù cho người đang ở hiểm cảnh, cũng bị khiếp sợ đến, hung hăng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn là quái vật. Hắn không phải người. Xanh khôi kinh hãi kêu lớn, trong lòng dâng lên vô tận hồi ý, vì sao chính mình phải tiếp như vậy nhiệm vụ tới giết người này. Thật đáng sợ. Hắn tiềm lực, còn hơn Diệp Thanh Điện chủ còn kinh khủng hơn. Ngũ hành A. Dĩ nhiên là ngũ hành dung hợp đại đạo. Huyết Anh hoảng sợ kêu lớn, hắn cũng hối hận, đáng tiếc hiện tại đã không có khả năng thay đổi. Trốn. Nhất định phải chạy khỏi nơi này, nếu không. Mặc dù không bị thiên kiếp giết chết, cũng sẽ bị giết. Xanh khôi hoảng sợ giống to. Nếu như ban nãy, bọn họ còn ảo tưởng Lăng Thiên độ kiếp sau trạng thái suy yếu, nhân cơ hội kích sát hắn. Như vậy hiện tại, bọn họ chỉ cầu Lăng Thiên vượt qua thiên kiếp sau, không muốn thừa dịp bọn họ suy yếu kích giết bọn hắn. Nơi xa Lăng Thiên, như vô địch chiến thần, ở trên trời kiếp trong, oanh bạo vô số kinh khủng thiên lôi. Muốn chạy trốn. Xong. Lăng Thiên nhìn liên tiếp một chút nơi xa xanh khôi hai người. Trên mặt cười lạnh một tiếng. Bạch. Bóng đen lóe lên, Lăng Thiên tốc độ nhanh như thiểm điện, xuyên qua ở trên trời kiếp trong nháy mắt ép gần hướng xanh khôi hai người. Theo hắn di động, thiên kiếp trung tâm cũng đi theo rời đi. Nơi xa xanh khôi cùng Huyết Anh, nhìn cấp tốc tới Lăng Thiên, trong lòng hung hăng vừa kéo, hoảng sợ kêu lớn, "Lăng Thiên, ngươi điên sao? Như ngươi vậy hấp dẫn thiên kiếp qua đây, tất cả mọi người phải chết. Tiểu xuất sinh nhanh mau cút đi. Lăng Thiên cười nhạt, trong tươi cười có huyết tinh băng lãnh, đối phương hai người muốn phải đẩy hắn vào chỗ chết, ép vội và cho hắn không thể không tại đột phá này. Lấy hai người bọn họ biết bí mật, tuyệt đối không thể lưu của bọn hắn. Bây giờ mới biết sợ hãi sợ. Lăng Thiên mang theo cuồn cuộn thiên lôi, đột nhiên thì xuất hiện tại Xanh Khôi đỉnh đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, đi chết đi. Tiếng hô hạ xuống, Lăng Thiên một quyền ẩn chứa ngũ hành lực lượng kinh khủng, hung hăng oanh hạ xuống, trên nắm tay vô số hỏa diễm thiêu đốt, lộng lây giống như một tiểu thái dương, thế nhưng trong nhưng hàm chứa hỏa sơn vậy lực lượng kinh khủng. Không! Xanh Khôi hoảng sợ kêu lớn, hắn lúc này khổ nổi ngăn cản huyết sắc lôi bạo, căn bản đến không kịp đề phòng Lăng Thiên công kích, chỉ thấy quyền kia đầu ở hốc mắt trong liên tiếp phóng đại. Ầm! Tiếng nổ mạnh rung động thiên địa, chỉ thấy giữa không trung một đạo hắc ảnh như đạn pháo một dạng, bị đánh hạ xuống. Trong lúc này, mang theo thê kêu thảm thiết, bay tung tóe tiên huyết, xương cốt vỡ nát thanh âm. Bị va chạm mặt đất, trực tiếp chỗ lom xuống một cái trăm trượng to lớn, chân có sâu mấy chục mét, ngay cả tiểu thế giới đều mạnh mẽ chấn động một tí. Lăng Thiên mắt lạnh nhìn về phía huyết anh, đối phương cùng Lăng Thiên liếc nhau, nhất thời hồn bay mật tàng, như là cùng tử thần đối mặt. Còn chưa chờ hắn phản ứng qua đến. Lăng Thiên một kích bên chân hung hăng đánh xuống, lực lượng cuồng bạo thậm chí so ban nãy lại thêm mạnh hơn một chủ. Ầm. Có một quả đạn pháo như lưu tinh chạy xuống, hung hăng va chạm hướng sân mạch. Huyết anh thê thảm trình độ, hoàn toàn không cần Xanh Khôi tốt đi nơi nào. Trên mặt đất nằm hai người, điên cuồng thổ huyết ánh mắt hoảng sợ chăm chú Lăng Thiên, một kích này suýt chút nữa thì mạng bọn họ. Cũng để cho bọn họ minh bạch, Lăng Thiên cuối cùng cường đại đến trình độ nào. Người này ở trên trời kiếp bên trong, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiếp tục như vậy chúng ta đều có thể bị hắn giết chết. Trốn. Một đạo phải chạy khỏi nơi này. Xanh Khôi hoảng sợ kêu lên. Chia binh hai đường, trốn. Huyết Anh nổi giận gầm lên một tiếng, chính mình trước hướng tây bên chạy trốn đi. Xanh Khôi thức giấc, lập tức hướng đông bên thoát đi. Muốn chạy trốn. Các ngươi đi sao? Lăng Thiên như chiến thần một dạng, nhìn xuống hai người, lạnh lùng nói. Ba. Rốt cục đột phá linh đế cảnh á. Vì chúc mừng Lăng Thiên đột phá. Mau mau toàn bộ đặt hàng đi. Đặt. Toàn bộ đặt hàng. Phiếu đề cử. Vẽ tháng hết thảy phải. Chương 744, đánh tơi bởi kích sát. Chia binh hai đường, trốn. Huyết Anh nổi giận gầm lên một tiếng, chính mình trước hướng tây bên chạy trốn đi. Xanh Khôi thức giấc, lập tức hướng đông bên thoát đi, cơ hồ đạt đến hắn bình sinh tới nay tốc độ nhanh nhất. Hai người bọn họ là triệt để e ngại, nếu như không có thiên lôi oanh kích, bọn họ còn có thể cùng Lăng Thiên liều mạng giao chiến. Thế nhưng hiện tại vừa bị thiên kiếp đánh giết, vừa lại muốn thả ra Lăng Thiên công kích, đây căn bản ứng phó không được. Hơn nữa, hôm nay Lăng Thiên thực lực hoàn toàn không so với bọn hắn yếu, mà bọn họ phải đưa thiên kiếp uy lực so Lăng Thiên cường đại hơn nhiều, lại bản thân bị trọng thương, căn bản không địch. Duy nhất phương pháp, chính là chạy khỏi nơi này. Muốn chạy trốn? Các ngươi đi sao? Lăng Thiên như chiến thần một dạng, nhìn xuống hai người lạnh lùng nói. Hôm nay thế nhưng ở bố trí trong tiểu thế giới. Lăng Thiên căn bản không sợ hai người có khả năng thoát đi ra ngoài. Trong tay thần tốc kết ấn, tùy ý thiên kiếp này lực rèn luyện nhục thân. Quấn quanh ở Lăng Thiên quanh thân ngũ hành lực lượng, liên tiếp tản mát ra, cùng tiểu thế giới dung hợp duy nhất. Ngũ hành quý nhất. Đáp nạn buồn nguyên. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy đỉnh đầu hắn ở trên ngưng tụ ra một cái lớn hơn nữa ngũ hành hoàn ngũ hành thần đạo kinh lực lượng vận chuyển, khống chế 1000 mét phương viên ngũ hành hoàn hướng về phía dưới trấn áp xuống. Ngũ hành chính là vạn vật căn nguyên. Đắp nặn thế giới tất cả cơ sở, thiên địa vạn vật tất cả sự vật, đều rời khỏi ngũ hành. Ung ung. Thật lớn ngũ hành hoàn chấn áp xuống, dung nhập trong tiểu thế giới, trầm xuống đến tiểu thế giới hạch tâm, trở thành đắp nặn tiểu thế giới căn cơ. Toàn bộ tiểu thế giới nhất thời phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, lúc đầu có chút phù phiếm bổn nguyên lực lượng, như là tìm được dựa vào chỗ, điên cuồng ngừng tụ đi lên. Ngũ hành lực lượng lưu chuyển tại tiểu thế giới, toàn bộ thế giới tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, rốt cục có chân chính căn cơ. Tiểu thế giới lực lượng đột nhiên thì biến được phong phú hết sức, hướng về thế giới chân thật liên tiếp diễn hóa lột xác, lực lượng cũng thay đổi được trầm ổn xuống. Thình thịch, thình thịch. Tiểu thế giới lực lượng biến được càng thêm ngưng thật, hung hăng chấn áp hướng thoát đi Xanh Khôi cùng Huyết Anh, trong nháy mắt, như vạn tầng cự sơn hung hăng áp hạ xuống, lúc đầu rất mạnh tốc độ, lại lần nữa chậm lại. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên thân ảnh lóe lên, truy sát hướng tốc độ nhanh nhất Huyết Anh. Tại bên trong vùng thế giới này, Lăng Thiên cảm giác mình như cá gặp nước. Có khả năng hoàn toàn trưởng khống này một phiến thế giới thiên địa linh khí, khiến chúng nó quán trú tại trên người mình. Phảng phất trở thành chúa tể. Tốc độ còn hơn thế giới bên ngoài, đều có thể nhanh mấy lần. Lóe lên trong lúc đó, liền đã tới Huyết Anh phía trước. Ta không muốn chết. Van cầu ngươi đừng giết ta. Huyết Anh hoảng sợ kêu lớn. Lúc này hắn, nơi đó có chí tôn cảnh tam trọng cường giả khí thế uy nghiêm. Lăng Thiên cười nhạt, căn bản không nghe đối phương cầu xin, nắm đấm như sơn nhạc, hung hăng chấn áp đánh xuống đi, quyền cước tương ra. A! Giang giáp phốc. Các loại kêu thảm thiết liên tục, Huyết Anh bị oanh kích tiên huyết cuồn phún, xương cốt toàn thân đều bị Lăng Thiên oanh kích vỡ nát. Thê thảm Huyết Anh căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Một trận thê thảm cuồng ngược. Lăng Thiên đối mặt Càn Khôn Cung người không có có một tia nhân từ nương tay. Tại biên hoang lúc, hắn vốn nhờ vì Càn Khôn Cung mà kém chút cửa nát nhà tan. Hiện tại sẽ tới hai vị ca ca, cũng bởi vì Càn Khôn Cung mất đi tin tức. Bất quá, Lăng Thiên cũng không dám quá mức làm lỡ thời gian, cuối cùng một quyền đánh vào Huyết Anh trên đan điền, triệt để phế hắn tu vi, mà không giết hắn. Nhắc tới Huyết Anh, Lăng Thiên xoay người lại truy sát hướng Xanh Khôi. Nơi xa Xanh Khôi, nhìn thấy Huyết Anh bộ dáng thê thảm, sớm đã hồn bay run sợ hù dọa được liều mạng chạy trốn, chỉ hận chính mình ít sinh hai chân chân. Bất quá, vô luận tốc độ của hắn thế nào cực nhanh, dù cho không để ý thiên kiếp oanh kích, chỉ lo chạy trốn, cũng khó mà có Lăng Thiên tốc độ nhanh. Chẳng qua là trong nháy mắt, Lăng Thiên liền đuổi giết được Xanh Khôi phía trước. Lăng Thiên phi hành tại Xanh Khôi phía trước, lạnh lùng nhìn xuống đối phương. Xanh Khôi hoảng sợ, sắc mặt hắn đều hù dọa liếc, run giọng nói, Lăng Thiên chúng ta thế nhưng Càn Khôn Cung đệ tử nòng cốt. Ngươi cũng không thể giết chúng ta, nếu không Càn Khôn Cung nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Càn Khôn Cung tuy là không có Long Đỉnh cường đại, thế nhưng, ngươi dám giết đệ tử nòng cốt, đó là vi phạm lệnh cấm làm. Đem sẽ gặp phải 12 tối cường thế lực truy sát. Nghe xong đối phương từng nói, Lăng Thiên mặt trầm biếm, đạo, hiện tại mới nhớ, ám sát tối cường thế lực trọng yếu đệ tử, là vi phạm lệnh cấm làm. Vậy vì sao trước, các ngươi có dũng khí đuổi giết ta? Bị Lăng Thiên lạnh giọng quát hỏi, Xanh Khôi run lên trong lòng. Cứng rắn tiếng nói, chúng ta thế nhưng chí tôn cảnh đệ tử, há là ngươi bực này linh vương cảnh loài run dế có thể so sánh. Chúng ta muốn giết ngươi, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ha ha ha, giỏi một cái cường giả giết người yếu chính là thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi Càn Khôn Cung, quả nhiên đều là một đám bại hoại. Lăng Thiên ngửa đầu châm chọc cười to, sau đó, lạnh lùng nhìn đối phương, trầm giọng nói, vậy ta hôm nay mạnh mẽ hơn ngươi, là không phải có thể thiên kinh địa nghĩa giết ngươi. Xanh Khôi khí sắc do liếc chuyển hồng. Còn nữa hồng chuyển xanh, cuối cùng chỉ còn giữ lại mặt sợ hãi. Đã muốn giết người, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Lăng Thiên lạnh như băng nói. Vừa nói, ngũ hành đại đạo lực lượng vận chuyển quán trú tại trên nắm tay, lực lượng kinh khủng áp sụp xuống, không gian đều bị chấn nát. Không có bất kỳ lo lắng, tại một trận cuồng ngược sau, Xanh Khôi như giống như chó chết nằm trên mặt đất. Đồng dạng, hắn đan điền cũng bị Lăng Thiên đánh nát, tu vi mất hết. Lăng Thiên, ngươi dám phế chúng ta tu vi, ta Càn Khôn Cung nhất định sẽ giết ngươi. Xanh Khôi đoán độc chăm chú Lăng Thiên, suy yếu hết sức, hấp hối đạo. Lời thưa thật nhiều, tạm thời không giết các ngươi, là lưu các ngươi mạng chó còn có tác dụng. Lăng Thiên vừa nói, trong tay chấn ngục thần đỉnh bay ra, miệng đỉnh lớn lên đem Xanh Khôi sẽ Huyết Anh hai người đều cắn ướt, tiến nhập thần khí không gian đặc thù. Hai người chí tôn cảnh khí tức biến mất, giữa không trung, thuộc về bọn họ lôi kiếp cũng bắt đầu tiêu tán. Thế nhưng, Lăng Thiên trực tiếp thiên kiếp cũng đang không ngừng tăng cường trong. Rầm rầm. Cùng bạo huyết sắc lôi bạo cầu tàn sát bừa bãi một canh giờ, cũng đã không còn cách nào đem Lăng Thiên kích sát, Lăng Thiên hung mạnh hết sức tại trong lôi kiếp xung phong liều chết. Thế nhưng, theo tua thứ tư, vòng thứ năm thiên kiếp đồng thời mang đến, Lăng Thiên mình cũng biến được nhếch nhác lên, lại lần nữa bị thương nặng. Tua thứ tư lôi kiếp, thiên kiếp hóa thành các loại yêu thú đánh giết lại, mỗi một con yêu thú đều trưởng trí tôn cảnh nhất trọng tu vi, trên trăm con vây giết Lăng Thiên một người, coi như là Lăng Thiên cũng một trận tê cả da đầu. Vòng thứ năm thiên kiếp, mười mấy con quần quận lôi đình ngưng tụ số tròn 10 thần thú, mỗi một con thần thú đều vô cùng cường đại, tuy là vẫn là chí tôn cảnh nhất trọng nhưng so với trước kia tăng thêm sự kinh khủng, như chân thực thần thú ấu tử. Ầm. Ầm. Lăng Thiên bị liên tiếp đánh bay ra ngoài, lại liên tiếp xung phong liều chết đi lên, đến ngũ lần hắn lại bắt đầu thụ thương, bị điên cuồng vây giết của ngược, ngày lôi cuồng bổ. Tua thứ 6 thiên kiếp đến, Lăng Thiên bắt đầu bị thương nặng, máu me đầm địa, cả người cũng như cùng huyết nhân một dạng. Tình huống còn hơn trước càng thêm thê thảm. Cho tới bây giờ, hắn cũng không khỏi không vận dụng hắn thủ đoạn để ngự thiên kiếp uy lực. Ầm. Đệ bắt lần thiên kiếp, giữa không trung mây đen điên cuồng quán chú hướng trung tâm vòng xoáy chỗ, ở nơi nào màu đen lôi điện điên cuồng mãnh liệt, mỗi một tia chớp cũng như cùng hắc long xoay quanh, mỗi một đạo lực lượng đều kinh khủng vô biên. Ầm. Lõm chính giữa, màu đen mạt thế thiên lôi đột nhiên phun trào, như nối liền trời đất màu đen thần quang, đến mức sức mạnh hủy diệt bao phủ liền liền thiên địa linh khí đều bị phá hủy hóa thành hư vô. Mặt thế thiên lôi, dĩ nhiên là đệ bắt trọng mặt thế thiên lôi, đây chính là linh đế cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, đột phá tới tôn cảnh lúc mới phải xuất hiện kinh khủng nhất thiên lôi. 10 cái yêu nghiệt, 9 đều có thể bị chu diệt. Hỏa lão nhìn giữa không trung thiên lôi kinh hãi lên tiếng, bực này thiên kiếp chỉ có trong truyền thuyết thiên tài, đang đột phá chí tôn cảnh lúc mới phải xuất hiện. Thế nhưng, Lăng Thiên bất quá đột phá linh đế cảnh mà thôi, dĩ nhiên xuất hiện bực này mà thế thiên lôi. Lúc này, Lăng Thiên cả người sớm đã như là huyết nhân, không có 3 vị trí đầu lần thiên kiếp tung dung. Thiên kiếp uy lực, mỗi vượt qua lần 3, tua thứ 4 uy lực liền sẽ kể tăng lên gấp bội, một vòng so một vòng kinh khủng. Đến vòng thứ 7 lúc, Lăng Thiên sớm đã vận dụng tiểu thế giới trận pháp, bắt đầu để ngự thiên kiếp, hôm nay hắn có thể nói thủ đoạn ra hết, các loại chuẩn bị độ kiếp thủ đoạn, đều không khác mấy dùng tới. Thế nhưng, thiên kiếp này vẫn còn tiếp tục trong. Đệ bắt lần. Dĩ nhiên là đệ bắt lần. Cựu kiếp mạt thế thiên kiếp. Hỏa lão, có lẽ một tải này qua đi, còn có một lần thiên kiếp. Lăng Thiên trà lau miệng đến sừng tiên huyết, cười thảm một tiếng. Đây là quy luật, một khi xuất hiện đệ bắt lần, liền có cực đại khả năng xuất hiện đệ cửu lần thiên kiếp. Chín chính là thiên kiếp cực hạn số, một khi xuất hiện đệ cửu lần, kia chờ uy lực có thể nói hủy diệt đất trời đại kiếp nạn, những thiên tài tử kiếp. Lại đưa thần đạo cảnh trước thiên kiếp, một khi xuất hiện đệ cửu kiếp, có khả năng vượt qua người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hỏa lão trầm mặc, hắn hôm nay cũng không nhịn được lo lắng hết sức. Đệ bắt lần chính là có thể giết chết vô số thiên tài yêu nghiệt mạt thế thiên lôi, như vậy đệ cửu lần sẽ tầng kia tăng thêm sự kinh khủng thiên kiếp. Cái này căn bản không có dũng khí tin tưởng. Lưu ý bên ngoài, mạt thế thiên lôi là thiên tài yêu nghiệt, đột phá tới tôn cảnh lúc vượt qua vòng thứ 7 thiên kiếp, cũng là một vòng cuối cùng, cửu tử nhất sinh thiên kiếp. Tầng này thiên kiếp, chu diệt qua vô số thiên tài yêu nghiệt. Thế nhưng hôm nay, còn có một tầng cường đại hơn thiên kiếp đang chờ Lăng Thiên. Hỏa lão đều không cách nào tưởng tượng. Một tầng cuối cùng thiên kiếp, đến tột cùng là cái gì? Chỉ có thể nói, Lăng Thiên tích lũy quá kinh khủng, liền thiên địa bất dung. Kẻ khác linh đế cảnh đỉnh phong mới có thể cùng chí tôn cảnh nhất chiến, mà Lăng Thiên linh vương cảnh liền có thể làm được. Bực này thật lớn nhảy qua biên độ chiến đấu, đã phá tan đại đạo quy tắc. Thiên địa đại đạo, không cho phép có người phá tan nó quy tắc, siêu việt nó. Bất luận cái gì bực thiên tài này, chỉ có một vận mệnh, bị vô tình kích sát. Bất kể như thế nào. Xông qua lấy mặt thế thiên lôi mới có thể nhìn thấy một tầng cuối cùng thiên kiếp. Lăng Thiên cũng không nhịn được sợ hãi, lạnh lùng nói. Cầu toàn đặt hàng. Cầu đặt. Chương 745, đệ cửu kiếp. Đông nghịt mây đen, phảng phất toàn bộ không trung đều đưa rơi xuống đến, mây đen điên cuồng co lại, không có chút nào tiếng sấm chuyển tới, thế nhưng kiềm chế uy áp kinh khủng, khiến người ta cảm thấy linh hồn kinh dị, khiến cho được trong thiên địa không khí đều biến được ngưng động. Loại này ngắn ngủi. Ai cũng có thể cảm giác được chờ chút thiên kiếp sẽ đáng sợ đến bực nào kinh khủng. Lăng Thiên trên thân hỏa diễm thiêu đốt, thao thiên hỏa diễm tận trời, ngũ hành lực lượng điên cuồng bộc phát ra, tạo thành ngũ hành thần hoàn bảo hộ tại thân thể hắn quanh thân. Ngũ hành thần hoàn có rất cường đại năng lực bảo vệ, cơ hồ là vạn tà bất xâm, có khả năng tiên thiên đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc, đối mặt một tải này lần thiên kiếp, chỉ có thể làm được suy yếu, mà không còn cách nào toàn bộ chống đỡ. Phía dưới tiểu thế giới, sớm đã thiên sang bách khổng, sơn mạch sụp đổ. Nước sông ngăn nước. Nếu như không phải ngũ hành đại đạo đột phá, lấy ngũ hành thần hoàn làm căn cơ dung hợp vào bên trong, có lẽ tiểu thế giới này sớm đã đổ nát hủy diệt. Lăng Thiên Lý A Dông So A5 vô cùng ngưng trọng, tại đây để bắt lần thiên kiếp mạt thế thiên lôi áp bách phía dưới, hắn cảm giác trong cơ thể huyền khí vận chuyển đều biến được chậm chạp. Chỉ cần một tải này thiên kiếp, liền kinh khủng đến loại trình độ này, phía sau một vòng cuối cùng thiên kiếp sẽ kinh khủng bực nào, chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Hiện tại tối trọng yếu vẫn là vượt qua này để bắt lần, đủ để kích sát chín thành thiên tài yêu nghiệt mạt thế thiên kiếp. Nếu như là thiên tài yêu nghiệt một khi vượt qua mạt thế thiên kiếp đem một lần trở thành chí tôn cảnh trong, hàng ngũ mạnh nhất thiên tài, vượt cấp mà chiến đều không là vấn đề. Đem dùng cho thành thần tiềm chất. Thế nhưng Lăng Thiên dĩ nhiên sớm một cảnh giới đưa một tải này thiên kiếp, hơn nữa còn không phải cuối cùng. Kiềm chế bầu không khí bao phủ thiên địa này, bao trùm vạn dặm phương viên thiên kiếp mây đen liên tiếp thu nhỏ lại quán chú ác lai. Đen biến sắc được càng ngày thâm thúy, bên trong hủy diệt tính lực lượng càng ngày càng kinh khủng, nhìn qua như một cái hắc động đang thong thả xoay tròn. Ùng ùng. Lôi vân vị trí trung tâm, vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, lõm càng ngày càng sâu, dường như thông hướng thiên giới một dạng. Dâng màu đen lôi long liên tiếp quán chú hướng trong vòng xoáy tâm, mỗi một đạo đều mạnh rất lớn để người tê cả da đầu. Ầm. Từng luồng thiên kiếp dư ba tản ra, hủy diệt tính lực lượng phá hủy tất cả. Rốt cục thiên kiếp lực lượng áp xúc đạt đến mức tận cùng, trong giây lát bắn ra ngoài. Ầm. Ngàn lớn lên thật lớn lôi long từ giữa không trung đáp xuống, phảng phất đem thiên địa đều chém thành hai khúc, hủy diệt tính lực lượng bao phủ, nói đến chỗ phá hủy tất cả. Toàn bộ đất trời yên lặng im lặng, duy có một đạo màu đen thần quang, gầm thét mà xuống, giống như thần nội trừng phạt thế nhân. Chiến! Lăng Thiên gào thét, trong mắt hỏa diễm thiêu đốt, tiếng quát rung động thiên địa, chỉ thấy được trên người hắn hỏa diễm lực lượng điên cuồng ngưng tụ, quan chú hướng trong tay Hắc Ám thần kiếm, Hắc Ám thần kiếm lực lượng lại lần nữa bị kích phát ra ngoài, tràn ngập từng tầng một huyền ảo văn lộ, Hắc Ám thần quang xông lên trời, để kiếm quang biến được tăng thêm sự kinh khủng. Đối mặt này mà thế thiên lôi, Lăng Thiên là đem hết toàn lực ngăn cản, sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất. Bạch! Kiếm quang xông lên trời, xuyên thấu không gian, kéo cái giỏ trực tiếp đánh về phía núi liền trời đất tới màu đen lôi long, hung hăng đụng vào nhau. Liền hai người va chạm trong sát na, ngay hào quang phảng phất đều bị hấp thu đi qua, chỉ có một vòng màu đen cùng màu đỏ sóng xung kích vòng sáng tứ tán, trong giây lát theo không trung quần quận ra, bao phủ này phương viên trăm dặm phạm vi. Vâng! Âm u tiếng nổ mạnh, từng ngọn ngọn núi bị trực tiếp phá hủy, trong nháy mắt hóa thành bụi mù, từ trên cao nhìn lại, trong phạm vi trăm dặm vùng đất bằng phẳng, toàn bộ đều san thành bình địa, từng cái sơn mạch toàn bộ biến mất. Bực này va chạm lực lượng hủy diệt, cho dù là dư ba đều đủ để kích giết chí tôn cảnh nhất trọng cường giả, người xem tâm kinh đảm hàn. Thế nhưng, còn chưa chờ Lăng Thiên dẹp loạn hạ rối loạn khí tức, trong lòng cấp hiêu, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên bầu trời, xoay tròn bên trong vòng xoáy, vang lên một trận nổ tung thanh âm. Chỉ thấy trong vòng xoáy tâm vô số lôi điện cự long, như giống như là núi lửa phun trào, mãnh liệt dưới sự xung kích đến. Mỗi một đạo bóng tối lôi điện cự long, uy lực đều không so ban nãy yếu, hơn nữa càng là phía sau, càng thêm cường đại. Mấy trăm đầu, mấy nghìn cái điên cuồng như vậy vành kích xuống, đủ để hủy diệt cả vùng đất, hủy diệt một khu vực, để chỗ ấy hóa thành lăn lộn độn, như thế có lẽ công kích, lại chỉ tỏa định Lăng Thiên một người. Lao Tắc Thiên, giết ta tâm tư vẫn không ngôi. Lăng Thiên gào thét, bực này điên cuồng lôi long bao trùm lại, ai thấy đều có thể kinh sợ quay đầu đi liền. Thế nhưng, này chính là Lăng Thiên thiên kiếp, Lăng Thiên căn bản tránh né không. Không dám có chút bảo lưu, Lăng Thiên điên cuồng liều mạng toàn lực ngăn cản lôi kiếp, toàn bộ tiểu thế giới lực lượng bị điều động, ngũ hành đại đạo lực lượng vận chuyển, dị hỏa thiêu đốt dung hợp, bất diệt tân hỏa đem lực lượng tăng phúc đến mạnh nhất. Thế nhưng, không có một chút thời gian, Lăng Thiên thanh âm liền bị lôi bạo tiếng bao phủ, ngay cả thân ảnh cũng bị vô cùng vô tận bóng tối lôi long thôn phệ bao phủ. Giống. Toàn bộ đất trời tràn ngập mạt thế thiên lôi tức giận gầm giống tiếng, phảng phất từng cái chân long sùng phong liều chết lại, cắn giết Lăng Thiên một người. Rung động thiên địa tiếng nổ mạnh trong, thỉnh thoảng theo bao phủ bên trong khu vực, truyền đến Lăng Thiên từng tiếng tiếng giống giận. Bất quá, Lăng Thiên tiếng giống giận từ từ lộ vẻ được càng ngày suy yếu, mà ở giữa không trung, sùng phong liều chết lại bóng tối lôi long còn lại là càng ngày càng lớn mạnh hết sức. Ầm. Ầm. Ầm. Mặt đất sụt lún, thiên khung pha toái. Toàn bộ tiểu thế giới đều bị lôi kiếp bao trùm, bị một điên cuồng trùng kích, cho dù là đi qua lột xác, tiểu thế giới cũng bắt đầu không chịu nổi kinh khủng như vậy lực lượng trùng kích, một chút đổ nát hủy diệt. Trên mặt đất từng đạo trận pháp bắt đầu hiện lên, sau đó, như ngày tận thế, long trời lở đất một dạng. Từng cục dãy núi to lớn khu vực, bắt đầu nổ tung sụp đổ, bị phá hủy thành hư vô phía trên trận pháp bắt đầu nổ tung. Khuynh hướng này vừa xuất hiện, tiểu thế giới hủy diệt chiều hướng càng không thể nghịch chuyển. Càng ngày càng nhiều trận pháp bắt đầu đổ nát, ngay cả bên trong trận pháp hàm chứa lúc đầu sơn mạch diện mục cũng bắt đầu liền hiện ra, thành phiến sơn mạch cũng đi theo hủy diệt đổ nát. Thậm chí, một tia lăn lộn độn chi khí bao phủ, khu vực này bị phá hủy định hóa thành ban đầu lăn lộn độn trạng thái. Bao la thương linh sơn mạch toàn bộ bị sóng kịp, sơn mạch lom xuống, ước vạn dặm khu vực bắt ngát xuất hiện một cái thật lớn ánh sáng lỗ lớn, phảng phất trực tiếp quán xuyến hướng địa tâm thế giới một dạng. Lôi kiếp quanh tạc, bên trong người sống hay chết không người có khả năng cảm giác được. Ngay cả nút ở phía xa chấn ngục thần đỉnh, lúc này cũng không cảm ứng được Lăng Thiên bất luận cái gì một con đường sống. Tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn lần không thể lấy cái chết. Hỏa Lao trầm giọng lo lắng nói. Đưa thiên kiếp hắn không thể xuất thủ tương trợ, chấn ngục thần đỉnh sớm đã nhờ cậy vũ khí thông thường trạng thái, nó càng giống như là khí tu, lấy thần đỉnh thân tu hành, có thể bản thân phát triển, đã coi như là võ giả một nhóm. Nếu như hắn can thiệp thiên kiếp, sẽ đưa tới thần cấp thiên kiếp, khi đó Lăng Thiên liền thật chắc chắn phải chết. Ầm. Mặt thế thiên lôi bạo tạc dư tiếng tiếng vọng, ước chừng tàn sát bừa bãi một canh giờ lâu, dường như muốn đem hết thể đều phá hủy. Đợi đến hết thể đều thở bình thường lại sau, mặt thế thiên lôi bắt đầu tiêu tán. Mà tại mảnh khu vực kia, toàn bộ hết thể đều đã hóa thành hư vô, Lăng Thiên tiểu thế giới đã sớm bị phá hủy, ngay cả nguyên lai lúc đầu sơn mạch khu vực đều bị phá hủy biến mất. Thật lớn trong hố sâu, một đạo thê thảm thân ảnh nằm trên mặt đất, Lăng Thiên cả người sớm bị hoanh hạ xuống, thừa nhận vạn lôi diệt thế đánh giết. Khu khủng. Đáng chết thiên kiếp. Lăng Thiên hữu khí vô lực, thống khổ thấp giọng nói, lúc này, hắn bị đánh nằm trên mặt đất sớm đã không cách nào động đậy, hiện tại hắn liền động thân thể một cái lực lượng cũng không có. Toàn thân cao thấp đầy vô số vết thương, tàn phá giống như một cái cũ nát vỡ ra bấu ngẫu, trên thân nhiều thương thế vô cùng dữ tợn, trực thấu đi vào tạng xương cốt, tiên huyết chảy ròng, toàn thân cao thấp xương cốt nhiều chỗ vỡ nát, nhiều chỗ lưu lại thương thế chí mạng, đau nhức liên tiếp ăn mòn hắn thần kinh. Nếu như không phải Lăng Thiên nhục thân trải qua một lần lột xác, sinh mệnh lực vô cùng cường đại, sớm bị nhiều như vậy vết thương chí mệnh phá hủy tử vong. Dù vậy, Lăng Thiên cũng đã không có sức tái chiến. Ngũ hành thần hoàn triệt để tan vỡ, trong cơ thể dị hỏa cũng đều toàn bộ dập tắt tạm đạm xuống. Huyền khí đều tiêu hao sạch sẽ, ngay cả vẫn lấy làm trượng cường đại nhục thân, cũng rách nát không chịu nổi. Ngươi bây giờ căn bản vô lực tái chiến, thế nhưng còn có một tầng cuối cùng thiên kiếp. Phải làm sao mới ở đây? Nhìn nằm trên đất Lăng Thiên, hỏa lão lo lắng hết sức đạo. Đệ bắt lần mạt thế thiên kiếp, vốn là vì yêu nghiệt nói thiên tài đột phá tới tôn cảnh lúc chuẩn bị, lấy Lăng Thiên thực lực, có khả năng vượt qua một tải này thiên kiếp, đã là kỳ tích. Thế nhưng, cái này còn không mạnh mẽ nhất kiếp. Lăng Thiên nằm trên đất, mặc dù không cam tâm cắn răng. Thế nhưng, khí sắc nhưng lộ vẻ được ung dung nhiều. Hắn lúc này, thành đại tự nằm, liền đứng lên khí lực cũng không có, nhưng không có đối mặt một tầng cuối cùng thiên kiếp sợ hãi. Ngược lại thì hỏa lão, trong lòng lo lắng khẩn trường, cắn răng một cái, nghiêm giọng nói, hừ. Nếu như cuối cùng này thiên kiếp thật sẽ giúp ngươi chu diệt, lão phu liều mạng phát động đại đạo cơn giận, cũng phải đem ngươi cứu được. Nghe hỏa lão nói như thế, Lăng Thiên trong lòng dâng lên một trận ấm áp, cũng là nhẹ giọng cười nói, hỏa lão, bây giờ còn chưa phải là tuyệt vọng thời điểm. Tuy là, chuẩn bị trước thủ đoạn đều bị phá hủy, thế nhưng, ta còn có một chiêu cuối cùng. Lăng Thiên vừa nói, trên thân khôi phục một chút lực lượng, chỉ thấy bên trong nhẫn chữ vật hơi sáng lên một trận quang mang, sau đó một đạo kim sắc hào quang óng ánh bay ra ngoài. Chỉ thấy đó là một khỏa lớn bằng ngón cái dược hoàn, thuốc này hoàn vừa xuất hiện, nồng nặc dược hương để người linh hồn bồng bền. Đây là Độ Ách Thần Đan. Hỏa lão thấy đan dược kia, nhất thời minh bạch. Sau đó, trong lòng càng thêm khiếp sợ, nhìn về phía Lăng Thiên đạo, trước ngươi độ kiếp không có dùng đan dược này. Cái này kinh khủng. Lấy ngựa trước vượt qua 8 lần thiên kiếp trình độ kinh khủng, Lăng Thiên dĩ nhiên không có dùng đan dược, mà là lấy sức một mình vượt qua, Lăng Thiên thực lực khủng bố hơn đến trình độ nào? Hỏa lão vẫn cho là Lăng Thiên ngay từ đầu thường phục dùng Độ Ách Thần Đan. Nếu không, không có khả năng vượt qua kinh khủng như vậy thiên kiếp. Thế nhưng hiện tại xem ra, chính mình vẫn là đánh giá thấp Lăng Thiên thực lực. Lăng Thiên cười há miệng ra, Độ Ách Thần Đan tự chủ bay vào Lăng Thiên trong miệng, thần đan vào trong bụng, lập tức buộc phát ra kinh người thần kỳ lực lượng. 3. Cầu toàn đặt hàng. Cầu đặt. Chương 746, Diệt Thần Lôi. Độ Ách Thần Đan tự chủ bay vào Lăng Thiên trong miệng, thần đan vào trong bụng, lập tức buộc phát ra kinh người thần kỳ lực lượng. Mãnh liệt lực lượng theo Lăng Thiên trong đan điền bạo ra, ôn hòa lực lượng lập tức lưu chuyển hướng toàn thân, chỉ thấy được với mặt thiên kiếp lưu lại vết thương như là gặp khắc tinh mở dạng, lấy tốc độ kinh người khôi phục trong, thậm chí, thiên kiếp lưu lại vết thương, cũng như băng tuyết dung hóa một dạng nhanh chóng khôi phục qua đây. Lúc đầu, thiên kiếp thương thế đó là ông trời trừng phạt, muốn phải khôi phục qua đây, trừ phi có thần dược mới có thể khôi phục nhanh chóng. Mà nửa đường tổn thương, càng là cần tràn đầy thời gian dài lắng đọng, mới có thể triệt để khôi phục. Thế nhưng, những thiên kiếp này vết thương, đối mặt Độ Ách Thần Đan nhưng bị khắc chế chặt chẽ. Thần đan lực lượng còn đang kéo dài, Lăng Thiên có khả năng cảm giác được, toàn thân mình lực lượng đều đang cuộn trào mãnh liệt đi lên, lúc đầu yên tĩnh lại dị hỏa, như là trở lại vừa mới đột phá lúc, lại đằng đằng bốc cháy lên. Nổ tung ngũ hành hoàn một chút hiện lên, tiêu hao đại đạo lực lượng cũng bắt đầu sống lại, đạt đến trước trạng thái tột cùng. Lăng Thiên chậm rãi đứng dậy, đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng, trên thân thiên uy áp chế, tại bị một chút suy yếu. Tại đưa thiên kiếp lúc, bị ông trời đố kỵ, mượn dùng đại đạo lực cũng sẽ bị liên tiếp suy yếu, bị áp chế đến cực điểm. Thế nhưng hiện tại, Lăng Thiên có khả năng cảm giác được cái này áp chế lực lượng giảm yếu rất nhiều. Thực lực tại khôi phục nhanh chóng đến trạng thái tốt cùng, áp chế cũng đang không ngừng suy yếu. Hôm nay Lăng Thiên có khả năng bộc phát ra so với trước kia càng mạnh uy lực. Đây chính là Độ Ách Thần Đan uy lực, quả nhiên kinh người thần kỳ. Dù cho Lăng Thiên kiếp trước sử dụng qua một lần, vẫn là không nhịn được kinh ngạc vui sướng. Nay thần đan lực lượng để hắn tuyệt địa rất lớn nghịch chuyển, triệt để trở lại trước trạng thái mạnh nhất. Độ Ách Thần Đan tuy là ngay từ đầu sử dụng, liền có thể suy yếu thiên kiếp uy lực, đem nguy hiểm giảm xuống, thế nhưng, Lăng Thiên lưu lại này thủ đoạn cuối cùng, chính là muốn lại nguy hiểm nhất khoảnh khắc, nghịch chuyển nguy cơ. Ầm. Thế nhưng, trong bầu trời thiên kiếp mây đen vẫn còn chưa tiêu mất. Trong bầu trời đột nhiên thì bộc phát ra một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh. Như là bị Lăng Thiên khiêu khích mà kích nộ, hủy diệt tính lực lượng cuồng bạo, cũng là nổi lên tăng thêm sự kinh khủng. Thiên kiếp. Lăng Thiên thức giấc, hiện tại nguy hiểm còn chưa chân chính vượt qua, hoặc có lẽ là chân chính kinh khủng nhất nguy cơ mới đang muốn đến. Trước đệ bắt lần thiên kiếp hiểm tử nhưng vẫn còn sống, để Lăng Thiên hiện tại kinh hồn không định. Nếu như không phải nhục thân đủ cường đại, có lẽ sớm bị bổ thành bụi phấn, biến mất ở trong thiên địa này. Ùng ùng, màu đen lôi vân cuồn cuộn, phát ra nặng nề tiếng nổ mạnh, xoay tròn bên trong vòng xoáy, một cổ để cho người ta hai chân như nhũn ra, tâm kinh đảm hàn lực lượng nổi lên càng ngày càng lớn mạnh. Đen kịt không trung, duy chỉ có trong vòng xoáy trong lòng bộc phát ra thái dương vậy hào quang óng ánh. Trong không khí linh khí, như là gặp mặt cái gì kinh khủng vật, liên tiếp chạy khỏi nơi này, để khu vực này linh khí mỏng manh hết sức, thậm chí đem gặp phải linh khí trạng thái chân không. Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, không có trời đất linh khí mượn dùng, phát ra uy lực công kích sẽ bị suy yếu vô số lần. Tầng thứ 9 kiếp, đến tột cùng là một loại thiên kiếp, để ta tốt tốt mở mang kiến thức đi. Lăng Thiên bất khuất chăm chú giữa không trung thiên kiếp. Chỉ thấy vạn dặm phạm vi thiên kiếp mây đen liên tiếp quán trú qua đây, áp xúc lực lượng cũng càng ngày kinh khủng, theo vạn dặm trở thành nghìn dặm phạm vi lúc, liền buộc phát ra đệ bắt lần thiên kiếp, mà hôm nay thiên kiếp mây đen vẫn còn ở áp xúc đạt đến phạm vi trăm dặm, ngưng tụ lực lượng càng là kinh khủng vô biên. Mà khi phạm vi trăm dặm thiên kiếp mây đen áp xúc đạt đến 1000 mét phương viên lúc. Ầm. Đột nhiên thì, một đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, tại Lăng Thiên đỉnh đầu xoay tròn thiên kiếp vòng xoáy. Đột nhiên thì hạ xuống một cổ kinh khủng đại đạo uy áp. Cổ uy áp này lực lượng hung hăng đến hạ, phảng phất cả phiến thiên không ép xuống tại Lăng Thiên trên thân, hàng tỷ quân trọng lực lượng, trực tiếp đem Lăng Thiên theo giữa không trung ép xuống đến mặt đất. Lăng Thiên cả người đều kém chút nằm trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nay cổ đột nhiên bạo phát uy áp lực lượng, để Lăng Thiên cùng Hỏa Lao đều triệt để biến sắc. Đạo thần uy áp. Đây là thần đạo cảnh nhất trọng cường giả buộc phát ra uy áp lực lượng. Thiên kiếp này nổi lên lôi kiếp dĩ nhiên là Hỏa Lão khiếp sợ kêu to lên, khí sắc trong nháy mắt âm trầm hết sức, cái này so với Lăng Thiên đưa đệ bắt lần thiên kiếp lúc, càng khó coi hơn vô số lần. Đệ cửu lần. Diệt thần kiếp. Dĩ nhiên cũng sẽ diệt thần kiếp. Lăng Thiên mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra, toàn thân đều rung rung, lạnh giọng có giận dữ nói. Phải biết rằng đây chính là sánh ngang thần đạo cảnh nhất trọng, toàn lực buộc phát ra huy áp, dù cho Lăng Thiên hôm nay tại cường đại, cũng không khả năng là thần đạo cảnh đối thủ. Cũng may đây là thiên địa ngưng tụ uy áp, nếu như là chân chính thần đạo cảnh nhất trọng cường giả uy áp, dù cho đối phương đối Lăng Thiên có một tia sát ý, đều có thể áp chế được Lăng Thiên thể bạo mà chết. Bất quá, còn hơn thần đạo cảnh uy áp, càng làm cho Lăng Thiên không cam lòng tức giận là, này đệ cửu lần thiên kiếp. Đây là điên. Ngươi không phải đột phá thành thần, vì sao lại sẽ diệt thần lôi xuất hiện? Đây chính là chí tôn đỉnh phong, thành thần cần vượt qua một tầng cuối cùng thiên kiếp. Hỏa Lão đều không đạm định, thấp trầm giọng. Trong mắt quang mang mãnh liệt chớp động, suy tính có phải hay không liều mạng tự mình xuất thủ cứu Lăng Thiên. Diệt thần kiếp, đây chính là đột phá thần đạo cảnh lúc muốn vượt qua một tầng cuối cùng, cũng là kinh khủng nhất thiên kiếp. Cho dù là thần đạo cảnh cường giả, lại lần nữa đối mặt diệt thần lôi đều đưa cựu tử nhất sinh. Vô số bán thần cảnh thiên tài yêu nghiệt, không khỏi bị chết ở thiên kiếp hạ. Bởi vì, đây là vì trở thành thần chuẩn bị kinh khủng nhất thiên kiếp. Ngươi không đủ là đột phá linh đế cảnh, xuất hiện mặt thế thiên lôi sau. Lại vẫn xuất hiện diệt thần lôi. Này Lao Tặc Thiên là muốn tận phương pháp đều có thể kích sát ngươi sao? Hỏa Lão không nghĩ ra, dù cho Lăng Thiên thiên phú tại thế nào nghịch thiên, cũng không phải xuất hiện bực này kinh khủng thiên kiếp. Bất kể như thế nào, hoặc là vượt qua tầng này thiên kiếp sinh, hoặc là bị thiên kiếp triệt để đánh giết. Lăng Thiên cắn răng, nghiêm giọng nói. Giữa không trung, 1000 mét phương viên thiên kiếp mây đen còn đang nổi lên áp xúc, theo 1000 mét phương viên ngưng tụ thành 100 mét phương viên. Cao tốc xoay tròn thiên kiếp vòng xoáy liền Lăng Thiên trên đỉnh đầu, tựa như lúc nào cũng sẽ áp hạ xuống, cắn nuốt hết Lăng Thiên một dạng. 100 mét phương viên thiên kiếp mây đen, nhìn như không lớn, thế nhưng đây chính là theo vạn dặm phạm vi thiên kiếp mây đen, ngưng tụ thành 100 mét phương viên, trong lúc này uy lực áp xúc vạn lần không chỉ. Phía trên uy áp càng ngày kinh khủng, phảng phất chân thần tức giận, chuẩn bị hạ xuống kinh khủng nhất trừng phạt. Bất quá, tại phát hiện vòng xoáy cỡ còn có bên trong nổi lên thiên kiếp lực lượng sau, Lăng Thiên cùng Hỏa Lão hai người nhưng hơi thở phào. Một đạo diệt thần lôi, vẫn còn may không phải là chân chính thành thần lúc diệt thần lôi kiếp. Hỏa Lão nhẹ giọng nói nhỏ. Chỉ là một đạo diệt thần lôi liền kinh khủng đến loại trình độ này. Lăng Thiên tâm nhưng không có khoảnh khắc buông lơi, ngưng trọng hết sức nét mặt, thời khắc cảnh giác thiên kiếp hạ xuống. Diệt thần lôi, dù cho chỉ có một đạo uy lực, cũng đủ để kích thương thần đạo cảnh cường giả. Mà Lăng Thiên cũng bất quá linh đế cảnh mà thôi. Cho dù là một đạo, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Hỏa Lão trầm giọng nhắc nhở. Nếu như là thành thần lúc vạn quân diệt thần lôi kiếp, Hỏa Lão cho dù là liều mạng bị hủy diệt vận mệnh, cũng muốn cứu Lăng Thiên. Bất quá, nếu như chỉ có một đạo, có lẽ còn có thể liều mạng một cái. Đến đây đi. Vượt qua cuối cùng nhất đạo thiên kiếp, ngươi ngăn cản không được ta cướp bộ. Lăng Thiên khiêu khích nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù không có tiểu thế giới phụ trợ, không có trận pháp phụ trợ, chỉ có thể chỉ dựa vào mình lực lượng, Lăng Thiên cũng không có vẻ sợ hãi. Ầm. Rốt cục, tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu vòng xoáy ngưng tụ đến cực hạn, ngày đó kiếp lôi mang tản mát ra thất thải vẻ, phảng phất cực quang một dạng lộng lẫy mỹ lệ, thế nhưng, xinh đẹp này quang mang, nhưng là tử thần bùa đòi mạng, cho dù là thần đạo cảnh đều kinh hãi hơn lực lượng kinh khủng. Tại một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh trong, một đạo thất thải thiên kiếp lực lượng, theo trong bầu trời hướng về Lăng Thiên đỉnh đầu ầm ầm oanh hạ xuống. Lôi kiếp xé rách hư không, một chút quần quận lăn lộn độn chi khí cũng đi theo hoanh hạ xuống, còn chưa chờ thiên kiếp đến. Cả Thương Linh Sơn mạch ầm ầm đổ nát, hàng tỷ lãnh thổ quốc gia sơn mạch, toàn bộ bởi vì này nhất đạo thiên kiếp hạ xuống sâu mấy trăm thước. Đây vẫn chỉ là một đạo diệt thần lôi kiếp uy lực, nếu như là chân chính diệt thần lôi kiếp, mảnh này Thương Linh bên trong dãy núi chỗ có sinh linh đều sẽ cùng theo hủy diệt, sinh linh đổ thán, hóa thành hư vô. Bên trong dãy núi vô số yêu thú phát ra từng tiếng hoảng sợ tiếng giống to. Bọn họ đều cảm giác được linh hồn sợ hãi, một ít yêu thú thậm chí hù dọa được chết tại chỗ. Chiến. Lăng Thiên trong mắt tràn ngập bất khuất quang mang nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên cao, kiếm quang hung hăng chạm xuống hướng thiên kiếp, lúc này cá nhân hắn thực lực chân chính buộc phát ra mạnh nhất một kiếm, ngũ hành đại đạo dung hợp lực lượng, dị hỏa lực lượng, nhục thân lực lượng toàn bộ ngưng tụ. Thương. Kinh thiên kiếm quang xông lên trời, dường như muốn đem không trung bổ hạ xuống. Kiếm quang xé rách không gian, như là nộ long ra vực sâu, hủy diệt đất trời. Thế nhưng, kinh khủng này kiếm quang lực lượng đụng chạm đạt đến dài trăm thước diệt thần lôi lúc, nhưng phảng phất thủy tinh một dạng yếu đuối, trong nháy mắt bị đánh tán tại trong hư không. Tại sao có thể như vậy? Lăng Thiên khí sắc biến sắc, trận to hai mắt cả kinh kêu lên. Đây chính là hắn một kích mạnh nhất, lại bị dễ dàng như vậy đánh tan. Loại này chênh lệch cực lớn, để hắn run lên trong lòng, vốn tưởng rằng còn có thể ngăn cản một, hai, thậm chí suy yếu diệt thần lôi lực lượng, tuy nhiên lại thật to đánh giá thấp diệt thần lôi uy lực. Ầm. Diệt thần lôi quán đỉnh bổ hạ xuống, đồng thời đánh vào dơ cao hắc ám thần trên thân kiếm. Bị đủ để cho thần đạo cảnh cường giả hoảng sợ thiên lôi hoành kích trúng đích, chỉ thấy được cũng có trở thành thần khí tư chất hắc ám thần kiếm lan ra ra từng đạo vết rách. Thương. Một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang, cái chuôi này tiếp cận thần khí bán thần khí thần kiếm, trực tiếp dạn nứt thành ba đoạn, bên trong khí linh cũng đi theo trực tiếp tử vong. Diệt thần lôi quán đỉnh, Lăng Thiên căn bản không kịp chú ý trong tay dạn nứt hắc ám thần kiếm. Bởi vì diệt thần lôi lực lượng kinh khủng, chính ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, hủy diệt lấy trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ. Chỉ thấy được Lăng Thiên nhục thân, tại bị oanh kích trúng đích sau, một chút thời gian, liền lan ra ra từng đạo nhỏ bé vết rách, phảng phất nhất kiện vỡ vụn đồ sứ một dạng, vết rách ở trên toát ra thất thải quang mang. Không được. Vẫn là đánh ra thấp diệt thần lôi uy lực. Đây là bạo thể mà chết khúc nhạc dạo. Hỏa lao sau khi nhìn thấy, lập tức kinh hãi quát to một tiếng. Liên bán thần khí đều bị đơn giản phá hủy, Lăng Thiên nhục thân tại cường đại, cũng không khả năng so bán thần khí còn kiên cố hơn cường ngạnh. Cầu toàn đặt hàng. Cầu đặt. Chương 747, Ngọc Tỷ phát huy. Diệt thần lôi bất quá dài trăm thước, còn hơn trước những thứ kia dài ngàn mét vô hạn lôi kiếp, thoạt nhìn nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Tuy là, như vậy Lăng Thiên như trước lấy thực lực mạnh nhất ứng phó. Thế nhưng, này diệt thần lôi uy lực vẫn là thật to vượt qua Lăng Thiên ngoài dự liệu. Ngay cả hắc ám thần kiếm đều bị đơn giản phá hủy, Lăng Thiên nhục thân cường đại trở lại cũng không khả năng có thể so với bán thần khí. Lăng Thiên nhục thân lan ra ra từng đạo vết rách, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đồ sứ. Diệt thần lôi hủy diệt tính lực lượng tại Lăng Thiên trong cơ thể tàn sát bừa bãi, điên cuồng phá hủy hắn nhục thân. Phảng phất một bả kiên cố vô cùng thần kiếm, đến mức kinh mạch nổ tung, xương cốt vỡ nát, nội tạng đều bị phá hủy phá hoại. Căn bản vô lực ngăn cản bực này lực lượng kinh khủng. Thật đáng sợ lực lượng. Lăng Thiên trong lòng sốt ruột kinh hãi, này diệt thần lôi quá kinh khủng, hắn đã điều động toàn thân tất cả lực lượng tiến hành phòng ngự. Thế nhưng, diệt thần bổ hạ xuống, lúc đầu có thể chống đỡ tất cả công kích ngũ hành thần hoàn đầu tiên tan vỡ, không có bất kỳ tác dụng, vừa tiếp xúc ngũ hành thần hoàn liền trực tiếp bị oanh kích được nổ tung. Diệt thần thần lôi trực tiếp đánh vào Lăng Thiên trong cơ thể, Lăng Thiên lấy huyền khí ngăn cản, mãnh liệt huyền khí lực lượng giống như triều thủy mở dạng, bị đơn giản phá vỡ, căn bản là không có cách chống đỡ diệt thần lôi cấp bộ. Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ, lấy ngũ hành dung hợp lực lượng, còn có dị hỏa lực lượng quán chú tạo thành một mặt cương thiết tường, thế nhưng cũng không dùng được, bị diệt thần lôi đánh rất trực tiếp tan vỡ. Diệt thần lôi tứ không cố kỵ ngược tại Lăng Thiên trong cơ thể trùng kích hủy diệt tất cả, Lăng Thiên dùng hết phương pháp đều không cách nào chống đỡ lại. Hơn nữa, diệt thần lôi mang theo thiên đạo sức mạnh hủy diệt, đến mức tất cả đều lưu lại kinh khủng vết thương, cho dù là độ ách thần đan lực lượng liên tiếp chữa trị chống đỡ, đều căn bản không có một chút tác dụng nào. Lăng Thiên sinh cơ đang điên cuồng tiêu hao, sức mạnh hủy diệt phá hủy tất cả, điên cuồng tiêu hao Lăng Thiên thân thể bổn nguyên. Hơn nữa, theo diệt thần lôi liên tiếp trùng kích, Lăng Thiên sớm muộn cũng sẽ thể bạo mà chết. Bên ngoài Hỏa lão nhìn đều cấp, thế nhưng hắn căn bản là không có cách cắm tay đi vào, nếu như hắn xuất thủ, phản phệ sẽ càng nghiêm trọng hơn, đến lúc đó rất có thể Lăng Thiên liền trực tiếp đuổi bay khói không có. Không, ta không có thể chết ở chỗ này. Lao Tắc Thiên, ngươi giết không được ta. Lăng Thiên trong lòng gào thét. Đưa thiên kiếp cho tới bây giờ vô cùng hung hiểm, một khi độ kiếp thất bại, căn bản không thể nào biết còn sống sót, đến lúc đó linh hồn đều có thể bị phá hủy, hồn phi phách tán, thậm chí chân linh đều có thể bị đánh tan, liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Không có linh hồn, không có chân linh, dù cho có phục sinh thủ đoạn, cũng căn bản vô dụng. Bởi vì, căn bản không có bất luận cái gì bảo vật có thể phục sinh một người chân linh. Lần trước đưa thiên kiếp, Lăng Thiên chân linh tránh được một kiếp, cũng là bởi vì có thần bí cường giả xuất thủ. Lần này, Lăng Thiên có thể không dám hứa chắc sẽ còn có cường giả xuất thủ là hắn. Diệt thần lôi có thể là vì thần đạo cảnh chuẩn bị kinh khủng thiên kiếp, ta chuẩn bị độ ách thần đan, chỉ thích hợp thần đạo cảnh trở xuống có tác dụng. Không có đối đủ để phá hủy thần đạo cảnh cường giả thần lôi, vẫn là quá yếu. Lăng Thiên trong lòng cuống cuồng nói, hắn hiện tại không còn cách nào động đậy trở xuống, dù cho động một cái đều có thể bị diệt thần lôi lực lượng phá hủy, nhục thân nổ tung, sau đó bị hủy diệt tính đại đạo lực lượng phá hủy thành bụi phấn. Nghĩ vậy, Lăng Thiên trong mắt ngoan sắc lóe lên, đây là nhằm vào thần đạo cảnh mà chuẩn bị thiên kiếp, muốn phải chống đỡ lại chỉ có thể sử dụng thần đạo cảnh bảo vật. Thần cấp cấp nhất phẩm độ ách thần đan, đi ra cho ta. Lăng Thiên trong lòng ám uống, tinh thần ý niệm khống chế nhận chữ vật. Chỉ thấy được một khỏa so ban nãy càng thêm lộng lấy độ ách thần đan, xuất hiện tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu, này thần đan như là có tánh mạng mình, dĩ nhiên xuất hiện chống cự ý chí, muốn tránh thoát Lăng Thiên khống chế, thoát đi ra ngoài. Nghiệp chướng, phá nát cho ta dung hợp. Nơi xa Hỏa lão thấy Lăng Thiên triệu hồi ra thần cấp cấp độ ách thần đan, trong lòng hơi động, lập tức minh Lăng Thiên ý nghĩ trong lòng. Thấy Lăng Thiên lực lượng suy yếu hết sức, thần đan kém chút tránh thoát, Hỏa lão nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng vô hướng viên thứ hai độ ách thần đan. Ầm. Kinh khủng kinh khí cuồn cuộn, một trường áp hạ xuống, thần cấp cấp nhất phẩm độ ách thần đan căn bản không phải hỏa đối thủ cũ, dù cho nó bắt đầu có chính mình ý chí, cũng bị một trưởng nổ nát. Hóa thành một cổ tinh tinh khiết lực lượng xông vào Lăng Thiên trong cơ thể. Đến lúc này, Lăng Thiên cũng không lo không nỡ, còn hơn sớm sử dụng thần đan, cánh mạng mình hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Lúc đầu, ba viên thần đan đủ để ứng phó hắn đột phá thần đạo cảnh sử dụng, thế nhưng ai nghĩ được đến, này đột phá linh đế cảnh gặp phải diệt thần lôi. Thần đan thu nhận, thương thế khôi phục. Lăng Thiên trong lòng ám uống, ý niệm khống chế thần đan lưu chuyển hướng thụ thương, trùng kích chống đỡ hướng diệt thần lôi. Không thể không nói, thần cấp cấp độ ách thần đan uy lực quả thực so thiên giai cấp phải cường đại hơn nhiều. Nay thần đan lực lượng giống như là diệt thần lạ kệ tinh, khôi phục nhanh chóng lấy Lăng Thiên nhục thân. Thế nhưng, diệt thần lôi chính là liền thần đạo cảnh cường giả cũng có thể kích sát kinh khủng thiên phạt, nhận được khiêu khích sau, lập tức có buộc phát ra càng cường lực lượng. Ùng ùng. Độ ách thần đan lực lượng mãnh liệt như cùng chiều, điên cuồng chống đỡ hướng diệt thần lôi, mất thần lôi buộc phát ra càng cường lực lượng, cái gì tạo thành giằng co, cũng đang điên cuồng phá hư Lăng Thiên nhục thân. Hai cổ lực lượng lấy Lăng Thiên nhục thân tạo thành đánh giằng co, vừa điên cuồng phá hoại, vừa điên cuồng khôi phục. Lăng Thiên thoạt nhìn phá thành mảnh nhỏ nhục thân, một hồi chớp động thất thải quan mang, giống như là muốn lập tức bạo thể mà chết. Thế nhưng, một hồi lại chớp động ra kim sắc quan mang, đem này hủy diệt tính lực lượng áp chế xuống. Phá hủy, chữa trị, phá hủy, chữa trị. Tại Lăng Thiên trong cơ thể không ngừng lặp lại lấy khác nhau. Thế nhưng, liền hai cổ lực lượng dây dưa cùng nhau không dứt lúc, Lăng Thiên nhục thân cũng là nhận điện thoại liên tiếp dung hợp này hai cổ lực lượng. Chỉ thấy được Lăng Thiên nhục thân khiếu huyệt trong, liên tiếp chớp động lên ánh sáng yếu ớt, giống như là có thêm thứ gì sắp thức tỉnh một dạng. Đây là nhục thân thần thông, không động thực tại tầng cảnh giới thứ hai, chân ngã chi cảnh. Thật ta thức tỉnh. Cảm giác được nhục thân phát sinh biến hóa, Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ kinh hỉ lên tiếng, hắn không có tương đương tại đây hai cổ lực lượng dây dưa cùng nhau rằng co là lúc, nhục thân dĩ nhiên lại lần nữa phát sinh lột xác. Sắp thức tỉnh nhục thân thần thông lại một loại thần thông. Trong truyền thuyết, nhục thân từng cái khiếu huyệt đều ẩn chứa một cái thực tại thần hình, một khi thức tỉnh thần thông như vậy, thật ta thức tỉnh, nhục thân ở giữa vinh viễn vô hạn thần lực. Hơn nữa, từng cái thực tại đều có thể tăng cường chính mình một phần lực lượng, nếu như này thần thông đạt đến cảnh giới cao nhất, từng cái thực tại đều có thể ngưng luyện trở thành sự thật thần, 365 đạo rất lớn khiếu huyệt thì có hơn 300 tôn chân thần lực lượng dung hợp làm một thể. Một cổ đột như đến vui sướng xông lên đầu. Không ao ước đến, sử dụng thần cấp cấp độ ách thần đan sau, còn sẽ có như thế kinh hỉ. Hiện tại Lăng Thiên không có khả năng để từng cái khiếu huyệt trong thực tại ngưng tụ thành thần, thế nhưng hơn 300 tôn thực tại lực lượng dung hợp, ít nhất có thể đủ để hắn nhục thân bộc phát ra nhiều gấp đôi chiến lực. Ha ha ha, nhân họa đắc phúc. Lăng Thiên cười to trong lòng. Hai cổ lực lượng rằng co vẫn còn tiếp tục, theo hai người tiêu hao dung hợp, nhục thân thực tại thức tỉnh chiều hướng càng ngày rõ ràng. Rốt cục, nhưng hai cổ lực lượng liên tiếp dây dừa không ngớt, đạt đến cực hạn muốn cùng nhau bạo tạc là lúc. Ầm. Hai cổ lực lượng ầm ầm ở giữa tại Lăng Thiên trong cơ thể bạo tạc, tạo thành một cổ lực lượng kinh khủng phong bạo, vừa hủy diệt, vừa chữa trị, có vừa dung hợp. Theo cuối cùng này lực lượng trùng kích, rót khiếu huyệt trong, khiếu thực tại triệt để thức tỉnh, chỉ thấy được bên trong dần dần ngưng tụ lại một cái hư huyễn chân nhân bộ dáng, mà người nọ đúng là Lăng Thiên. Thế nhưng, hiện tại Lăng Thiên căn bản không cao hứng nổi, hai cổ lực lượng ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, Lăng Thiên nhục thân giống như khí cầu một dạng liên tiếp trướng đại, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Đây chính là hai cổ có thể so thần đạo cảnh lực lượng, tiểu tử này há lại có thể hấp thu, tiếp tục như vậy vẫn là khó thoát bạo thể mà chết. Hỏa Lao mới vừa rồi, phát hiện hai cổ lực lượng cân bằng sau khi xuống tới, dĩ nhiên đối Lăng Thiên nhục thân tạo thành ngoài ý muốn chỗ tốt, trong lòng còn kinh hỉ một tí. Thế nhưng hiện tại, hai cổ lực lượng đột nhiên bạo tạc, khổng lồ như vậy lực lượng, Lăng Thiên căn bản thu nhận không đến, mặc kệ xuống vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tốt bàng bạc lực lượng, ta nhục thân thu nhận năng lực tại cường đại, cũng không khả năng toàn bộ hấp thu xong. Phải làm sao mới ổn đây? Lăng Thiên trong lòng cũng sốt ruột, chỉ lát nữa là phải độ kiếp thành công, không có về dưới diệt thần lôi cuối cùng còn tới một chiêu như vậy phản công. Suy nghĩ cùng Lăng Thiên đồng quy vu tận. Lăng Thiên điều động trong cơ thể lực lượng, hung hăng dưới áp chế này bạo tạc lực lượng, thế nhưng, đây chính là có thể so thần đạo cảnh một kích lực lượng, Lăng Thiên tại cường đại cũng áp chế không xuống đến. Liền Lăng Thiên thúc thủ vô sách lúc. Giống. Lăng Thiên bên trong đan điền, đột nhiên thì bộc phát ra một trận kinh thiên chân long gầm giống tiếng. Chỉ thấy được luôn luôn ở vào bán trạng thái ngủ say Giang Sơn Ngọc Tỷ, phía trên cựu trảo chí tôn thần long, nổi giận gầm lên một tiếng sau. Triển khai miệng to như chậu máu, sau đó một cổ cường đại lực hấp dẫn buộc phát ra, điên cuồng hấp thu hai cổ có thể so thần đạo cảnh lực lượng. Rầm rầm, không chỗ phát tiết, sắp đem Lăng Thiên chống đỡ thể bạo mà chết lực lượng, như là tìm được tuyên tiết khẩu, bị thần long điên cuồng thôn phệ suy yếu. Không có một chút thời gian, lực lượng liên tiếp bị suy yếu xuống, Lăng Thiên cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, thu nhận lên này hai cổ lực lượng. Diệt thần lôi hủy diệt tính lực lượng, độ ách thần đang nghịch thiên chi lực. Toàn bộ đều dung nhập khiếu huyệt trong thực tại bên trong. Chỉ thấy được Lăng Thiên khiếu huyệt liên tiếp chớp động quan mang, từng viên một lộng lẫy như đầy sao một dạng. Giữa không trung, thiên kiếp mây đen rốt cục bắt đầu tiêu tán, một chút mỏng manh xuống, tứ tán sẽ trong thiên địa. Thiên uy lực cũng bắt đầu ẩn nấp xuống, không trung lại khôi phục thành ban đầu bộ dáng. Duy chỉ có giữa không trung Lăng Thiên, vô cùng thê thảm, huyết nhân một dạng thân thể, lộ ra lấy không lâu thiên kiếp là kinh khủng bực nào. Rốt cuộc đã qua. Hỏa lão nhìn thiên kiếp biến mất, Lăng Thiên tự mình giải quyết cuối cùng nguy cơ, trong lòng thở phào, trên mặt cười rộ lên. Nhìn Lăng Thiên, phảng phất nhìn một cái sắp lay động đất trời vô địch đại năng, đang thong thả phát triển. Quá nhiều chuyện, tốt nghiệp, không có phương pháp A, mang lý mang ngoại. Chương 748, dư ba. Phía đông cả vùng đất, một vòng thật lớn mặt trời chậm rãi bay cao lên đến, trên mặt đất mây trắng cũng bắt đầu nổi lên đến không trung. Ôn hỏa quang mang chiếu xuống ở giữa không trung, Lăng Thiên trên thân thể. Để hắn thân thể dắt lên nhất tầng kim quang. Thiên kiếp ước chừng tàn sát bừa bãi suốt cả một buổi tối, ánh mặt trời phá vỡ mây đen sau, chiếu xạ lại quang mang lộ vẻ được càng thêm long lanh chói mắt. Thế nhưng, vốn nên như hồng hoang rừng rậm vậy thương linh sơn mạch, lúc này lại đống hỗn độn tàn phá, rất nhiều nơi chỗ lom xuống từng cái hố to, hoặc là nước toát ra từng đạo sâu không thấy thật lớn vết rách. Cơ hồ cả bao la lãnh thổ quốc gia sơn mạch đều bị san thành bình địa. Như thế kinh khủng lực phá hoại, có lẽ trí tôn cao giai cường giả sau khi nhìn thấy, đều có thể mặt kinh hãi. Qua hồi lâu, giữa không trung Lăng Thiên rốt cục từ từ mở mắt, ánh mắt hắn bên trong thần quang bay vụt, lộ vẻ được càng thêm lợi hại, trên thân tỏa ra khí tức, như một cái hung manh thái cổ cự thú bàn nằm. Khu khục. Lăng Thiên khí sắc đột nhiên thì trắng nhợt, đột nhiên thì ho ra một miệng tiên huyết hậu, khí tức nhưng biến được càng thêm trầm ổn ngưng luyện tiếp. Ngươi hiện tại ra sao? Hỏa lão trầm giọng hỏi. Lo lắng cấp một buổi tối. Hỏa lao sốt ruột muốn biết Lăng Thiên hôm nay tình trạng cơ thể thế nào. Ho ra ứ huyết hậu, quá nhiều Lăng Thiên mu bàn tay sát chùi mép ở trên vết máu, ung dung cười nói. Hắn có thể đủ cảm giác được hỏa lao đối với hắn quan tâm, điều này làm cho trong lòng hắn một trận ấm áp. Bất quá, Lăng Thiên hôm nay tuy là bình phục lại thương thế nhưng, diệt thần lôi hay là đối với hắn tạo thành tổn thương to lớn. Loại vết thương này hại trực tiếp tác dụng tại vết thương, còn có thân thể chỗ rất nhỏ. Tại diệt thần lôi cuối cùng phản công lúc, Lăng Thiên vội vội vàng vàng ở giữa cũng không để ý là độ ách thần đan lực lượng, vẫn là diệt thần lôi lực lượng, cùng nhau điên cuồng thu nhận. Cũng tạo thành, nhiều hủy diệt tính đại đạo lực, nằm vùng ở hắn nhục thân trong. Loại lực lượng này, thường ngày nhìn như không thế phát tác thế nào. Thế nhưng, một khi đến thời khắc nguy cơ, liền lại đột nhiên bạo phát, tạo thành thật lớn phản vệ. Đặc biệt lần kế đưa thiên kiếp lúc, hủy diệt tính đại đạo lực đột nhiên bạo phát, dẫn động trong cơ thể vết thương. Đang cùng thiên kiếp kết hợp, Lăng Thiên tất nhiên rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Khi đó, liền thật chắc chắn phải chết. Sở dĩ, Lăng Thiên nhất định phải hãy mau đem toàn bộ hủy diệt tính đại đạo lực, theo trong cơ thể từng cái tiêu trừ sạch sẽ, không thể lưu lại một tơ hậu hoạn. Hỏa lão cũng phát giác Lăng Thiên tình trạng cơ thể, cẩn thận nhắc nhở, này dị loại sức mạnh, nhất định phải mau chóng trong trừ, bằng không ẩn giấu càng sâu liền càng nguy hiểm. Lăng Thiên gật đầu, đột nhiên thì nhướng mày, nhìn về phía nơi xa, trầm giọng nói, có người đến. Nếu như là cùng huyết anh hai người giao chiến là lúc, gặp thấy người tới, Lăng Thiên nhất định sẽ vô cùng hưng phấn, lập tức hướng đối phương cầu cứu. Thế nhưng hiện tại, hắn vừa mới vượt qua thiên kiếp, lưu lại tràng diện nếu như này có chứa trùng kích tính. Đồng thời, hắn tu vi còn chưa củng cố lại, nếu như người đến lên cái gì ý đồ xấu, đây đối với Lăng Thiên đặc biệt có hại. Đi! Rời đi nơi này, quyết không thể khiến người khác phát hiện nơi này thiên kiếp có liên quan với ngươi. Hỏa lão ngưng tiếng nói. Mặt đất này ở trên, lưu lại quá nhiều lực lượng khí tức, nếu có tâm người tỉ mỉ cảm thụ trong lúc này lực lượng khí tức, không khó phát hiện Lăng Thiên vượt qua cái gì thiên kiếp, hoặc là cùng những thứ kia đối thủ giao đấu qua. Mà nếu như đối phương phát hiện trọng thương trong Lăng Thiên, hơn nữa tu vi nhỏ yếu như vậy bất quá linh đế cảnh, rất có thể sẽ nghi ngờ Lăng Thiên trên người có cái gì bảo vật. Các loại, lúc tới sau càng thêm phiền toái. Ầm. Hỏa lão vung tay lên cuốn lên Lăng Thiên, trấn ngục thần đỉnh hung hăng dung một cái hư không, phá mở một cái tạm thời đường hầm vận chuyển. Mang theo Lăng Thiên, cùng nhau xông vào đường hầm vận chuyển bên trong. Hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở này trong một vùng núi. Mà khi bọn hắn ly khai không bao lâu, ba bóng người chạy qua đến, ba người này trong hai người mặc Long Đình đệ tử y phục, tên còn lại tựa hồ là thần triều quý tộc. Tam người khí tức hùng hồn hết sức, ít nhất đều chí tôn cảnh trở lên. Chờ bọn hắn đều đến Thương Linh Sơn mạch bên trong khu vực, nhìn đã toàn bộ hủy Thương Linh Sơn mạch, hung hăng ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Đây là thiên kiếp lưu lại sau lực lượng cuồng bạo. Có người ở nơi này vượt qua thiên kiếp. Vị kia quý tộc cường giả kinh ngạc nói. Tất nhiên là Long Đình một vị đệ tử thiên tài tại đây vượt qua lôi kiếp. Thử y mắt phượng Long Đình nữ đệ tử trầm giọng nói. Thế nhưng, sau đó sắc mặt nàng nhưng trở nên khó coi, trong mắt sắc mặt giận dữ chớp động, có khả năng đưa thần đạo cảnh trở xuống thiên kiếp. Người này tất nhiên là ta Long Đình thiên tài tuyệt thế, hắn phát ra cầu cứu, rất có thể là có người thừa dịp hắn đưa thiên kiếp, gây bất lợi cho hắn. Thật là to gan tử, mới vừa ở ta Long Đình bên trong đối Long Đình đệ tử hành hung. Tím Giao Giao tức giận thiêu đốt. Nam lĩnh bên trong có người dám đối Long Đình đại bất kính như vậy, đã kích nộ nàng. Đây là liền Tím Giao Giao tức giận là lúc, một bên đang ở cảm giác phân tích thiên kiếp lực lượng nam đệ tử, đột nhiên thì khí sắc kỳ biến, kêu lên sợ hãi. Mặt thế thiên lôi ba. Sư tỷ, nơi này lại có mặt thế thiên lôi khí tức. Chơi ạ. Đây tột cùng ta dạy vị nào thiên tài yêu nghiệt, ở chỗ này độ kiếp. Thanh y Long Đình đệ tử, sóc xanh kinh hãi nhảy dựng lên. Này mặt thế thiên lôi, thế nhưng đột phá tới tôn cảnh lúc. Phải đối mặt kinh khủng nhất thiên kiếp. Nghe này vị đệ tử từng nói, hai người khác cũng khí sắc đại biến, nếu quả thật là cái loại này thiên tài yêu nghiệt, tại đưa thiên kiếp lúc bị người ám sát, đây đối với Long Đỉnh mà nói chính là đùng có tổn thất lớn. Mau mau tra rõ, vị đệ tử cuối cùng còn sống hay không? Còn là ai dám như thế coi trời bằng vùng, đuổi giết ta Long Đỉnh đệ tử thiên tài? Tím Giao Giao phẫn nộ quát. Tam sắc mặt người ngưng trọng xuống, tất cả bay xuống đi, tỉ mỉ cảm ứng phân tích lưu lại lực lượng khí tức. Ba người đều biết, nếu quả thật có người có dũng khí ám sát Long Đình đệ tử thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài yêu nghiệt. Này đem sẽ kích lên toàn bộ Long Đình tức giận, toàn bộ Nam Lĩnh đều có thể vì vậy mà không bình tĩnh. Ước chừng thăm dò nửa ngày, ba người rốt cục sở rõ ràng đại khái tình huống, càng là giải, tam sắc mặt người càng là vô cùng kinh hãi. Có hai vị trí tôn cảnh cường giả, truy sát vị thiên tài kia. Hai người kia vận dụng là một loại phi thường tà ác lực lượng, dường như không thuộc về Nam Lĩnh các thế lực lớn lực lượng. Xanh sóc ngưng tiếng kể ra đạo. Vị kia Long Đình đệ tử, chắc là đột phá tới tôn cảnh, mới đưa tới mặt thế thiên lôi. Đáng tiếc, nơi này không có vị đệ tử vết tích, không biết hắn sống hay chết. Theo tới quý tộc đệ tử nói, Tím Giao Giao mặt biến sắc được càng thêm âm trầm, nhiều năm như vậy còn không có người dám đối với Long Đình đệ tử hành động. Có khả năng tại linh đế cảnh dẫn tới thiên kiếp, đồng thời đưa tới Mạt Thế Thiên Lôi, vị thiên tài này đệ tử tất nhiên là Long Đỉnh bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Chuyện này, ta cần phải hướng tông môn bẩm báo, tra rõ cái tra ra manh mối. Xem là ai có dũng khí lớn mật như thế, đuổi giết ta Long Đỉnh thiên tài. Vị kia quý tộc đệ tử, thấy Tím Giao Giao tức giận khí sắc, run lên trong lòng, cũng đều biết có lẽ không bao lâu nữa, toàn bộ Nam Lĩnh đều có thể không bình tĩnh. Chương 749, củng cố tu vi. Lăng Thiên Độ kiếp qua đi vài ngày, toàn bộ Long Đỉnh lãnh thổ quốc gia đều phát sinh chấn động mạnh. Nay thật lớn sóng lan, rất có quần quận toàn bộ Nam Lĩnh chiều hướng. Long Đỉnh thiên tài yêu nghiệt đã bị người cướp giết. Tin tức này, đủ để cho Nam Linh toàn bộ thế lực lớn vì thế mà chấn động. Nghe nói, vị kia thiên tài yêu nghiệt đang đột phá chí tôn cảnh lúc bị hai vị cường đại chí tôn cường giả truy sát. Ai lớn như vậy mật, có dũng khí truy sát Long Đỉnh thiên tài. Ta nhận được tin tức, vị kia Long Đỉnh thiên tài yêu nghiệt, lại đưa thiên kiếp lúc xuất hiện Mạt Thế Thiên Lôi. Đây chính là đột phá tới tôn cảnh kinh khủng nhất thiên kiếp. Đã có dũng khí ám sát bực thiên tài này, xuất thủ thế lực là điên sao. Có người phá tan Nam Lĩnh quen với nếp cũ quý củ, có thế hệ trước đệ tử thiên tài xuất thủ. Lần này là Long Đỉnh thiên tài bị đuổi giết, ai dám cam đoan chính mình đệ tử thiên tài không thế. Quá đáng tiếc ca. Như thế đệ tử thiên tài, tại đưa thiên kiếp lúc bị đuổi giết, hiện tại sinh tử không người hầu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Toàn bộ Long Đỉnh lãnh thổ quốc gia, đều ở gian khổ muốn đến sợ hãi trong không khí. Từ lúc Long Đỉnh chi chủ trở thành Nam Lĩnh mạnh nhất người sau, liền không người dám rất đúng Long Đỉnh. Chớ nói chi là, ám sát Long Đỉnh thiên tài yêu nghiệt. Trong lúc này, nhiều thế lực lớn cường giả đều ngửi được đến một cổ không tầm thường khí tức. Long Đỉnh hôm nay như mặt trời ban trưa, chỉ cần Long Đỉnh chi chủ vẫn còn, tuyệt đối không người dám mạo cùng lắm vi đắc tội Long Đỉnh. Thế nhưng, vẫn cứ như vậy sự tình nhưng phát sinh. Trong lúc này chỉ sợ tồn tại một ít rất lớn bí ẩn. Vô luận là Long Đỉnh vẫn là Nam Lĩnh, nhiều cường giả cũng không dám ra ngoài, e sợ cho bị Long Đỉnh xem như người bị tình nghi. Thế nhưng, để cho người ta thấy được kinh ngạc là, Long Đỉnh bên trong lúc này lại quỷ dị đặc biệt tan tĩnh, không tính phái ra đệ tử điều tra sau, nhưng cao tầng kia cửa nhưng không tức giận đi ra ngoài tìm hung thủ. Còn chân chính kinh hãi nhất không là người ngoài, mà là Long Đỉnh bản thân đệ tử. Bởi vì, tại Tím Giao Giao đem nhận được cứu viện tin tức, còn có chạy tới hiện trường sau, thấy sự tình đều hồi báo lên sau. Nhưng lấy được một cái liền nàng khiếp sợ sự tình. Chúng ta Long Đỉnh linh đế cảnh thiên tài yêu nghiệt trong, dĩ nhiên không có người như vậy. Điều đó không có khả năng. Tím Giao Giao lấy được tông môn cho tin tức sau, khiếp sợ kêu lớn. Bởi vì, tông môn cho ra đáp lại trong, Long Đỉnh bên trong có thể cùng đưa tới Mạt Thế Thiên Lôi thiên tài yêu nghiệt cửa. Hôm nay cơ hồ đều Long Đỉnh bên trong, mặc dù ra ngoài cũng đều trong lòng minh. Có thể cùng đang đột phá chí tôn cảnh lúc, đưa tới kinh khủng nhất Mạt Thế Thiên Kiếp. Như vậy như thế đệ tử thiên tài tất nhiên là Long Đỉnh bên trong, linh đế cảnh đệ tử trong đám, thiên tài nhất một nhóm. Bực thiên tài này, tại Long Đỉnh bên trong không có khả năng không có tiếng tăm gì. Thế nhưng, vẫn cứ Long Đỉnh các cường giả tìm kiếm một lần toàn bộ linh đế cảnh thiên tài yêu nghiệt sau, cũng là phát hiện những thiên tài kia. Hoặc là bế quan đột phá làm kế tiếp đế ma cung làm chuẩn bị. Hoặc là sớm độ kiếp thành qua. Sở dĩ, cuối cùng ra được kết quả chính là, cha không có người này. Vô luận là yêu nghiệt doanh. Vẫn là yêu Long Điện cũng không có số này đệ tử. Mãi đến 2 ngày sau, Mạnh Mây xuất quan, hồi tưởng lại Lăng Thiên trước khi rời đi gặp mặt mới đột nhiên kinh giác. Lăng Thiên sư đệ cùng đi Gô Vương thần sư ra ngoài, cho tới bây giờ còn chưa quay về, chẳng lẽ là hắn có chuyện. Nghĩ tới đây, Mạnh Mây lập tức đuổi bên ngoài Thanh Long Cung, đem suy nghĩ trong lòng bẩm báo ở trên Thanh Long Cung cao tầng. Mà khi Thanh Long Cung cao tầng xác nhận Lăng Thiên cùng Gô Vương thần sư phân biệt không cùng một chỗ sau, lớn hơn nữa một cổ sóng lan tại Long Đỉnh cao tầng bên trong quần quận. Thanh Long Cung thiên tài yêu nghiệt bị tập kích, đây chính là nhất kiện rất lớn sự kiện. Thanh Long Cung đệ tử, đây chính là đều là Long Đỉnh nhất lực lượng trung kiên. Thậm chí, tin tức còn truyền tới Long Đỉnh chi chủ trong thai. Bất quá, lần này điều tra tiến hành đặc biệt bí ẩn, chỉ có mấy vị cường giả bị bên ngoài phái đi ra tìm nguyên nhân. Trong lúc này, liền Long Đỉnh cao tầng các cường giả, cũng đều ngửi được một chút khí tức quỷ dị. Lúc này, khoảng cách Lăng Thiên đất độ kiếp cách xa 10 vạn dặm một chỗ hồng hoang trong rừng rậm, mảnh này tồn tại cường đại yêu thú trong rừng rậm, lúc này lộ vẻ được an tĩnh dị thường. Mà tại bên trong vùng rừng rậm này nhiều yêu thú, đều kinh dị quỳ rạp trên đất, sợ hãi hướng về một cái phương hướng chiều bái. Cái hướng kia trong, một cái động huyệt bên trong, thỉnh thoảng có tiên quang chớp động. Một cổ chí tôn, đế hoàng vậy khí tức từ đó tản ra. Lúc này, tại động huyệt bên trong bế quan lăng ngày, cũng chưa từng biết mình bế quan vô ý thức tỏa ra khí tức sẽ kinh khủng như vậy. Đây là Lăng Thiên tạm thời mở ra đến sơn động, đơn sơ sơn động bên trong, Lăng Thiên nhắm mắt ngồi xếp bằng, đang ở củng cố chính mình tu vi, đồng thời cũng ở đây cảm ứng sau khi đột phá các loại biến hóa. Linh đế cảnh lục trọng. Không nghĩ tới, ta áp chế thời gian dài như vậy cảnh giới, một lần đột phá dĩ nhiên sẽ đạt tới cảnh giới bậc này. Lăng Thiên đầu tiên cảm ứng chính mình bên trong đan điền cảnh giới biến hóa, chính mình cũng không nhịn được khiếp sợ. Một lần bước vào linh đế cảnh, thậm chí ngay cả nhảy qua lục trọng cảnh giới, đạt đến linh đế cảnh lục trọng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, mới nghe lần đầu. Bất quá, ngẫm lại cũng không phải không có khả năng. Lăng Thiên lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo, năm loại đại đạo ý chí luôn luôn áp chế, một khi bọn họ đột phá sẽ đưa tới kinh khủng bực nào thiên địa chi lực tặng lại. Hơn nữa, Lăng Thiên còn đem năm loại đại đạo lực lượng đều áp chế đạt đến cực hạn. Đồng thời, Lăng Thiên đang tắm thiên lôi là lúc, cũng đang điên cuồng thu nhận thiên địa chi lực bổ sung nhục thân. Mà nhục thân càng cường đại, thu nạp thiên địa chi lực tự nhiên càng thêm khổng lồ. Phải biết rằng, Lăng Thiên lần này thế nhưng a, linh vương cảnh áp chế cực hạn nhất, dù cho hơi để lộ toàn bộ thực lực, đều có thể dẫn tới thiên kiếp. Ta hôm nay nhục thân rốt cục bước vào thực tại đến nay, trong cơ thể xúc tích thần. Nay nhục thân lực buộc phát lượng, chỉ sợ không kém gì ngũ hành đại đạo. Lăng Thiên ý thức theo kinh mạch, luôn luôn tra nhìn tiếp, theo kinh mạch đến xương cốt, rồi đến nội tạng vân vân. Kinh khủng này nhục thân lực lượng, còn hơn hắn kiếp trước mạnh hơn. Hừm, ta nhục thân lực lượng làm sao đều chảy về một chỗ, dường như đâu phải khiếu huyệt có rất cường đại thực tại chi thần. Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc, nhục thân lực lượng ẩn dưỡng thực tại, sau đó khiếu huyệt thực tại lực lượng liền sẽ tặng lại ra càng cường lực lượng trở lại nhục thân, tạo thành tuần hoàn. Mà một khi chiến đấu bạo phát, liền có thể điều động thực tại lực lượng, bộc phát ra lại thêm uy lực kinh khủng. Mà ở Lăng Thiên trong cảm ứng, hắn đan điền khí hải huyệt trong, có một cổ càng cường lực lượng, hút vào nhục thân lực lượng. Đây là hai kiện thần binh. Bọn họ khí hồn thức tỉnh. Lăng Thiên cảm thụ được cùng nhục thân liên tiếp cùng hóa thần binh, nhất thời càng thêm khiếp sợ. Tại Thiên đỉnh thành lúc, Lăng Thiên đã tiến vào bên trong thần binh cốc, tại đó hắn đã từng kém chút bị hai kiện thần binh kích sát. Thế nhưng nhân họa đắc phúc, một lần lĩnh ngộ nhục thân thần thông dòng binh luyện thể. Lấy thu nhận cường đại vũ khí, liên tiếp cường hóa nhục thân. Lúc đầu lấy dòng binh luyện thể thần thông, mỗi một lần đột phá Lăng Thiên đều phải tiêu hao bảng đại binh khí, liên tiếp cường hóa nhục thân. Để nhục thân thu nhận các loại vũ khí tinh hoa, chế tạo xuất thần thiết vậy kinh khủng. Thế nhưng bởi vì hai kiện thần binh ngoài ý muốn, nhưng cũng sử được Lăng Thiên mỗi lần đột phá, đều không cần đang tìm bảng đại binh khí. Bởi vì, hai kiện thần binh đã có thể so với vô số vũ khí tinh hoa. Cũng chính là hai kiện thần binh mạnh mẽ quá đáng, Lăng Thiên mỗi lần nhục thân đột phá, liên tiếp luyện hai kiện thần binh, cũng mới tạo nên Lăng Thiên kinh khủng như vậy nhục thân lực lượng. Lúc đầu, Lăng Thiên cho rằng mang ra ngoài hai kiện thần binh rất có thể đều là thiên giai khí, đang đột phá linh đế cảnh sau, lại một lần luyện hóa. Thế nhưng hôm nay xem ra, nhiều đã như vậy tàn phá, còn có thể thức tỉnh binh hồn, chỉ sợ này hai kiện thần binh, ít nhất cũng là cường đại thần khí. Lăng Thiên ý thức chìm vào khí hải, cái này khiếu huyệt xúc tích giấu nhân loại khổng lồ nhất sinh mệnh chi khí, cũng khó trách này hai kiện thần binh sẽ chọn nơi này. Chỉ thấy khí hải huyệt thực tại chi thần, ngồi xếp bằng ở khiếu huyệt bên trong không gian, mà ở nó chung quanh thân thể, hai kiện thần binh xoay tròn bập bền, liên tiếp tản mát ra lực lượng cường đại cùng thực tại dung hợp. Thần binh phía trên, cũng bắt đầu loáng thoáng tản mát ra từng cổ một linh hồn sóng động, đây là khí hồn thức tỉnh điểm báo. Đây là hai kiện cường đại thần khí, trong nhất kiện là một kiện trường côn, đáng tiếc này trường côn bị người tước đoạn một đoạn, còn lại một đoạn mì thái đặc biệt chỉnh tề, có khả năng bực này thần binh chặt đứt. Có thể thấy được cái này thần binh trải qua kinh khủng bực nào đại chiến. Cái này thần côn, cũng không phải là thần kim chế tạo, màu xanh côn thân đầy từng cái vòng tuổi, tuy là chớp động kim loại sáng bóng, nhưng rõ ràng cho thấy một loại thần mục. Nay thần mục côn, tản mát ra khí tức tràn ngập sinh cơ đồng thời, cũng có một cổ bất khuất chiến thiên ý chí, nó vị chủ nhân trước chính là tất nhiên là một cái kinh thiên tuyệt thế cường giả, đã từng nghịch chiến trời xanh. Bằng không có khả năng hủy diệt thành này đều có thể có mạnh mẽ như vậy khí cơ. Mà một cây khác thần binh, chính là một thanh trong suốt nhưng lại phản xạ màu trắng đen thần kiếm. Thanh kiếm thần này xoay tròn trong lúc đó, như là dung nhập hư không một dạng, khó có thể cảm giác được nó khí tức, nếu như không phải ở trong cơ thể mình, Lăng Thiên dám cam đoan thanh kiếm thần này giấu ở không gian đều tập kích hắn, liền hắn cũng có bị đánh lén. Thế nhưng, trôi này như là thủy tinh một dạng thần binh, nhưng lan ra này vô số vết rách, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn một dạng. Trước lúc này, Lăng Thiên cũng chưa từng cẩn thận như vậy tra xét này hai kiện thần binh, bởi vì khi đó thực lực của hắn không đủ, căn bản dò xét không bọn họ cặn kẽ. Lăng Thiên trong lòng hơi động, ở trong tay hắn, nhất thời ngưng tụ ra hai kiện thần binh binh hồn bộ dáng, mặc dù không cách nào đem thần binh triệt để triệu hoán đi ra, bất quá, tìm kêu gọi binh hồn như là chân thực một dạng, có bản thể một thành uy lực. Ồ, tiểu tử ngươi, làm sao sẽ có này hai kiện hung khí? Hỏa lão đột nhiên kinh ngạc nói, hắn hồn thể bay ra ngoài, khiếp sợ nhìn Lăng Thiên trong tay ngưng tụ hai kiện thần binh binh hồn, đạo, rõ là hai kiện hung binh, ngươi dĩ nhiên sống lại bọn họ binh hồn. Lăng Thiên có chút kinh ngạc hỏa lão biết này hai kiện thần binh, bất quá ngẫm nghĩ một chút, Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh chấn áp kia ra bí cảnh, hỏa lão cùng Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh toàn thân, biết cũng không lạ thường. Hỏa lão ngươi biết này hai kiện thần binh lai lịch? Lăng Thiên nhịn không được hỏi. Hỏa lão khí sắc chìm xuống, biến được có chút ngưng trọng, này hai kiện hung binh uy danh, năm đó có thể không thua gì sắt thần kia thanh tuyệt thế hung binh Phương Thiên Hỏa Kích. Chính là ở trên một cái bóng tối náo động kỷ nguyên kinh khủng hung binh. Hôm qua vô tốt nghiệp theo, bận quá, không đến đã thông chi bằng hữu các thân nhân cũng không cần đến, muốn tới đều lui, không nghĩ tới vẫn có bằng hữu đến. Đến được quá đột ngột, sáng sớm mới gọi điện thoại thông chi. Sau đó, chụp ảnh, cùng học tụ hội chờ, bồi bằng hữu, bận bịu một ngày, đều không ngồi xuống. Không có thời gian không đổi kịp đến, tận tới đêm khuya 11 điểm mới nghỉ ngơi. Hôm nay lại bồi bằng hữu cả buổi, dù sao bọn họ đường xa tới, trở về túc xá sau khuôn đồ trở lại vân vân. Tốt nghiệp, quá mệt mỏi quá phiền toái. Bất quá, rốt cục tốt nghiệp, sau đó có lẽ cho phép nhiều bạn học đều khó gặp lại. Còn có Hoàng Kim ưa thích cái kia nữ đứa bé, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy nàng. Chương 750, hung binh lai lịch. Hỏa lão khí sắc chìm xuống, biến được có chút ngưng trọng, này hai kiện hung binh uy danh, năm đó có thể không thua gì sắt thần kia thanh tuyệt thế hung binh Phương Thiên Hỏa Kích. Chính là ở trên một cái bóng tối náo động kỷ nguyên kinh khủng hung binh. Lăng Thiên trong lòng mạnh mẽ chấn động thoáng cái, tuyệt thế hung binh Phương Thiên Hỏa Kích, hắn tự nhiên biết. Tại luân hồi thiên tôn thần tích bên trong lúc, chúng đa thiên tài đều đang điên cuồng cướp đoạt. Đáng tiếc, cuối cùng cái hung binh đó nhưng chẳng biết đi đâu. Tuyệt thế hung binh Phương Thiên Hỏa Kích uy danh, rung động ở trên một cái bóng tối kỷ nguyên, nhưng là chân chính giết ra đến hung binh, làm một đại giết thần vũ khí, đã từng đánh chết thần vương, ma chủ chờ vô số đại năng cường giả. Thậm chí, tuyệt thế hung binh đã thoát khỏi thần khí cực hạn, đạt đến tầng thứ cao hơn, có như Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh như vậy hoàn chỉnh linh hồn. Mà Lăng Thiên khí hải bên trong hai kiện thần binh, dĩ nhiên đã từng là sánh ngang tuyệt thế hung binh kinh khủng vũ khí, có thể nghĩ năm đó hai kiện hung binh hoàn chỉnh là lúc, cường đại cỡ nào. Này hai kiện hung binh lại có bực này kinh khủng lai lịch, vì sao hôm nay lại bị đều giống như vậy tàn phá bộ dáng? Lăng Thiên chấn thất kinh hỏi, có khả năng a? Hai món binh khí này đều phá hủy, cuối cùng cần cường đại cỡ nào lực lượng? Hỏa lão ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hư không, tang thương hai mắt như là rơi vào lâu đời trong suy nghĩ. Qua hồi lâu, mới cảm thán nói, trong lúc này sợ rằng phải dính dáng ra ở trên một cái kỷ nguyên bên trong, cường đại nhất hai vị thần tôn, cũng là loài người có hy vọng nhất trở thành thiên tôn cảnh hai đại tuyệt thế đại năng, hung thần Tiêu Thần Nam cùng sắt thần Liệt Ma Lên. Đây là ở cái trước kỷ nguyên phát sinh bóng tối náo động sự kiện một trong, ma tộc xuất hiện vị thứ hai thiên tôn cảnh vô địch cường giả, khi đó nhân tộc còn không ra đời thiên tôn cảnh cường giả, người này ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, trong chiến tranh liên tục bại lui. Mà nhân tộc thiên tài tranh đoạt, cần gấp đản sinh ra trưởng khống thiên đạo thành tiểu thiên tôn cảnh vô địch chi vị nhân vật vô địch. Trong lúc này, có hy vọng nhất thành trưởng khống thiên đạo, thành tiểu vô địch thiên tôn hai vị thiên tài, không hung thần Tiêu Thần Nam cùng sắt thần Liệt Ma Lên không còn ai khác. Giết thần vũ khí chính là tuyệt thế hung binh Phương Thiên Hỏa Kích. Mà hung thần Tiêu Thần Nam vũ khí chính là thông thiên một côn cùng xé trời thần kiếm.